Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Chương 111, được một tấc lại tiến một thước. Nàng có chút không xác định Lý Hoài có phải đang thử thăm dò nàng hay không, nếu như chuyện Lý Hoài mất trí nhớ không phải là ngoài ý muốn mà là do phù chú gây nên, hắn đã tra được phù chú còn đến hỏi nàng, vậy thì một là hắn là hoài nghi nàng mới cố ý thăm dò, hai là hắn không xác định được ý nghĩa của phù chú. Thế nhưng nếu nàng nói cho Lý Hoài biết xong, khó đảm bảo hắn sẽ không hoài nghi lên trên đầu mình, dù sao người bên cạnh hắn tinh thông đạo pháp lại có oán hận chất chứa với hắn, chỉ có chính mình. Mặc dù phản ứng nặng nề trên mặt Nguyên Tư Chăn chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng nàng biết phản ứng này sớm đã bị Lý Hoài nhìn thấy, lúc này nếu lại nói là phù chú khác, chỉ sợ rất khó lấp liếm cho qua, chẳng bằng dùng cái này để nói điều kiện với Lý Hoài, cho dù hắn có hoài nghi mình, cũng dù sao còn tốt hơn ở vào thế hoàn toàn bị động. Phù này chú thật sự có nhiều bí ẩn. Nguyên Tư Chăn thả tờ giấy lại trên bàn, ngón tay sờ dọc theo đường vân phù chú một lần, mới chậm rãi nói có quan hệ với chuyện Vương gia mất trí nhớ. Lý Hoài nghe vậy, trong lòng run lên, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mới lạnh giọng hỏi, phù chú có thể làm mất ký ức của người. Nguyên Tư Chăn khẽ gật đầu, nàng lưu ý thần sắc Lý Hoài, hắn như vậy xem ra không phải đang thử thăm dò nàng. Phù chú có thể làm tổn thương thức hải linh đài, điện hạ mất trí nhớ chính là vì linh đài có lỗ hổng. Nguyên Tư Chăn cân nhắc chút ngôn ngữ một chút, mỗi chữ mỗi câu đều cẩn thận hỏi thăm, không biết điện hạ lấy được phù chú này ở nơi nào. Chẳng lẽ chuyện điện hạ mất trí nhớ cũng không phải là ngoài ý muốn, mà có người cố ý gây nên. Lấy tính tình đa nghi của Lý Hoài, chắc chắn lập tức hoài nghi lên đầu nàng, Nguyên Tư Chăn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, vội vàng rũ sạch quan hệ với chính mình. Ngày ấy ta đang trên đường đi giả chết bị kêu trở về, sau khi về liền phát giác điện hạ đã mất trí nhớ, không có quan hệ chút nào với ta đâu nha. Chẳng qua người có thể sử dụng pháp này mưu hại điện hạ, nhất định hiểu đạo pháp còn ở ngay bên cạnh điện hạ. Nàng dừng lại một chút mỉm cười, tiếp tục nói, điện hạ không bằng lại tin ta một lần nữa, ta liều một thân bản lĩnh này, nhất định có thể tra sự tình rõ ràng, gỡ được lo lắng cho điện hạ về sau. Mất trí nhớ đối với Lý Hoài mà nói, thật sự là bước nửa chân vào hiểm cảnh, hắn đã phải xử lý sự vụ triều chính, lại phải phòng bị đám huynh đệ nhìn chằm chằm hắn, không có ký ức liền thành cừu non mặc người chém giết. Nghĩ đến đây, Nguyên Tư Chăn ngược lại cũng bội phục tâm trí Lý Hoài có thể bình yên vô sự sống qua thời gian dài như vậy, thậm chí còn tranh được thánh thượng yêu ái, chẳng qua dưới cái nhìn của nàng, Lý Hoài nhất định sẽ không bỏ qua người mưu hại hắn, như thế thì cũng là một cơ hội cho nàng thể hiện một chút. Chỉ cần điện hạ có thể đáp ứng sẽ thực hiện khế ước như trước, sau khi kết thúc sẽ để ta bình yên vô sự rời đi. Nguyên Tư Chăn nhìn vào mắt Lý Hoài, đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra. Nhưng đôi mắt thâm trầm của Lý Hoài lại không có gì thay đổi, dường như không hề dao động một chút nào, trong lòng Nguyên Tư Chăn có chút không nắm chắc, có lẽ Lý Hoài đã tra được cái gì căn bản không cần nàng. Thật lâu, Lý Hoài cuối cùng cũng hơi nhíu mày, cong một bên khóe miệng lên, Nguyên Tư Chăn thấy thần sắc hắn bày mưu nghĩ kế như vậy, hẳn nhất định là sẽ bị cự tuyệt, ai ngờ Lý Hoài lại nói, nếu ngươi có thể tra ra chuyện yêu dị phía sau, ta liền thả ngươi ra ngoài. Thật sao? Nguyên Tư Chăn vốn chỉ ôm lòng muốn thử một lần, không nghĩ tới Lý Hoài thật sự đáp ứng, không khỏi nhoẻn miệng cười, điện hạ yên tâm, ta vào đạo môn mười mấy năm, chỉ là một cái phù chú, không làm khó được ta. Dứt lời nàng liền xoay người di chuyển về hướng cạnh cửa, nhấc chân thử thăm dò hỏi, vậy ta có thể ra ngoài sao? Lý Hoài không để ý nhìn nàng một cái nào, ý giống như nói cho dù nàng ra ngoài phòng cũng chạy không thoát hắn. Nguyên Tư Chăn thấy vậy liền thả lỏng trong lòng, bước qua ngạch cửa ra khỏi phòng, nàng đợi hồi lâu, cũng không thấy lại có mũi tên nhỏ bay tới, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng tràn đầy vui vẻ nhảy ra ngoài, nhanh như chớp liền chạy về hướng trong viện mấy bước, còn hô ta đứng đây không đi xa đâu nha. Nhìn theo bóng lưng nàng vui vẻ hồi lâu, Lý Hoài mới ý thức được khóe miệng mình lại đang mỉm cười, hắn khôi phục bộ dáng lạnh lùng như thường, trầm mặt suy tư sự tình khiến hắn cực kỳ kinh nghi này. Tấm phù chú làm mất trí nhớ là ở trong túi gấm, nói cách khác cũng không có ai ẩn mình bên cạnh mưu hại hắn, là hắn tự dùng phù chú, là hắn làm cho chính mình mất đi một đoạn ký ức. Nhưng vì sao hắn lại muốn làm như thế, có cái gì không thể không quên đi sao? Lý Hoài vừa định nghĩ sâu, trong đầu lại đau nhói lên một mảnh, hắn biết mình không thể sốt ruột, chờ một chút đợi đến khi ký ức hoàn toàn khôi phục mới có thể rõ ràng đến tột cùng là cục diện quy quyệt gì. Đây cũng là vì sao hắn đáp ứng Nguyên Tư Chăn đi điều tra, nói không chừng nàng sẽ biết phương pháp mau chóng khôi phục ký ức, chẳng qua hiện nay không thể để cho nàng biết được trí nhớ của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục hẳn, chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội hỏi thăm. Còn có một chuyện nữa, Lý Hoài cũng đi ra cửa phòng, ngữ khí lạnh nhạt nói. Nguyên Tư Chăn lập tức mắt cười doanh doanh chào đón nói, điện hạ cứ việc phân phó. Quốc trì tài nhân, đúng là yêu tà. Lý Hoài cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề. Hả, Nguyên Tư Chăn sững sờ, không rõ Lý Hoài vì sao nói như vậy. Lý Hoài có hơi giơ tay ra hiệu nàng đi theo sau lưng, dẫn người đi về hướng trong chính sảnh, nói ngắn gọn chuyện mình nhìn thấy bức tranh quỷ dị ở điện tử thần, chẳng qua giảm bớt chuyện mê hương. Nhưng Nguyên Tư Chăn phản ứng cực nhanh, lập tức liền hỏi, nhìn thấy bức tranh kia xong vương gia liền bị như tối qua hở. Đây là do cái gì nhỉ, bức họa kia là Xuân Đồ hay sao, nhìn một chút liền giống như bị hạ độc luôn. Nàng còn muốn nói tiếp nhưng lại bén nhạy phát giác được ánh mắt Lý Hoài, đành phải ngừng miệng. Lý Hoài do dự một hồi, mới chậm rãi nói ra, là huân hương trong thiên điện có khác thường. Thì ra là thế, Nguyên Tư Chăn nghĩ nghĩ, lại hạ giọng hỏi, vậy cái mê hương tình của nàng ta là hạ cho ngươi. Không phải đang cùng Ngô Vương Điện hạ một chỗ sao, chẳng lẽ cũng muốn ngươi tham gia vào. Lần này không cần Lý Hoài chừng nàng, Nguyên Tư Chăn liền tự mình im miệng, nghĩ hồi lâu mới nói, thật sự rất kỳ lạ, Uất Trì tiểu thư sống ở thôn trang lâu như vậy, chắc hẳn tính tình là người trầm tĩnh, một nhà Uất Trì thượng thư cũng đều phẩm hạnh đoan chính, Uất Trì tiểu thư sao có thể có gan làm loạn như thế. Mười mấy năm nuôi dưỡng ở bên ngoài, tính tình thay đổi cũng không quá kỳ quái. Lý Hoài từ tốn nói, hắn nhớ lại ký ức mông lung hồi nhỏ. Dường như chỉ có một cái bóng mơ hồ, hài đồng kia chải búi tóc xong nha, nhìn hắn nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ tràn đầy ra cả đôi mắt, thật sự rất khó liên hệ người đó với Uất Trì tiểu thư hiện tại. Lần trước ta ở Phù Dung Viên nhìn thấy Uất Trì tiểu thư, trên người nàng ta không thấy có yêu dị gì. Nguyên Tư Chăn nhớ lại lúc trước gặp qua hai lần, một lần tại Phù Dung Viên, lần ở cạnh ao bên ngoài vườn mai, mà lúc ở trong rừng mai Uất Trì tiểu thư còn có cử chỉ mập mờ với Lý Hoài, xem ra thật đúng là nhìn chúng hắn. Bởi vì chuyện con cá sấu yêu kia dám mổ yêu đan mang đi giấu để ẩn đi yêu khí, Nguyên Tư Chăn cũng không dám khẳng định Uất Trì tiểu thư chắc chắn không phải yêu quái, nhưng đã có thể dùng cảnh trong tranh để mê hoặc người bên ngoài, cũng có thể đã học cái tà môn ma đạo gì đó rồi, nếu là như vậy, Nguyên Tư Chăn cũng muốn đi đến thôn trang nàng ta ở mười mấy năm nhìn một cái, nói không chừng có thể có manh mối gì. Cha chuyện mất trí nhớ, Điện Hạ đã đáp ứng thả ta bình yên rời đi, mà để tra được chuyện của Uất Trì tiểu thư, Điện Hạ có thể tạm thời thả Hoa Lân. Nguyên Tư Chăn cũng chẳng biết tại sao mình lại lớn mật như thế, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng đương nhiên thu được ánh mắt lạnh như băng của Lý Hoài, lập tức cúi đầu xuống nói khẽ, ta nói đùa thôi mà. Lúc này trong tầm cung cao quý phi, Lý Mộc cắn chặt hàm răng quỳ trên mặt đất, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Đêm qua bị ngọc bội của Lý Hoài dọa cho sợ vỡ mật xong, hắn liền không chút nghĩ ngợi chạy về hướng vương phủ, lo lắng hãi hùng cả đêm, nghĩ rất nhiều biện pháp bổ cứu, cuối cùng vẫn quyết ý muốn cùng mẫu thân thảo luận. Cao Quý Phi nghe xong cái chuyện hoang đường này của hắn, tức giận đến quẳng hết mấy món đồ sứ, nếu không phải sợ lưu lại dấu vết lúc này thật muốn tát cho hắn hai bàn tay. Ngươi nạp mấy cái thị thiếp thì thôi ta cũng liền nhịn, không nghĩ tới còn đánh chủ ý lên cả hậu cung của phụ hoàng ngươi. Cao Quý Phi giận dữ, nhưng nghĩ đến nửa câu sau thật quá nguy hiểm, liền liều mạng thấp giọng. Vẫn là ta sơ sẩy quản giáo, để ngươi thành tên khốn nạn như thế. Hải Nhi biết sai, thật sự là Uất Trì tài nhân kia câu dẫn Hải Nhi trước, cũng không biết có phải hạ thuốc mê gì cho Hải Nhi hay không. Hải Nhi vốn biết Uất Trì thượng thư từ trước đến nay đều ngồi chung thuyền với Lý Hoài, có phải hiện tại là ý của hắn hay không? Lý Mộc ảo não cúi thấp đầu, lúc này cũng thống hận mình vì sao không giữ được. Cao Quý Phi xoay chuỗi ngọc trong tay lòng vòng trong tay, thật lâu mới nói, nếu là chủ ý của hắn, vì sao lại để ngọc bội của mình lại dừng mai, không duyên cớ cho ngươi cái cảnh cáo. Nếu như hắn chỉ là tình cờ gặp được thì tốt, cho dù muốn vạch trần, trong tay cũng không có chứng cứ. Lý Mộc cũng tán đồng Cao Quý Phi, thở phào một hơi, tiếp tục phân tích nói. Ai ngờ Cao Quý Phi lại mắng, thật sự là ngu xuẩn. Lý Hoài cũng giống như mẫu thân hắn thôi, tâm cơ thâm trầm, đã có cái này trong tay, không có chứng cứ hắn cũng có thể tạo ra cho ngươi cái chứng cứ. Lý Mộc không dám mạnh miệng, đành phải cúi đầu thấp hơn, nói ra, mẫu thân cảm thấy Uất Trì tài nhân sẽ bán đứng Hải Nhi, làm chứng cho Lý Hoài. Nhưng nếu như vậy, nàng ta không phải cũng phải chết sao? Một nữ nhi nuôi ở bên ngoài nhiều năm như vậy, có thể có tình cảm gì? Cao Quý Phi lơ đễnh nói không chừng căn bản không phải là nữ nhi của Uất Trì gia. Mà là hồ ly không biết đào về từ nơi nào, lúc này cần dùng đến nàng ta, làm sao có chuyện không nỡ. Chỉ sợ là có thể làm cho nàng ta cam tâm tình nguyện đi chết. Hải Nhi cảm thấy Uất Trì Tài Nhân không giống Lý Mộc cau mày khẽ nói, hắn cùng Uất Trì Tài Nhân tuy nói không đến nỗi tình nghĩa rất sâu đậm, nhưng trải qua dây dưa, hắn có thể cảm nhận được nàng ta cũng không phải là trạch nữ khúm núm nơi khuê phòng. Ngươi còn nói ngu cái gì nữa? Cao Quý Phi thấy hắn còn băn khoăn Uất Trì Tài Nhân, lại mắng, ngươi có biết thân thể phụ hoàng ngươi kém đi rất nhiều, chỉ sợ là sắp đến lúc rồi. Những ngày gần đây hắn sẽ định ra thái tử, ngoại trừ ngươi cùng Lý Hoài còn có ai có thể vào đây giành giật. Đến cửa này rồi, ngươi nên có chút quyết đoán, cho dù thật sự thích Hồ Mị Từ kia chờ ngươi làm hoàng đế rồi còn có cái gì không chiếm được. Lý Mộc cắn răng khẽ gật đầu, mẫu thân nói đúng lắm, xin mẫu thân chỉ điểm cho Hài Nhi. Cao Quý Phi lúc này mới thở ra một hơi, đôi mi thanh tú của bà khẽ nhăn lại, đôi mắt phượng lộ ra tính toán, thật lâu mới nói, ngọc bội còn ở trên tay ngươi. Còn Lý Mộc thấp giọng đáp lại nghe Cao Quý Phi tiếp, vậy ngươi có để lại vật gì ở chỗ nàng ta không? Lý Mộc đối diện với cặp mắt của Cao Quý Phi, mẹ con tâm ý tương thông, hắn lập tức liền hiểu ra mưu kế của mẫu thân, biện pháp này hắn không phải chưa nghĩ tới, chỉ bất quá nếu làm thế này chính là đưa Uất Trì Tài Nhân vào tuyệt lộ. Thay vì kinh hồn táng đảm lo lắng, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nhiều năm đấu đá trong hậu cung, dưới bề ngoài đoan trang hiền thục của Cao Quý Phi, bà đã luyện thành tính tình tàn nhẫn. Nhìn ra Lý Mộc do dự tiếp tục nói, tranh chấp hoàng vị từ trước đến nay đều là ngươi chết ta sống, ngươi còn do dự, đợi đến khi Lý Hoài kịp phản ứng, bố trí xong sự tình còn có chỗ nào cho ngươi trốn thoát. Chỉ sợ hai mẹ con chúng ta cũng không được chết tử tế. Hải Nhi lập tức đi bố trí. Lý Mộc lúc này mới hạ quyết tâm, trầm giọng đáp. Chương 112, Đạo Quán trong núi. Đã được ra khỏi phòng tự do, Nguyên Tư Chăn không dám thất trách chuyện Lý Hoài an bày, huống hồ, nói không chừng nàng còn có thể góp nhặt công đức cùng ngày liền quyết nghị muốn đi gặp Uất Trì Thiện Quang một lần. Nàng thay đổi một thân trang phục hộ vệ, lại đóng vai viên thị vệ bên cạnh Lý Hoài, trực tiếp đi đến cổng Ti Long Võ Quân. Uất Trì Thiện Quang đã sớm nhận được tin tức từ Lý Hoài cũng không chậm trễ, liền đi ra ngoài gặp nàng, chỉ bất qua hắn vẫn không hiểu vì sao người lại muốn đi đến thôn trang muội muội hắn từng ở, nên tạm thời dẫn người đi Hoài Nam Ký, định trò chuyện trước hãng tính. Bởi vì Vưu Tam Nương, Nguyên Tư Chăn thỉnh thoảng cũng hay tìm cơ hội đi dạo ngang qua cổng Hoài Nam Ký, chẳng qua mấy ngày nay bị nhốt trong vương phủ nên đến không được. Hoài Nam Ký vẫn mua may bán đắt như thường ngày, vẫn người người nhốn nháo, nhưng khi Uất Trì Thiện Quang tiến vào, liền được tiệm tiểu nhị dẫn vào sương phòng thượng đẳng, nguyên do là thế nào tất nhiên không cần phải nói cũng biết. Nguyên Tư Chăn nhìn mặt Uất Trì Thiện Quang như gió xuân ấm áp, lại nhìn Vưu Tam Nương một bên bận rộn một bên len lén liếc hắn, không khỏi thở dài một hơi trong lòng. Vương gia có nghi ngờ đối với lai lịch xá muội sao? Uất Trì Thiện Quang vào chỗ xong, liền hỏi thẳng vào vấn đề. Lý Hoài đã nói cho nàng sẵn lý do thoái thác, Nguyên Tư Chăn liền đáp theo ý hắn, không nói gạt ngươi, vương gia quả thật có chút hoài nghi, dù sao lệnh muội bỗng nhiên liền thành tài nhân của thánh thượng lại gấp rút như thế. Uất Trì Thiện Quang nhíu mày lại, khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ, nhưng mà gia phụ cũng mười phần chấn kinh, một chút tiếng gió cũng không có liền bỗng nhiên tiếp thánh chỉ, ngay cả muội muội ta cũng nói chưa bao giờ gặp mặt thánh thượng. Nàng ta cũng chưa từng gặp sao? Nguyên Tư Chăn không khỏi kinh ngạc, lại đoán không ra lời này là thật hay giả, tiếp tục nói, vương gia cũng không phải không tín nhiệm Uất Trì Thượng Thư, chẳng qua là làm việc cẩn thận một chút mà thôi, sợ các ngươi cũng bị lừa gạt. Chuyện này ta cũng không phải không nghĩ tới. Uất Trì Thiện Quang thở dài, nghĩ nghĩ mới hạ giọng nói, dù sao nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng thấy mặt muội ấy, chẳng qua là mẫu thân tự mình đem người trở về, lại mừng rỡ như vậy, ta cũng không tiện hỏi chút gì, lại nói, nàng ấy xác thực dáng dấp rất giống mẫu thân ta. Chỉ cần gặp qua Uất Trì tiểu thư đều sẽ không hoài nghi nàng và Uất Trì phu nhân là thân mẫu nữ, ngay cả Nguyên Tư Chăn cũng như vậy. Khi nàng nhấp một ngụm trà còn muốn lại hỏi chút gì, lại nghe Uất Trì Thiện Quang ngữ khí kiên định nói, cha rõ một phen cũng tốt, nếu lai lịch muội muội không có vấn đề gì cũng giải được lo nghĩ cho vương gia, trả lại nàng ấy một cái trong sạch. Nguyên Tư Chăn nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ bả vai hắn, Uất Trì Thiện Quang dù tính tình bướng bỉnh nhưng thật là người cởi mở. Đúng là nên nghĩ như vậy. Hai người cẩn thận thảo luận một phen, nhiều năm như vậy, chỉ có vợ chồng Uất Trì Thượng Thư biết thôn trang kia ở đâu, ngay cả Uất Trì Thiện Quang cũng chưa từng đến, đành phải nhờ người đánh xe ngày đó dẫn đi. Ai ngờ phu xe kia lại nói lần trước đi đón Uất Trì tiểu thư, là người đến một trạm dịch bên ngoài thành Trường An mới đổi qua xe hắn, hắn chỉ đón về phủ nên chỉ biết phương hướng đại khái. Muội muội của ngươi phải đến tột cùng là bệnh gì vậy, tại sao phải che giấu như thế? Hai người ra roi thúc ngựa đi về hướng dịch trạm, trên đường Nguyên Tư Chăn nhịn không được hỏi, nàng nhớ tới Uất Trì Thiện Quang từng nói, hình như có chút liên quan đến đạo môn. Quốc Trì Thiện Quang không chớp mắt mà nhìn về phương xa, sắc mặt càng nặng nề, thật lâu mới nói. Ta cũng không biết đến tột cùng là cái bệnh thế nào, chỉ nhớ rõ là sống không được mấy năm, đến mức phụ thân liền ngay cả tên cũng không dám đặt, sợ phạm tai, chỉ gọi là Mầm Mầm, bây giờ nàng trở về mới có tên, tên chỉ là một chữ Anh. Thì ra là thế. Nguyên Tư Chăn không khỏi đọc đi đọc lại cái tên này, Anh là Mỹ Ngọc dù thường được đặt cho nam tử, nhưng nàng lại cảm thấy dùng cho nữ tử cũng là tên rất hay. Đến dịch trạm rồi, hai người cũng không xuống ngựa trực tiếp đi về phương hướng Sa Phu nói, Sa Phu còn nhớ rõ phu nhân dặn bà đi nửa canh giờ tính luôn vừa đi vừa về cũng có thể đánh giá được vị trí đại khái. Trên đường đi thôn trang cũng có không ít, phần lớn là biệt viện mấy đại hộ người ta đặt mua ở đây, còn có chút ít là mấy thôn trang từ thiện để người không chỗ ở đến nghỉ chân, lại có một ít thôn trang tập hợp tiểu hộ dân chúng trong thôn. Nguyên Tư Chăn cùng Quốc Trì Thiện Quang không bỏ qua bất cứ sơ sẩy nào, đều xuống ngựa nghe ngóng hoặc là điều tra tìm manh mối, chỉ bất quá tìm hai canh giờ cũng không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ sớm đã xóa hết vết tích muội muội của ngươi từng ở rồi? Nguyên Tư Chăn dắt ngựa đi giữa đồng ruộng, còn không ngừng nhìn chung quanh, nhìn xem mình còn bỏ sót chỗ nào hay không. Đôi mày Quốc Trì Thiện Quang nhíu chặt cũng thở dài nói, ta cũng nghĩ không thông, muội muội ta khỏi bệnh rồi, sao còn có gì không thể cho người biết. Vì sao phải che giấu tung tích như vậy? Nghĩ mãi cũng không rõ. Nguyên Tư Chăn không phải cưỡi ngựa mà đi bộ cả đoạn đường này, chân cẳng đã có chút đau xót, hiện nay không có được thu hoạch gì, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đống cỏ khô ven đường nghỉ chân một chút. Càng giấu giếm như vậy nàng càng hiếu kỳ, Quốc Trì tiểu thư đến tột cùng bị bệnh gì, phu phụ Quốc Trì thượng thư mười mấy năm qua cẩn thận như vậy cẩn thận giữ kín như bưng, mà Quốc Trì tiểu thư vừa mới khỏi bệnh trở về xong, chẳng những nhập cung làm tài nhân còn dính lên tà thuật trong này nhất định có cái gì không thể cho ai biết. Giải không được nguyên do trong đó, liền không thể báo lại cho Lý Hoài, nàng không khỏi trong lòng phiền muộn, dứt khoát thả người nằm lên trên đống cỏ khô, híp mắt nhìn về phía cảnh núi xa xa. Quốc Trì Thiện Quang một bên thấy thế, liền dắt ngựa đến bên rạch nước cho nó uống nước. Lúc này đã đến canh giờ dùng bữa tối, khói bếp xa xa bay lên, mùi thơm xen lẫn vào không khí câu con trùng đói trong bụng Nguyên Tư Chăn lên, vừa nghĩ đến chuyện quay về thành, lại phát hiện trên ngọn núi nàng nhìn thật lâu lại cũng bay ra một sợi khói trắng. Nàng chợt nghĩ đến cái gì, nhảy lên, chỉ vào chỗ kia nói, có khi nào là trên núi hay không? Quốc Trì Thiện Quang nhìn thoáng qua nói, khói đó không phải khói bếp mà là khói lò luyện, có thể trên núi có đạo quán hoặc là miếu thờ gì đó, không phải là thôn trang đâu. Có lẽ là nơi đó chăng? Nguyên Tư Chăn vừa nói xong lời này liền cất bước lên ngựa. Đạo quán chùa miếu không phải cũng có thể dưỡng bệnh sao? Huống hồ, khi đó không phải do có một đạo sĩ đề nghị cha mẹ ngươi mới đưa Quốc Trì tiểu thư đến thôn trang nuôi hay sao? Quốc Trì lập tức hiểu ra, cũng lập tức lên ngựa, hất dây cương lên, chạy dọc theo con đường nhỏ hướng về trong núi như bay. Người nói đúng, có lẽ mẫu thân lúc đầu liền giấu giếm, căn bản không phải nuôi trong mấy thôn trang. Đường núi gập ghềnh lại chật hẹp, nhất định là rất ít có người tới đây, khi tìm được chỗ khói trắng, quả nhiên là một đạo quán lâu năm cũ kỹ. Nguyên Tư Chăn thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, đạo quán này tuy nhỏ, nhưng tựa núi, nghênh sông, dáng vẻ này ngược lại làm nàng hồi tưởng đến đạo quán Huyền Thanh mình theo học. Trước cửa đạo quán cửa còn lưu lại mấy vết tích xe ngựa, Quốc Trì Thiện Quang ngồi xổm người xuống sờ sờ bùn đất liền gật đầu nói thời gian đã lâu trên xe chỉ có một hai người. Hắn lại nhíu mày nhìn trong chốc lát tựa hồ hơi nghi hoặc một chút. Làm sao vậy? Nguyên Tư Chăn vừa hỏi vừa đi đến trước cánh cửa đạo quán đóng chặt nhìn qua khe cửa. Không có gì, vào xem là biết. Quốc Trì Thiện Quang lại liếc mắt nhìn vết xe phủi phủi bụi đất trên tay đứng dậy liền đi tới góc tường bên cạnh đạo quán định băng tường mà vào. Thân thủ hắn cực kỳ mạnh mẽ, chẳng qua một chớp mắt cả người liền phóng qua tường thấp bay vào trong viện, Nguyên Tư Chăn cũng liền vội vàng trèo theo phía sau hắn vào. Đạo quán này tuy đóng kín cửa, nhưng đã có hương hỏa, thì nhất định còn có đạo sĩ ở bên trong tu hành, Nguyên Tư Chăn có thể nghe được trong tam thanh điện truyền đến tiếng niệm kinh quen thuộc, chắc là đạo sĩ tập hợp lại giảng kinh, nàng liền dẫn Quốc Trì Thiện Quang trực tiếp xông vào hậu viện không người. Hai người liếc nhau, liền mỗi người một bên, bắt đầu xem xét từng gian xương phòng, quả nhiên, khi Quốc Trì Thiện Quang xét đến căn thứ hai, động tác trên tay liền dừng lại. Nguyên Tư Chăn thấy vậy lập tức xoay người đi nhìn, căn phòng kia có kết cục không khác bình thường, nhưng trên bàn lại đặt rất nhiều đồ vật của nữ nhi, có đủ loại chân váy vạt ngang vạt bầu cùng với đồ trang sức châu báu, còn có những tập tranh và thư tịch chồng chất lên như núi, thấy thế nào cũng không giống dáng vẻ một xương phòng trong đạo quán. Xem ra là chỗ này. Nguyên Tư Chăn cầm xiêm y lên xem xét, không nghĩ tới đúng là xiêm y của Hài Đồng, hơi nghi hoặc một chút nói, đây là xiêm y đã để đây mười mấy sao. Quốc Trì Thiện Quang cũng cầm lấy một viên vòng ngọc nhìn hồi lâu nói, Mỹ Ngọc Tây Nam tiến cống, mẫu thân được một đôi. Hai người liếc nhau trong mắt đều là thần sắc chắc chắn, nơi này hắn hẳn là nơi Quốc Trì tiểu thư đã trải qua mười mấy năm địa phương. Nhưng quần áo đều còn mới, chưa có ai từng mặc. Nguyên Tư Chăn lục lục quần áo nói, từ nhỏ đến lớn đều chưa có ai mặc. Nàng lại nhìn quanh trong phòng một lần nữa, ngay cả một cọng tóc của nữ nhân cũng không có, căn phòng này căn bản không giống như con nữ tử từng ở. Có phải đã được quét dọn rồi hay không? Quốc Trì Thiện Quang cũng cau mày nhìn đồ đạc bày trong phòng. Tóc của nữ tử có quét như thế nào cũng không thể sạch sẽ được. Nguyên Tư Chăn chắc chắn nói. Quốc Trì Thiện Quang nghe vậy khẽ cười một tiếng. Ngươi cũng thật rõ ràng há, còn chưa có thành thân đã cùng tiểu cô nương nào ở chung rồi sao? Nghe người ta nói, Nguyên Tư Chăn liếc mắt trả lời qua loa một cái, lại nhìn lên chồng sách đang chất cao kia. Cái quyển sách này thì có người từng lật nha. Trong phòng đã không có người ở, nhưng sách lại từng bị người lật xem, trong lòng nàng càng không hiểu, liền tỉ mỉ lật lại những trang sách nếp cong, muốn tìm được chút dấu vết từ trong đó. Nàng càng xem càng cảm thấy kỳ quái, sách nơi này ngoại trừ tứ thư ngũ kinh thông thường, lại có thêm mấy loại thoại bản nhảm nhí trên phố, mấy quyển tạp ký giã sử, ngay cả cái quyển ngọc đăng ký, nàng viết lung tung cũng có trong đó. Điều này không khỏi làm nàng liên tưởng tới lúc ở trong rừng mai, Uất Trì tiểu thư giơ đèn lồng đáp lời với Lý Hoài, chính là cực giống tình hình hai người lần đầu tiên gặp gỡ tại Lương Châu được viết trong ngọc đăng ký. Chẳng lẽ thật sự Nguyên Tư Chăn hơi cong khóe miệng, lại lật mấy quyển sách còn lại, tay lại dừng trên một quyển trong đó, nàng nhìn tên sách kia một chút, không khỏi mi tâm nhảy một cái, thừa dịp Uất Trì Thiện Quang không chú ý, liền cực nhanh nhét quyển sách kia vào trong vạt áo. Uất Trì Thiện Quang loanh quanh trong phòng mấy lần, có chút phiền muộn hỏi, đến tột cùng có từng ở đây hay không chứ? Nguyên Tư Chăn cũng lắc đầu, một bộ không nghĩ ra, nhưng ánh mắt của nàng vừa lúc nhìn về phía bức tường sau lưng Uất Trì Thiện Quang. Trên tường kia có một bộ tranh hoa điểu, phía trên là một nhánh hoa lê, trên cành có một loạt chim nhỏ đang chen chúc đứng, mà dưới cây chỉ có mấy hòn đá nhỏ, trên tảng đá có một quyển sách đang lật ra một nửa. Dù nàng không hiểu tranh lắm, nhưng trong vương phủ cũng nhìn không ít bức họa, lúc này liền cảm giác cái tranh thiếu chút cái gì, có vẻ không cân xứng lắm, dưới cành cây kia có lẽ hẳn là. Còn một vị tiểu cô nương ôm sách say sưa đọc, làm sao vậy? Quốc Trì Thiện Quang phát giác được ánh mắt của nàng, cũng quay về sau lưng nhìn lại. Không nghĩ tới Nguyên Tư Chăn mấy bước vọt tới trước mặt, đưa tay lên trên bức họa sờ sờ. Xúc cảm quen thuộc làm trong lòng Nguyên Tư Chăn kinh hãi, trước đó nàng từng nghĩ đến có khi nào là yêu quái trong tranh hay không, nhưng liền tự mình bác bỏ, vì trước giờ yêu quái vẽ trên giấy chỉ có thể nhìn thấy trên pháp khí của ba sư huynh muội nàng mà thôi, thật không nghĩ đến này bức tranh nhìn thường không có gì lạ này lại có chất liệu giống như đúc mặt đèn hoa sen của nàng. Tranh này có vấn đề. Quốc Trì Thiện Quang đứng một bên không hiểu hỏi. Không có gì, ta coi đây là vật chứng, mang về cho vương gia phục mệnh thôi. Nguyên Tư Chăn đè xuống kinh nghi trong lòng, gỡ bức tranh từ trên tường xuống. Thấy trong phòng này không còn gì để điều tra, hai người liền thuận đường cũ trèo ra khỏi đạo quán, định lên ngựa về thành. Nguyên Tư Chăn suy nghĩ tứ tung, cực kỳ muốn mau mau trở về sắp xếp lại sự tình một chút, nhưng Uất Trì Thiện Quang lại dừng bước đưa mắt nhìn vết xe dưới chân. Mới rồi ta thấy ngươi cực kỳ lưu ý vết xe, đến tột cùng có chỗ nào không ổn? Nguyên Tư Chăn hỏi, Quốc Trì Thiện Quang chỉ vào hai vết xe ra vào, khẽ nói, nếu như đây là vết xe mẫu thân ta đi đón muội muội, vì sao vết xe lúc vào và lúc ra đều sâu cạn giống nhau? Khi đi ra trở nặng hơn, phải sâu hơn chứ, nhưng mà cũng trải qua một thời gian rồi, nhìn không chính xác cũng có thể mưa bùn cuốn trôi. Trong lòng Nguyên Tư Chăn hiểu rõ, Uất Trì phu nhân tất nhiên đã đón Uất Trì tiểu thư đi rồi, nhưng đó bất quá chỉ là một nhân vật trong bức họa có thể có cái trọng lượng gì. Giọng của nàng lạnh nhạt nói, xác thật là như thế, ngươi quá nhạy cảm. Chương 113, hạ ngục chịu tội. Trên đường trở về, Nguyên Tư Chăn một mực tâm thần không yên, không phải nàng đa nghi, mà là bức họa kia thực sự không thể làm cho nàng không liên nghĩ tới sư phụ. Đèn hoa sen của nàng, ô giấy dầu của Lăng Tiêu, còn có quạt xếp của Hoa Lân, đều là pháp khí sư phụ luyện thành, chất liệu đó nàng chưa hề gặp ở bất kỳ địa phương nào khác. Lại thêm chỗ Uất Trì tiểu thư ở lại là một đạo quán, đủ loại liên hệ này chẳng lẽ đều là trùng hợp hay sao? Cho dù bức họa này thật sự là thủ bút của sư phụ, vậy sư phụ vì sao lại làm như vậy chứ? Nguyên Tư Chăn lúc này cực kỳ muốn gặp sư phụ để hỏi thăm chi rõ ràng, chỉ là chưa tới ngày công đức viên mãn, bọn họ không được về núi. Hiện nay không gặp được sư phụ, không biết nguyên do, nàng ngược lại có chút khó khăn không biết nên đối phó Uất Trì tiểu thư bên trong bức họa kia như thế nào. Nàng ta không phải yêu vật cũng không phải quỷ quái, nếu như thật sự muốn nói là cái gì, chỉ sợ chỉ có thể nói là khí linh. Nàng từng nghe nói, những đạo sĩ có tu vi cực kỳ cao có thể đem pháp khí luyện ra khí linh, mà muốn tiêu hủy khí linh, hủy đi pháp khí cũng chưa hẳn đã được, thậm chí muốn phải dùng đạo pháp mạnh mẽ hơn cả đạo sĩ đó mới có thể áp chế được. Ngươi đang suy nghĩ gì? Quốc trì thiện quang cưỡi ngựa đi bên cạnh thấy nàng một bộ tâm tình nặng nề, liền hỏi. Nguyên tư chăn lấy lại tinh thần mỉm cười. Không có gì, chỉ bất quá đang nghĩ không có nhiều thu hoạch, sợ vương gia trách phạt. Quốc trì thiện quang cũng đành chịu cười một tiếng. Vậy cũng không có biện pháp gì, tính tình vương gia ta cũng quá rõ ràng, nhưng ngươi cũng không cần quá mức để trong lòng, hắn trọng dụng ngươi nhất định là tín nhiệm ngươi, cũng sẽ không thật sự phạt ngươi, lại nói hắn cũng không phải là kẻ không thấu tình đạt lý. Việc này nếu nói ai phải lo lắng, thì là ta mới đúng. Vậy tà lang có tính toán gì? Nguyên tư chăn dơ roi thúc thúc tuấn mã dưới hông, lại hỏi. Hồi thành rồi, ta sẽ đích thân đi gặp vương gia. Quốc trì thiện quang trầm mặt ngữ khí ngưng trọng nói, trừ cái đó ra cũng có chuyện quan trọng muốn cùng vương gia thảo luận. Nguyên tư chăn vô thức liền hỏi, chuyện gì? Quốc trì thiện quang nhìn nàng một cái, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, tha thứ ta không thể truyền ra ngoài, thời cơ đến, vương gia sẽ cho ngươi biết. Nghe lời này, nguyên tư chăn càng hiếu kỳ, xem ra Lý Hoài mấy ngày nay đang mưu đồ cho động tác lớn nào đó. Sau đó hai người liền một đường không nói gì đi thẳng hướng thành Trường An, cũng may trở về ngay lúc võ hầu sắp đóng cửa thành, đang giục ngựa vào thành. Trong thành, trên đường cái dù không có bao nhiêu người đi đường, nhưng theo như phép tắc lại không tiện thúc ngựa, nguyên tư chăn cùng Uất Trì Thiện Quang cũng chỉ có thể thu roi, đi từ từ. Tiếng trống báo giờ giới nghiêm từ trên cửa thành truyền đến, dọc theo đường cách truyền khắp cả thành Trường An lớn như vậy, đầy lỗ tai nguyên tư chăn đều là tiếng trống nặng nề, trong lòng chỉ muốn mau mau rời khỏi đường lớn, chuyển vào trong mấy phường nhỏ. Nhưng như hai người muốn vào cổng phường, nàng bén nhạy ngửi được một tia yêu khí yếu ớt, liền lập tức quay đầu đi xem. Rơi thứ gì à? Quốc trì thiện quang mới vừa cùng võ hầu canh trước cửa phường môn hàn huyên một trận, thấy nàng như vậy, cũng quay đầu nhìn lại. Nguyên tư chăn nhìn chằm chằm góc tường, nghiêng đầu một chút nghĩ lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nói, không có, chúng ta đi nhanh đi. Đợi nàng quay người về sau, trong bóng tối chỗ góc tường đằng kia mới toát ra một đôi mắt nhỏ u ám màu lục, cũng nhanh như chớp từ sau lưng nàng xông vào bên trong phường. Võ hầu thủ vệ dụi dụi con mắt tưởng rằng mình không nghỉ ngơi tốt bị hoa mắt, làm sao đang ở trong thành lại nhìn thấy đôi cáo. Nguyên tư chăn biết con tiểu yêu kia theo sau, liền xuống ngựa đi bộ, còn tận lực thả chậm bước chân chờ nó tới. Nàng chỉ ngửi mùi vị liền có thể đoán được là con tiểu hồ ly tinh, trước đó bên sườn núi ngoại ô diệt cả ổ hồ ly, không nghĩ tới còn đụng phải hồ ly tinh nữa, chẳng lẽ là muốn đến trả thù nàng. Hồ ly rất giỏi phân biệt mùi, dù nàng dùng thủ thuật che mắt che đậy dung mạo, nhưng cái con hồ ly tinh này dựa vào mùi nhận ra nàng cũng chẳng có gì khác lạ. Quốc trì thiện quang cũng xuống ngựa, nhưng bước chân của hắn lớn, đi nhanh hơn nguyên tư chăn cả một khúc đường, nhưng lại đột ngột dừng lại chỗ góc cua. Hắn giống như nhìn thấy cái vật gì kỳ quái, thân thể hơi cứng lại, cau mày, ngay cả con tuấn mã bên cạnh hắn nhìn quen việc đời cũng vẫy vẫy đuôi hừ ra khí. Mới rồi con hồ ly kia một đường theo sát bọn họ trên nóc nhà, vừa vặn nhảy xuống ngay chỗ rẽ kia, nguyên tư chăn biết mà còn hỏi, nhìn thấy cái gì rồi? Tay vắt chéo sau lưng của nàng bắt pháp quyết đi đến sau lưng Uất Trì Thiện Quang. Hồ ly cực giỏi về mê hoặc, ánh mắt Uất Trì Thiện Quang đã có chút ngu ngơ, thân thể không nhúc nhích nhưng ngoài miệng vẫn như muốn nói gì, lại nói không nên lời. Nguyên tư chăn thấy vậy cũng không chần chờ, trực tiếp một tay đập vào linh đài Uất Trì Thiện Quang L. Uất Trì Thiện Quang giật mình một cái, lúc này mới chớp mắt lắc đầu, một mặt cổ quái nhìn nàng nói, ta nhất định là mệt mỏi, nhìn thấy đồ vật có một chút bóng chồng. Đồng thời ngay lúc hắn nói chuyện, nguyên tư chăn hoàn toàn không cho tiểu hồ ly kia cơ hội phản ứng, một đám lửa nhỏ từ trong tay áo tế ra ngăn chặn đường lui của nó, nàng bắt mấy lần pháp quyết lại đánh ra một lá phù chú, dính con tiểu hồ ly luống cuống kia lại ngay tại chỗ. Làm gì có mệt mỏi gì, là bị hồ ly để mắt tới thôi. Nguyên tư chăn đưa mắt nhìn tiểu hồ ly không nhúc nhích, giọng nhẹ nhàng nói. Quốc trì thiện quang kinh hãi, thậm chí còn vội vàng lui về sau một bước. Thật đúng là hồ ly. Nó mới rồi làm yêu pháp gì với ta? Nguyên tư chăn nắm lấy cái đuôi hồ ly lật ngược lại, nàng lúc này mới phát hiện tiểu hồ ly này cũng là một con hồ ly hai đuôi, xem ra thật đúng là trong ổ hồ ly ở ngoại ô kia. Thân thể tiểu hồ dù không thể động, trong mắt lại bắn ra tia sáng u oán, nguyên tư chăn lơ đễnh đối mặt với nó, lạnh giọng hỏi, tìm ta trả thù thì nhằm vào ta này, lợi dụng người khác có bản lãnh gì? Ngươi còn quen biết con hồ ly này? Quốc trì thiện quang bịt mũi, muốn tránh khỏi mùi hồ ly, có chút ghét bỏ hỏi. Không quen biết, phụng lệnh vương gia đi diệt một ổ hồ ly tinh, con này hẳn là cá lọt lưới. Nguyên tư chăn ngữ khí lạnh nhạt nói, Có lẽ lời này đâm trúng hồ ly, trong mắt nó càng lấp lóe ánh sáng u ám, mười phần ra sức nhe răng về hướng Nguyên Tư Chăn. Nguyên Tư Chăn thấy con hồ ly này đạo hạnh rất cạn, liền tiện tay triệt bỏ định thân phù, nhìn nó nói, cho ngươi nói mấy câu cuối cùng. Không có trở ngại, tiểu hồ ly lập tức chít chít gọi bậy, hơn nửa ngày mới định thần, sắc mặt cứng đờ phun ra tiếng người nói, ngươi giết toàn tộc ta, ta nhất định phải báo thù. Cái gì, thật sự có thể nói tiếng người? Quát trì thiện quang bị dọa đến lui về sau một bước. Các ngươi cố gắng ở trong mộ tu luyện, không ra ngoài gây họa cho người, sao sẽ bị ta tìm tới cửa? Nguyên Tư Chăn khinh thường nói, huống hồ cũng không thể nói ta bưng cả một, không phải còn ngươi đứng đây hay sao? Tiểu hồ ly lại nghẹn nghẹn, mới khó khăn nói ta mang Phượng Yên cô nương đi Dương Châu mới trốn được một kiếp. Vừa nhắc tới Phượng Yên, Nguyên Tư Chăn cảm thấy run lên, lúc ấy nàng cũng cực kỳ lấy làm kỳ quái, Phượng Yên tiểu cô nương sau khi chết tại Hàm Hương, con hồ ly đội bộ ra nàng ta đến tột cùng đi nơi nào? Vì sao ngươi muốn đi Dương Châu? Nguyên Tư Chăn tiếp tục hỏi. Đương nhiên là hoàn thành tâm nguyện cho nàng ta. Tiểu hồ ly dãy dụa nói, chúng ta đâu phải đang gieo họa cho người, chẳng qua làm giao dịch cùng con người mà thôi, nàng ta cho túi ra ta thay nàng ta đạt thành tâm nguyện. Lại bị ngươi nói thành là làm ác toàn bộ thu hết huynh đệ tỉ muội ta còn có lão tổ tông nữa. Cái giao dịch phía sau này đã được Lý Hoài sớm phân tích ra tới, chỉ là chậm chạp chưa tra ra thân phận người đứng phía sau màn thao túng, Nguyên Tư Chăn không nghĩ tới con tiểu hồ ly này còn có thể rơi vào tay mình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tra hỏi. Ngươi ngoan ngoãn nói cho ta liền thả ngươi một con đường sống. Tiểu hồ ly vật lộn một phen, lông tóc trên người không cẩn thận chạm đến chân hỏa, bỏng một cái đến tận linh hồn, trong mắt nó lóe lên thần sắc tính toán, mới làm bộ khẽ gật đầu. Nguyện vọng của Phượng Yên cô nương là cái gì? Nàng ta chính miệng nói cho ngươi, hay là người khác nói cho ngươi? Nguyên Tư Chăn lập tức hỏi. Nàng ta tưởng niệm muốn về quê quán Dương Châu, ta liền mang túi da của nàng ta trèo non lội suối đi Dương Châu, còn chôn túi da của nàng ta rồi mới về Trường An. Tiểu hồ linh ngoan ngoãn nói, có phải là chính miệng nàng ta nói? Nguyên Tư Chăn lại hỏi một lần. Tiểu hồ ly do dự một chút mới nói, không phải ta nghe được trong đêm nàng ta ngủ cứ một mực kêu như thế. Nguyên Tư Chăn nhíu mày, vậy có nghĩa vốn là có người khác nói cho ngươi, phải thì như thế nào? Tiểu hồ ly tiếp tục nói, ta cuối cùng không phải là làm theo ý Phượng Yên nói hay sao? Lấy cổ trùng đoạt bộ ra người, để hồ ly chui vào đó, làm ra chuyện ám sát Ngô Vương Lý Mộc, kẻ sau màn suy nghĩ thật xảo diệu, lại không ngờ tới cái con tiểu hồ ly này trong đầu chỉ toàn cơ bắp. Nguyên Tư Chăn không cần hỏi, cũng biết con tiểu hồ ly này đã làm chuyện gì, hiện nay nàng chỉ quan tâm đến manh mối của kẻ sau màn, liền hướng dẫn nói, ngươi có nghĩ tới kẻ cầm đầu hại toàn tộc ngươi chính là người cùng các ngươi làm giao dịch hay không? Lão tổ tông ngươi trước khi chết cũng nói các ngươi là bị lừa gạt. Đầu tiên là ngươi, sau lại là hắn. Ta đều muốn tính sổ. Tiểu hồ ly tức giận bất bình nói. Lấy đạo hạnh của ngươi, không chỉ đánh không lại ta cũng đánh không lại kẻ lừa gạt các ngươi, nhưng ta lại có bản lĩnh có thể thu thập hắn. Nguyên Tư Chăn dẫn từng bước nói, chẳng bằng nói danh tính tên kia cho ta, dù sao ta cũng phải đối phó hắn, vừa vặn không cần ngươi lại tốn tâm tư. Tiểu hồ ly bị nàng nói có chút tâm động, dù nó không xảo trá bằng lão hồ ly thế nhưng xác thực ý nghĩ này trong lòng cũng có, chỉ là vì chưa có cơ hội, hiện nay nghe cừu nhân nói như vậy, do dự trong chốc lát mới ấp à ấp úng hỏi, ngươi thật có bản lãnh như vậy. Nguyên Tư Chăn giơ lên chân hỏa lên trong tay, lơ đễnh nói, muốn thử một chút không? Vậy ta nói cho ngươi biết. Con tiểu hồ ly đang nhe răng trợn mắt liền đổi một bộ nhu thuận, không kịp chờ đợi nói, ta chưa thấy qua ai khác, nhưng khi ký khế ước trên đỉnh cửa thành, lại nhìn thấy. Tiểu hồ ly lời còn chưa dứt, toàn bộ thân thể liền bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong lòng Nguyên Tư Chăn giật mình, phản ứng cực nhanh ném hồ ly ra, chỉ nghe một tiếng vang trầm, tiểu hồ ly ở giữa không trung ra chóc thịt bong, cổ trùng trong thân thể tranh nhau chen lấn ra bên ngoài. Nguyên Tư Chăn lập tức dẫn chân hỏa đi đốt, nhưng có vậy cũng đã trễ, tiểu hồ ly đã thân tẫn mệnh vong, nàng vì muốn diệt cổ trùng, chỉ có thể đốt luôn thi thể tiểu hồ ly không còn một mảnh. Cái gì? Uất Trì Thiện Quang một mực đứng phía sau kinh ngạc nói không nên lời. Lúc ấy khi Phượng Yên chết, hắn cũng nhìn thấy thi thể, về sau hắn theo lệnh Lý Hoài cũng truy tra này nọ, đi giải quyết một số chuyện, chỉ bất quá hắn hoàn toàn không tin cái thuyết pháp cổ độc yêu vật gì, chỉ coi đó là những lý do thoái thác mấy đạo sĩ kia dùng để gạt người, không nghĩ tới đêm nay lại nhìn thấy tình cảnh như vậy ở đây. Hắn rất nhanh bình phục tâm tình, nhìn bóng lưng Nguyên Tư Chăn trầm giọng nói, ta chỉ nghĩ mấy lời lúc trước là nói đùa, không nghĩ tới ngươi thật đúng là hiểu chút đạo pháp. Nguyên Tư Chăn còn đang nhìn cho tàn trên đất như có điều suy nghĩ, chỉ vội vàng đáp muốn hộ vương gia, dù sao cũng phải có chút bản lĩnh, không phải thì làm đem tả lang từ trong hoàng lăng ra ngoài được. Nàng quả thực nghĩ không ra cổ trùng trong cơ thể tiểu hồ ly này lại bá đạo như vậy, đúng là nói đến kẻ sau màn, liền dẫn trùng xuất thể, phong bế miệng của nó, mặc kệ cái người phía sau là một người hay là một thế lực không thể trêu vào, xem ra thật sự không thể bị người biết được thân phận. Nếu như chuyện ám sát Lý Mộc cùng chuyện đoạt đích có liên quan, nhưng lại không phải Lý Hoài hạ thủ, vậy sẽ là ai chứ? Sau một đoạn nhạc đệm này, hai người càng đầy bụng tâm sự, không kịp chờ đợi liền phải về Vương Phủ bẩm báo với Lý Hoài, không nghĩ đến vừa tới phía trước Tấn Vương Phủ, lại nhìn thấy cửa lớn Vương Phủ đóng chặt ngay cả hạ nhân canh cửa đều không có. Đây là làm sao vậy? Nguyên Tư Chăn vừa định tiến lên gõ cửa, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng rơi xuống cực nhẹ, chỉ thấy Mạnh Du toàn thân áo đen đứng ở góc tường, nhìn nàng cùng Uất Trì Thiện Quang ra dấu. Uất Trì Thiện Quang thấy vậy lập tức biết đã xảy ra chuyện, chờ mình lên ngựa liền chạy ngược về, Nguyên Tư Chăn vội vàng đi theo phía sau hắn, đi thẳng đến cửa sau Tỳ Long Võ Quân Ti mới ngừng lại, không bao lâu, Mạnh Du cũng xuất hiện bên cạnh. Tỳ Long Võ Quân là địa đầu của Uất Trì Thiện Quang, hắn dẫn theo hai người tiến một chỗ sương phòng, liền lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Mạnh Du thần sắc lãnh túc nói, vương gia bị thánh thượng hạ ngục. Vì sao? Trong lòng Nguyên Tư Chăn giật mình. Kim Ngô Vệ bỗng nhiên tiến vào vương phủ, nói là thánh thượng triệu kiến, nhưng lại trực tiếp dẫn vương gia đi nhốt vào trong ngục, chúng ta có muốn gặp cũng gặp không được, bên trong Tấn Vương phủ cũng có Kim Ngô Vệ trông chừng. Hiện nay chỉ chờ tai mắt cung truyền tin tức sẽ nhanh chóng biết được. Mạnh Du hạ giọng cực thấp, Nguyên Tư Chăn cũng là lần đầu thấy biểu hiện của hắn ngưng trọng như thế, nghĩ đến chuyện này xác thực không nằm trong lòng bàn tay Lý Hoài rồi. Uất Trì Thiện Quang như có điều suy nghĩ gõ gõ bàn, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chúng ta rút dây động rừng, để người phát giác. Hắn vừa mới dứt lời tại tự mình lắc đầu phủ nhận. Nếu như thật sự bị phát giác, thánh thượng làm gì chỉ nhốt mỗi vương gia, chỉ sợ cả cái Ti Long Võ Quân này cũng bị bao vây. Nguyên Tư Chăn nghe vậy càng kinh hãi, chẳng lẽ Lý Hoài âm thầm mưu đồ chuyện đại nghịch bất đạo nào. Vương Phi đâu? Uất Trì Thiện Quang lại hỏi. Vương Phi những ngày gần đây thân thể khó chịu, hôm nay cũng một mực ở trong phòng, chắc hẳn càng là cái gì cũng không biết. Mạnh Du khẽ thở dài một cái nói. Nguyên Tư Chăn nghe vậy nhíu mày, nghĩ thầm nàng ở chỗ này cũng không phải biện pháp, trong vương phủ cũng không thể không có ai tọa chấn, liền nói ra, như vậy ta về phủ trước xem có thể chiếu khán một hai hay không, nếu có tin tức gì cũng để Vương Phi biết được. Dứt lời, nàng liền đứng dậy ra khỏi Ti Long Võ Quân, biến mất trong màn đêm. Chương 114, lập tức xử tử. Sau khi Nguyên Tư Chăn về vương phủ, liền nhanh chóng thay phục sức hộ vệ ra, đi ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy Kim Ngô Vệ khuôn mặt lạnh lùng đứng ở chính viện vương phủ, bên hông đều đeo trường kiếm, không để người khác đến gần, cũng không cho người ta xuất phủ. Kim Ngô Vệ là thân vệ của thánh thượng, không phải ý chỉ của thánh thượng thì không thể điều phái, ngay cả trọng thần triều đình, vương hầu tướng lĩnh cũng không điều khiển được. Hiện nay trong Tấn Vương Phủ hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có hạ nhân ở trong viện làm việc cũng không dám phát ra một chút thanh âm. Nguyên Tư Chăn giả vờ như lê thân thể ra vẻ bệnh hoạn lắc lư ở trong viện một vòng, mới gọi được quản sự Vương Phủ đến đây tra hỏi, chỉ bất quá quản sự cũng không nói được nguyên do, chỉ nói là Tấn Vương Điện Hạ được vời tiến cung, nhưng Vương Phủ hiện nay bị canh giữ như vậy, hắn cũng đoán được là có biến cố không phải bình thường. Trong lúc nhất thời mấy hạ nhân không quá kiên định đều cảm thấy bất an, cũng may Nguyên Tư Chăn kịp thời trở về cùng quản sự tạm thời ép xuống. Mặt mũi Ngọc Thu tràn đầy sợ hãi giấu không được tiến đến bên cạnh Nguyên Tư Chăn, hạ giọng hỏi, nô thì nghe nói, lúc trước trước thái tử bị như vậy cũng là Kim Ngô Vệ bao vây Đông Cung. Chớ có đoán mò, dù giọng Nguyên Tư Chăn không lớn, nhưng lại cực kỳ kiên định. Ta còn không có hoảng, ngươi ngược lại tự mình dọa mình trước. Nô thì không phải có ý đó, chẳng qua là cảm thấy vạn nhất Ngọc Thu dừng lại một chút giống như lấy hết dũng khí nói tiếp, Vương Phi phải sớm có tính toán đi. Nguyên Tư Chăn vỗ vỗ vào lưng nàng ta trấn an nói, dụng tâm của ngươi ta biết, vương gia tâm tư kín đáo tất nhiên sẽ có sắp xếp, ngươi mấy ngày này cứ lo làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình, chớ để khác hạ nhân nhìn thấy cái bộ dáng vội vàng hấp tấp này, đến lúc đó vương gia không có việc gì, mà trong phủ lại lộn xa lộn xộn. Thần sắc Ngọc Thu vẫn ngưng trọng, chẳng qua lời này của Nguyên Tư Chăn cũng làm nàng ta an tâm không ít, liền gật gật đầu, tiếp tục đứng ở một bên chờ đợi. Nàng lo lắng gì, Nguyên Tư Chăn đương nhiên biết, lúc trước Kim Ngô Vệ trong đêm bao vây Đông Cung, điều tra ra chứng cứ thái tử dùng vô cổ thuật hại thánh thượng, trong vòng một đêm, cái Đông Cung to như vậy liền bị đảo loạn, hạ ngục chém đầu, ngay cả mã phu chuồng ngựa vì từng đi lấy ngân châm cũng bị xử tử.

Trên mặt Uất Trì Tài Nhân một mực treo nụ cười nhạt, nàng thấy Lý Mộc như thế, đã sớm hiểu ra ý đồ hắn đến đây là gì, xem chừng thời cơ cũng đến, Uất Trì Tài Nhân liền đưa tay về hướng Lý Mộc ôn nhu hỏi, ngọc bội của Tấn Vương Điện Hạ đâu? Nàng muốn ngọc bội làm cái gì? Trong lòng Lý Mộc hoảng hốt bởi vì chột dạ, vô ý thức liền đẩy người trong ngực ra. Chàng sờ cái gì? Uất Trì Tài Nhân phẩy phẩy ống tay áo, khẽ cười một tiếng nói, chàng không phải muốn đi hãm hại Tấn Vương Điện Hạ sao? Sao không đưa ngọc bội cho ta? Mi tâm Lý Mộc nhảy thẳng, chẳng qua cũng rất mau để bối rối xuống, nhìn mỹ nhân xinh đẹp, âm thanh lạnh lùng nói, nàng biết rồi. Uất Trì Tài Nhân khẽ gật đầu, lại đưa tay ve vuốt lên khuôn mặt của hắn, đã bị Tấn Vương Điện Hạ phát hiện lại có ngọc bội trong tay, đương nhiên phải lật ngược thế cờ. Chỉ bất quá chuyện tứ lang cần làm cũng không lưu cho ta đường sống. Ta nàng biết tâm ý ta mà thực sự là thân bất do kỷ. Lý Mộc không nghĩ tới Uất Trì Tài Nhân lại nói đến thản nhiên như vậy, trên trán không khỏi toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Đây đều là ý của mẫu phi ta. Ta biết trong lòng tứ lang có ta, chỉ là nghĩ đến hiện nay chúng ta uyên ương số khổ, về sau còn phải âm dương lưỡng cách, có chút không bỏ được thôi, cũng không có có ý trách chàng. Khóe miệng cong lên của Uất Trì Tài Nhân vẫn không hề buông xuống, làm cho khi những lời nói bi thương này không chút phù hợp với sắc mặt nàng ta. Lý Mộc nghe vậy, lại phạm cái tật không nghe được lời mềm, chỉ cảm thấy vô cớ buồn rầu, càng không nỡ với tình nhân trước mắt, nhưng hiện nay ngoại trừ làm như vậy, hắn cũng không có lựa chọn khác, vừa khó xử lại xấu hổ cúi đầu. Quý phi nương nương làm như thế, chẳng qua là sợ ta nhìn vào quan hệ của nhà Uất Trì cùng Tấn Vương Điện Hạ, thật tình không hiểu bọn hắn ném ta mười mấy năm, ta làm gì còn nhớ tình nghĩa. Uất Trì Tài Nhân nhếch lên khóe mắt lộ ra một chút hưng phấn khó mà phát giác, nàng ta tiến đến bên tai Lý Mộc khẽ nói, ta không muốn chết, tứ lang cũng không nỡ để ta chết, chẳng bằng để ta cầm ngọc bội đi cùng thánh thượng khóc lóc kể lể, nói Tấn Vương Điện Hạ khinh bạc ta, mà ta thà chết không theo, trong lúc giãy giụa mới giật xuống ngọc bội của hắn. Lý Mộc biến sắc, nhanh chóng suy nghĩ một phen, lại cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, tức là có thể hãm hại Lý Hoài, lại có thể gỡ được Uất Trì Tài Nhân ra ngoài, thật lâu hắn mới hơi chần chờ gật gật đầu. Uất Trì Tài Nhân nhoẻn miệng cười, lại đưa tay về hướng Lý Mộc nói, vậy tứ lang liền đưa ngọc bội cho ta đi. Đến lúc này Lý Mộc lại có chút do dự, nhìn nhìn nàng ta hỏi, nàng thật sự nguyện ý như thế. Khóe mắt Uất Trì Tài Nhân nhỏ xuống hai giọt nước mắt, có chút nghẹn ngào nói, không làm thế này ta còn biện pháp nào. Vương gia còn sợ ta cầm ngọc bội không làm hay sao? Đều đã bị Lý Hoài kia nhìn thấy, ta trước sau đều chỉ có tử lộ, không bằng làm liều một phen. Lòng ta đối với tứ lang chưa bao giờ là giả, sao chàng lại không tin ta? Nàng ta khóc đến lê hoa đái vũ, Lý Mộc nhìn thấy chỉ cảm thấy đau lòng, thở dài một hơi, liền móc từ trong ngực ra ngọc bội, giao đến tay Uất Trì Tài Nhân. Hai người lại trong rừng mai anh em một phen, Uất Trì Tài Nhân thấy canh giờ cũng đến rồi, cũng không lau nước mắt trên mặt cùng Lý Mộc nói lời từ biệt, liền chạy chậm về hướng thẩm điện của thánh thượng. Lý Mộc trở lại vương phủ, không bao lâu liền nghe được tin thánh thượng phái Kim Ngô vệ đi tấn vương phủ, hắn vốn thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng chậm chạp không đợi được ý chỉ kế tiếp của thánh thượng, mà tin tức của sự tình này cũng được phong bế kỹ lưỡng, không nghe được một chút lời đồn nào trên phố. Lúc này không có mỹ nhân ở bên cạnh, hắn mới định thần suy nghĩ cẩn trọng, phụ hoàng cưng chiều Uất Trì Tài Nhân chẳng qua ngắn ngủi mấy ngày, nhưng Lý Hoài dù sao cũng là nhi tử ruột thịt mà hắn ta nhìn chúng, bát hạ ngục có lẽ chỉ là cảnh cáo, nói không chừng vì giữ gìn danh dự còn muốn ban chết cho Uất Trì Tài Nhân. Một chiêu này nếu không có chơi chết Lý Hoài, ngược lại ép Lý Hoài nóng nảy, đợi việc này chấm dứt Lý Hoài làm sao không đoán được đây là bút tích của hắn, hai người vạch mặt mình còn chưa nhất định có thể đấu qua được hắn ta. Lý Mộc càng nghĩ càng hối hận, hận mình làm sao lại bị mấy câu của Uất Trì Tài Nhân dỗ đi, vốn là nên trực tiếp cầm ngọc bội làm lớn sự tình lên, cùng triều thần cùng dâng sớ, buộc thánh thượng không thể không xử trí Lý Hoài. Hắn tâm loạn như ma lại đi vào trong cung, muốn cùng Cao Quý Phi thảo luận một phen, ai ngờ Cao Quý Phi nghe xong lại không tức giận, chỉ lạnh mặt nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, tin tức của ta linh thông hơn so với ngươi, đã sớm biết cái đứa không nên thân nhà ngươi không làm theo kế hoạch mà. Là nhi tử ngu dốt. Lý Mộc nhìn thấy bà thần sắc lạnh nhạt như thế, liền biết bà có biện pháp giải quyết, vội vàng nói, mời mẫu thân chỉ điểm một hai. Cao Quý Phi liếc hắn một chút, trong mắt xẹt qua một tia quả quyết, mới thấp giọng nói, hóa ra phụ hoàng ngươi đã sớm làm xong chiếu thư truyền vị. Là ai? Lý Mộc lập tức ngẩng đầu hỏi, hắn biết tin tức của mẫu thân mình trong cung thông thiên, ngay cả bên cạnh phụ hoàng cũng có người của bà, biết việc này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cao Quý Phi làm cái khẩu hình tuyệt không lên tiếng. Lý Hoài. Cái gì? Hai tay Lý Mộc nắm lại thành quả đấm, hung hăng cắn răng, một mặt không cam tâm. Trách không được phụ hoàng chậm chạp không xử trí. ta cũng là mới biết được tin tức thôi, bây giờ cục diện đã là nghìn cân treo sợi tóc, chiếu thư kia còn chưa cho bất luận một vị đại thần nào nhìn qua, chúng ta bây giờ cũng chỉ có một con đường. Ngữ khí Cao Quý Phi không mảy may mang cảm xúc, Lý Mộc dù không coi như quá cơ trí, nhưng ở cung trong nhiều năm như vậy, sao có thể không rõ ý tứ. Hắn nhắm mắt lại một chút liền hạ quyết tâm nhìn Cao Quý Phi khẽ gật đầu. Nhi tử hiểu được rõ, Cao Quý Phi cuối cùng cũng lộ ra thần sắc vui mừng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chỗ Lý Hoài ta đã thu xếp người truyền thánh chỉ ban chết cho hắn, mà ngươi hiện tại liền đi gặp phụ hoàng ngươi đi. Bức thoái vị đoạt vị, đại nghịch bất đạo, nhưng Cao Quý Phi cùng Lý Mộc đều biết, đến một bước này, đã không còn biện pháp khác. Lúc này trong địa lao Kim Ngô Vệ, Tổng lĩnh Thái Giám tuyên chỉ ban chết đang cao cao nâng thánh chỉ chờ Lý Hoài tới đón. Hắn ngày thường dù cùng kính kính đối với vị tấn vương điện hạ này, nhưng không hề chiếm được sắc mặt tốt ở chỗ Lý Hoài, lại vì khá gần gũi với Cao Quý Phi, dần già liền cực kỳ chán ghét Lý Hoài, hôm nay thấy hắn gặp rủi ro trong lòng rất khoái chí. Vốn dĩ tưởng rằng Lý Hoài nghe được ý chỉ ban chết sẽ bối rối luống cuống, thậm chí hướng hắn cầu tha, lại không nghĩ rằng thân thể Lý Hoài không hề run lên một chút nào, ngược lại trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn hắn một cái, liền đứng dậy nhận lấy ý chỉ. Tổng lĩnh thái giám bị ánh mắt của hắn chiếu đến, lại không cam lòng dướn giọng lên hỏi, tấn vương điện hạ đã nghe rõ ràng rồi. Một chữ không sót, Lý Hoài ngược lại cong khóe miệng cười nhẹ, khẽ nói. Mãi đến vừa rồi hắn đều không rõ lý do vì sao mình bị hạ ngục, nhưng một câu thương hại nhân luân trong thánh chỉ thức thì làm trong lòng của hắn hiểu rõ, xem ra chuyện hắn thấy bên trong bức họa là thật mà cái sự tình này lại cắm lên trên đầu của hắn. Thánh thượng luôn nhạt nhẽo, bạc tình bạc nghĩa, cho dù có yêu thích huất trì tiểu thư cũng không có khả năng mới ngắn ngủi một ngày liền ban chết cho hắn, mà người không kịp chờ đợi muốn hắn chết như thế, hiện nay ngoại trừ Lý Mộc còn có thể là ai? Nụ cười trên mặt tổng lĩnh thái giám càng tăng lên. Xem ra điện hạ đã sớm hiểu thấu, thánh nhân niệm tình phụ tử còn để điện hạ có thể tuyển chọn một cái, là muốn lụa trắng hay là rượu độc. Lý Hoài lơ đễnh nhìn sang phía sau hắn, hỏi, rượu độc có đắng không? Lần này bị nhốt vào ngục quả thật làm cho hắn trở tay không kịp, trong Kim Ngô Vệ dù cũng có người của hắn, nhưng lại hoàn toàn không kịp thu xếp, Lý Mộc cũng chính là nhìn vào một điểm này mới vội vã như thế, hiện nay lụa trắng, rượu độc đang ở trước mắt, hắn nhất định phải mau mau nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Nhìn câu hỏi này đi, nô tài cũng chưa từng thử qua, không phải sao? Tổng lĩnh thái giám hướng tùy tùng đi theo phía sau vẫy vẫy tay, tiếp nhận rượu độc từ trong dương bưng đến trước mặt Lý Hoài. Chẳng qua mùi vị thì nhất định là không tốt. Kim Ngô Vệ hai bên thấy thế, liền hơi rút ra trường kiếm bên hông đi vào trong lao, vây quanh Lý Hoài, không cho hắn có một tí cơ hội tránh né, chỉ có thể uống hết ly rượu độc hiện ra ánh sáng tím này. Muốn nói vì sao nô tài ta lại biết, tổng lĩnh thái giám cười khẽ một tiếng, trên mặt càng đắc ý. Mấy năm trước sau khi Lữ Quý Phi uống xong rượu độc, bộ dáng đau khổ dẫy dụa đó, thật sự ta vẫn nhớ như mới hôm qua nha. Lý Hoài nghe vậy, trên khuôn mặt trầm tĩnh cuối cùng cũng có một vết nứt, trong lòng của hắn giống như rời sông lấp biển, không nghĩ tới mẫu thân đúng là uống rượu độc mà chết, chẳng lẽ cũng là bị thánh thượng ban chết. Mẫu thân của ta trước cảnh cửu tử nhất sinh, cho dù Lý Hoài có không muốn cầu người cũng không nhịn được rung giọng hỏi tại sao lại bị ban cho chết. Tổng lĩnh thái giám nhún vai, nói một cách đầy ý vị sâu xa, ta chẳng qua chỉ theo ý chỉ làm việc, làm sao biết nhiều như vậy, tấn vương điện hạ đến địa phủ, lại cùng Lữ Quý Phi mẹ con gặp nhau, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Hắn vừa dứt lời, Lý Hoài liền nhịn không được bước về hướng phía trước một bước, cái chết của Lữ Quý Phi vẫn luôn là nút thắt trong lòng hắn, cho tới bây giờ cũng vô pháp tiêu tan, mà tên thái giám này không chỉ có tự tay tiễn mẫu thân hắn lên đường, hiện tại trong lời nói còn tràn đầy khinh miệt trêu chọc. Chỉ bất quá hắn còn chưa động thủ, trường đao của Kim Ngô Vệ bên cạnh liền ra khỏi vỏ trống ở trên người hắn. Tổng lĩnh thái giám ra vẻ kinh hãi, vỗ vỗ ngực. Điện hạ muốn làm cái gì, nếu như sợ đắng không chịu nổi, nô tài liền hầu hạ ngài uống xong đi. Dứt lời hắn liền đưa tay muốn nắm lấy cầm Lý Hoài, ai ngờ lại nghe Lý Hoài trầm giọng nói, không nhọc công công, ta tự mình làm. Lý Hoài lạnh lùng đảo mắt qua Kim Ngô Vệ bên cạnh ra hiệu bọn hắn buông đao xuống. Hắn vốn có quân công bên người, danh tiếng trong quân sĩ lại cực cao, mấy Kim Ngô Vệ này dù không dám chống lại hoàng lệnh, nhưng đối với Lý Hoài là có kiêng kỵ lại có khâm phục, dưới mắt người cũng không thể bỏ trốn, mấy người này vội vàng liếc nhau một cái, liền ăn ý thu kiếm về. Lý Hoài cũng không do dự, đưa tay bưng lấy ly ngọc chứa rượu độc, cho dù là đến một khắc cuối cùng này, hắn cũng vẫn còn đang suy tư phương pháp thoát thân, chỉ là hiện nay ở bên ngoài một chút tiếng vang cũng không có, chẳng lẽ phải thật sự thất thủ một lần dưới mấy chiêu rách nát này của Lý Mộc. Trong ly rượu độc trước mắt lóe ra ánh sáng tím, dường như muốn nuốt chửng hết thảy sinh, nhưng bỗng nhiên giữa lúc đó, nên cạnh hình phản quan khuôn mặt của Lý Hoài, lại còn nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn có một khuôn mặt trắng nõn quen thuộc thò ra khỏi xà nhà. Nguyên Tư Chăn ở trên xà nhà thò đầu ra, không dám lên tiếng, lại hoa tay múa chân muốn Lý Hoài đừng uống. Bản vương nghĩ nghĩ, vẫn là lụa trắng thì tốt hơn. Cho dù chỉ có một mình Nguyên Tư Chăn, nhưng Lý Hoài cũng hoàn toàn yên tâm, hắn đưa ly bạch ngọc M trở về, chỉ vào bên trên lụa trắng, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Chương 116, giết cha giết mẹ. Tổng lĩnh thái giám đứng bên nhướng cao lông mày, chỉ coi Lý Hoài đang giãy dụa trước khi sắp chết, lại dướn cái chất giọng khó phân chống mái kia của hắn lên, âm dương quái khí nói, điện hạ thân phận tôn quý, bắt bè một chút cũng là phải, nhưng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của nô tài, lụa trắng cũng không tốt hơn rượu độc bao nhiêu, cái cổ của người sẽ kéo dài thật dài, ngay cả đầu lưỡi cũng không thu về được, đến lúc đó, bộ dáng đáng sợ như vậy, cả Hoàng Lăng cũng không muốn nhận a. Lời này của hắn nghe giống như đang suy nghĩ cho người, nhưng vẫn quay người cầm lấy lụa trắng, trong ánh mắt thậm chí còn có chút chờ mong. Lý Hoài nghe được cái giọng chanh chua lần này, cũng không giận, nụ cười trên khóe miệng càng là lạnh nhạt, hắn không chút do dự nhận ba thước lụa trắng, còn dùng tay sờ sờ trên lụa một phen, rất tán thưởng nói, vậy mà cũng là lụa tốt. Đúng không, không đứt được đâu. Tổng lĩnh thái giám cười đến con mắt khâu đều híp lại một đường nhìn không thấy, tiếp tục nói, để nô tài đến buộc đi. Miễn cho điện hạ ngượng tay, đến lúc đó không cẩn thận rớt xuống, làm lỡ canh giờ thánh thượng nói thì không tốt đâu. Không nhọc công công, bản vương tự mình làm. Lý Hoài không đợi hắn đưa tay, liền lắc lắc lụa trắng trong tay, cầm lấy hai đầu, dẫm lên cái bàn ở một bên, giơ tay vói lên hướng xà nhà. Nguyên Tư Chăn nhanh chóng rụt thân thể đang lộ bên ngoài trở về, mặt áp sát vào trên xà nhà, sợ bị Kim Ngô vệ nhìn thấy. Chỉ nghe kẽo kẹt hai tiếng, bàn gỗ lay động, trước mắt nàng liền xuất hiện bàn tay thon dài hữu lực của Lý Hoài, khớp xương rõ ràng. Đầu lụa trắng đòi mạng kia quấn quanh giữa ngón tay hắn, theo đầu ngón tay đưa về phía trước, nhẹ nhàng chạm vào mặt Nguyên Tư Chăn, nàng trốn ở bên trên cũng không nhúc nhích, lại có thể cảm giác được ngón tay Lý Hoài có chút rụt lại, lại vuốt vuốt khuôn mặt của nàng một chút, làm ra động tác như muốn buộc lụa trắng lại. Nguyên Tư Chăn chỉ sững sờ trong chốc lát, liền thừa cơ bắt được tay hắn, cực nhanh viết mấy chữ vào lòng bàn tay hắn, lại đem rút lụa trắng từ trong tay hắn ra, trực tiếp luồn qua bên dưới thân thể mình, để nó rũ xuống bên kia xà nhà. Lần động tác này xong, Lý Hoài cũng không còn do dự nhiều, cực kỳ tự nhiên kéo một đầu lụa trắng qua, buộc nút thắt lại hai đầu lụa. Hắn mới rồi mặc dù không nhìn thấy mặt Nguyên Tư Chăn, chữ trong lòng bàn tay lại còn chút nhiệt độ mơ hồ, trong lúc nhất thời, trong lòng hắn vừa chua lại chát ngay lúc sắp chịu chết thế này, lại nghĩ đến chuyện nữ nhi thường tình không mấy không đúng lúc. Nguyên Tư Chăn tới chỗ này vì khế ước của hai người, hay là vì lo lắng cho hắn? Nô tài lại đến giúp điện hạ nhìn một cái. Tổng lĩnh thái giám thấy Lý Hoài đã buộc xong nút thắt, không kịp chờ đợi cũng bước lên trên bàn, lại tóm nút thắt vào tay thắt thêm mấy gút thật chặt, phút cuối cùng hắn còn dùng sức giật giật, sợ xảy ra sai lầm nào, không kịp đại sự đưa Lý Hoài lên đường. Ngay khi hắn hết sức chuyên chú, lại không có để ý trên trán của mình có chút mát lạnh, chỉ coi là hơi ẩm bên trong địa lao nhỏ xuống. Thấy nút lụa trắng đã cực kỳ kiên cố, tổng lĩnh thái giám liền hướng Lý Hoài bái một cái thật sâu, lại bưng lên nụ cười nịnh nọt kia, đưa tay chỉ lụa trắng nói, điện hạ, mời đi. Thần sắc lạnh nhạt trên mặt Lý Hoài không thay đổi, dáng vẻ yêu nhã đứng lên bàn cử chỉ khí độ không chút nào giống như sắp đi chịu chết. Hắn kéo dài lụa trắng qua, làm bộ như đang muốn tròng vào trên cổ mình, chợt biến sắc giống như nhìn thấy cái kỳ quái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Làm sao vậy, điện hạ chẳng lẽ nhìn thấy cái gì bẩn thỉu rồi? Tổng lĩnh thái giám lơ đễnh, hắn làm chuyện này cực kỳ có kinh nghiệm, không ít người trước khi chết đều sẽ tìm một ít cớ để kéo dài, mà giả thần giả quỷ là tình huống thường thấy nhất. Mày Lý Hoài nhăn lại cực kỳ kinh nghi chỉ hướng sau lưng tổng lĩnh thái giám, do dự một chút mới thấp giọng nói, phía sau có người. Xuy, tổng lĩnh thái giám khinh thường cười một tiếng, trong lòng của hắn càng đắc ý, dù tấn vương Lý Hoài ngày bình thường anh minh thần võ thế này, lúc này cũng bất quá ngu si giống như tục nhân, vùng vẫy dễ chết. Trong địa lao có thể có ai chứ, chẳng qua đều là người chết như điện hạ mà thôi. Ngữ khí hắn ta vừa không kiên nhẫn lại ngoan độc nói. Chỉ bất quá hắn không hề nghĩ tới, Lý Hoài lại lộ ra thần sắc hiểu rõ, nhẹ giọng nói, hóa ra là người chết. Nghe lời này, tổng lĩnh thái giám chợt thấy sau cổ mát lạnh, vô ý thức liền nhìn lại phía sau, một khuôn mặt trắng bạch tràn đầy máu tươi, con mắt thì lọt cả ra ngoài dán lên phía sau hắn ta, cho dù hắn ta nhìn người chết đã quen, cũng nháy mắt bị dọa đến ba hồn đi bảy phách, sợ hãi hét lên lui về sau. Tim Ngô Vệ bên cạnh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ muốn đi dìu hắn, nhưng tổng lĩnh thái giám sắc mặt đại biến, không chỉ có kinh hãi, thậm chí mang khiếp sợ thật sâu, cả người ngồi sập xuống đất luống cuống tay chân trốn về sau. Kim Ngô Vệ muốn lôi hắn ra cũng túm không đứng dậy được. Không được qua đây, sao ngươi lại ở đây? Tổng lĩnh thái giám khàn giọng hét lên, cực kỳ kinh hãi, co quắp lùi về đến góc tường, không còn chỗ trốn, còn ôm đầu phóng ra bên ngoài, căn bản không để ý tới Lý Hoài đang chắp tay sau lưng xem kịch. Nhưng hắn vừa muốn xông ra cửa nhà lao, lại giống như bị cái gì ngăn, hắn hét lên sợ hãi cực kỳ chói tai, như con ruồi không đầu chạy tán loạn bên trong nhà giam. Ba Kim Ngô Vệ cùng nhau động thủ mới đè được người lại, miệng hắn còn không ngừng kêu rên mấy lời không rõ ý nghĩa. Sao ngươi cũng ở đây? Còn không đi đầu thai tìm ta làm cái gì? Đều là thánh thượng muốn ban chết cho ngươi. Có liên can gì đến ta đâu? Lại rít lên một tiếng, tổng lĩnh thái giám liền hai mắt khẽ đảo, ngất đi, mấy viên Kim Ngô Vệ hai mặt nhìn nhau, người dẫn đầu vén tay áo lên, tát cho hắn một bạt tai cũng không đánh tỉnh được người, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, thánh chỉ không thể chậm trễ, mà người có thể hành hình lại bất tỉnh nhân sự, Kim Ngô Vệ bọn hắn lại không có quyền lực và trách nhiệm này. Nguyên Tư chăn duỗi đầu ra nhìn tình huống phía dưới, thực không nghĩ tới biện pháp này lại hiệu quả dữ dội như thế, nàng vừa rồi vẽ một cái tụ âm trận giản dị trên xà nhà, lại dính vào mi tâm tên thái giám kia một giọt máu trên đầu ngón tay. Nơi này là địa lao, oán quỷ âm hồn bất tán tất nhiên không ít, dẫn tới một hai con để thái giám này nhìn thấy, hù hắn sợ lại thừa dịp loạn lạc che đậy đi ngũ giác của Kim Ngô Vệ, dùng thủ thuật che mắt mang Lý Hoài đi ra ngoài. Xem ra trong lao này không ít oán quỷ chết trong tay tổng lĩnh thái giám, mà hắn lại tạo nghiệt nên chột dạ, lúc này mới bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Thừa dịp lực chú ý của Kim Ngô Vệ đều dồn lên tổng lĩnh thái giám, Nguyên Tư Chăn nhanh chóng vừa bấm pháp quyết khoác lên quanh thân Lý Hoài mờ mịt khói trắng, mà lúc này hắn vừa vặn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hai người không kịp đề phòng va vào nhau giữa không trung. Nguyên Tư Chăn cũng chẳng biết tại sao cảm thấy trong lòng hụt một nhịp, vội vàng dịch ánh mắt nhìn về hướng Kim Ngô Vệ. Đang muốn đánh phù chú lên trên người bọn hắn, nhưng khi sắp đại công cáo thành, lại truyền tới tiếng mở cửa nặng nề, ngay sau đó, chính là một chuỗi tiếng bước chân, nghe sơ qua thì số người tới không phải ít. Mắt thấy sắp bỏ lỡ cơ hội tốt, nàng tràn đầy lo lắng nhìn về phía Lý Hoài, sợ người tới cũng là dục Lý Hoài chịu chết. Đôi mắt Lý Hoài chỉ có chút run rẩy, liền lại khôi phục bộ dáng trầm tĩnh, ngược lại nhìn về hướng Nguyên Tư Chăn khẽ gật đầu, ra hiệu nàng chớ có bối rối. Không nghĩ tới người tới lại là một thái giám khác, người này cũng là tay phải tay trái của tổng lĩnh thái giám, ngày thường cũng thường theo hầu hạ trước mặt thánh thượng, mà đi theo phía sau hắn cũng là một đội Kim Ngô Vệ. Nguyên Tư Chăn thấy vậy tâm lạnh một nửa, nghĩ thầm thánh thượng thật đúng là đủ hung ác, ban chết con của mình lại phái đi đến hai đội nhân mã. Viên thái giám kia sau khi hành lễ với Lý Hoài xong, liền mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, nha Tào công công đây là làm sao vậy? Không có việc gì chạy đến địa lao này làm cái gì? Lý Hoài lập tức liền nghe ra không thích hợp, có chút nhíu mày nói, Tào công công đến đây truyền thánh chỉ. Hà, thật trùng hợp ta cũng là đến truyền chỉ cho điện hạ a. Thái giám này cũng là nhân tinh, hắn tuyệt đối chưa từng nghe nói thánh thượng trước đó có ban thánh chỉ gì, mà trong lao còn có cả lụa trắng cùng rượu độc, người bên cạnh Tào công công lại loạn cả một đoàn, hắn xem xét liền trong lòng hiểu rõ, chỉ bất quá việc này can hệ trọng đại, hắn cũng không nguyện ý rơi vào vũng nước đục, chỉ làm ra vẻ cái gì cũng không nhìn thấy, truyền khẩu dụ nói, thánh thượng có chỉ tuyên điện hạ đến Bồng Lai Điện. Mới rồi Lý Hoài đã có suy đoán, Tào công công là giả truyền ý chỉ, giúp người đứng sau trừ khử mình, trước mắt đã được chứng thực như vậy thật, trong lòng hắn dù hơi nhẹ nhàng thở ra thế nhưng không khỏi lo lắng, vì sao phụ hoàng lại bỗng nhiên truyền triệu mình. Điện hạ theo nô tài đi thôi. Thái giám này hoàn toàn không nhìn về hướng tổng lĩnh thái giám, chỉ xoay người dẫn đường, dẫn theo Lý Hoài đi về hướng ngoài địa lao. Lần biến cố này hoàn toàn ngoài ý liệu, Lý Hoài thậm chí không kịp dặn dò Nguyên Tư Chăn cái gì, chỉ cuối cùng để lại cho nàng một ánh mắt. Nguyên Tư Chăn nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, mặc dù đọc được ý trong mắt hắn bảo nàng đừng lo, nhưng chẳng biết tại sao, mi tâm nàng càng nhảy lên kịch liệt hơn so với trước đó. Để phòng vạn nhất, nàng nhanh chóng đánh ra một lá bùa màu tím từ trong tay áo vào sau gáy Lý Hoài, cái lá bùa nhỏ này có thể thanh tâm khử sát, ngăn cản yêu quỷ bình thường phổ xâm hại, chẳng qua hiệu quả rất ngắn, chỉ có một cơ hội duy nhất. Đối với người hay đụng chạm với yêu ma như Nguyên Tư Chăn, nó không quá có tác dụng, bởi vậy nàng một mực chưa từng dùng đến, chẳng qua lúc này dán lên cho Lý Hoài, có lẽ có thể hộ được hắn một lúc. Ngay lúc Lý Hoài muốn rời khỏi địa lao, tổng lĩnh thái giám ngất đi lại giống đang nói mê, cô tay cô chân kêu thét lên, hoàng hậu nương nương. Tha mạng cho nô tài đi, Một tiếng này truyền đến trong tai Lý Hoài, bước chân của hắn dù chưa dừng lại, nhưng trong lòng lại chấn động, hoàng hậu rõ ràng là tự nhận lỗi tự sát, có liên quan gì đến tổng lĩnh thái giám đâu. Khi Lý Hoài từ địa lao trên đường đến Bồng Lai Điện, Lý Mộc sắc mặt âm trầm đi đến tẩm cung của Cao Quý Phi, bàn tay phải giấu ở trong tay áo nắm lại thành quyền, mà trong tay kia lại cầm một cái hộp gấm. Hộp gấm kia vốn là hắn muốn dâng lên cho Lý Duyên Khánh, bên trong là một viên linh đan rượu dược cầu được từ Tiên Sơn hải ngoại, có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể, chỉ bất quá còn trộn lẫn một vị thuốc có thể khiến người ta vô thanh vô tức chết đi trong giấc mộng, chẳng mảy may phát giác có gì lạ thường. Mà đêm nay, Cao Quý Phi đã an bài xong hết thảy, bên trong tẩm điện của Thánh Thượng không có bất luận cung nhân nào đi vào, người phụ trách thủ vệ Hoàng Cung cũng là thủ hạ của Lý Mộc, hắn chỉ cần dâng thuốc cho Lý Duyên Khánh, cho dù không uống, cũng phải buộc hắn ta uống. Theo tin tức tổng lĩnh thái giám truyền tới, tìm được chiếu thư truyền vị liền tiêu hủy, trộm long cháo phượng mà đổi thành chiếu thư có viết tên hắn là được. Mà tối nay, Lý Hoài cũng sẽ bị ban chết, cho dù Long Võ Quân, Thần Sách Quân đều hướng về hắn, nhưng người cũng chết rồi, cũng không còn cơ hội để lật bàn. Một chiêu này đánh nhanh để Lý Hoài trở tay không kịp, bởi vậy không thể có do dự, không thể có chút nào sai lầm. Thời gian Lý Mộc rèn luyện trong quân đội không ngắn, trên thân cũng có chút quân công, thời khắc mấu chốt cũng không mảy may rụt rè, hắn hoàn toàn hiểu rõ đạo lý tối nay không thành liền vạn kiếp bất phục, bởi vậy đã sớm hung ác hạ quyết tâm, lúc đi gặp Lý Duyên Khánh, trên mặt chỉ có quan tâm cùng cung kính. Chỉ bất quá làm hắn không thể tưởng tượng được chính là khi viên tiên đan kia đưa tới trước mặt Lý Duyên Khánh chẳng qua mới nhìn thoáng qua, liền cất tiếng cười to trẻ nhỏ dễ dạy. Trẻ con là dễ dạy. Lý Mộc không biết đây là ý gì, lại cảm giác ánh mắt Lý Duyên Khánh nhìn mình giống như nhìn thấu hết thảy, trong lòng hắn chợt lạnh, nhanh chóng suy tư nên ứng đối ra sao. Phụ hoàng, đan dược này thật sự là nhi thần ngàn cầu vạn thỉnh mới có được, nhi thần hầu hạ phụ hoàng uống vào. Lý Mộc nhìn thoáng qua tầm điện trống trải, xác định nơi này chỉ có hai người bọn họ, liền trực tiếp rót nước trà đưa tới trước mặt Lý Duyên Khánh. Lý Duyên Khánh nheo mắt lại, bên trong lóe ra cảm xúc nhìn không thấu, khóe miệng của hắn cười càng lúc càng lớn, giống như cực kỳ hài lòng cái linh đan rượu dược này. Ngay thời điểm Lý Mộc do dự có nên dùng sức mạnh hay không, bàn tay phủ kín nếp nhăn của Lý Duyên Khánh lúc này mới duỗi tới, hắn vừa muốn thả lỏng một hơi, ai ngờ Lý Duyên Khánh vung tay lên liền làm hộp gấm đổ nhào, đan dược lăn xuống trên mặt đất. Ngươi cho rằng ta không biết trong hồ lô ngươi có chứa cái gì? Lý Duyên Khánh vừa vỗ đầu gối vừa nói, giết cha, sát quân, tiểu tử ngươi cũng dám. Trong lòng Lý Mộc đã là lạnh thấu, không nghĩ tới Lý Duyên Khánh thật đúng là đoán được, tuy hắn cũng sợ hãi, nhưng lại biết đã không còn đường lui, lúc này càng muốn buộc người nuốt vào. Hắn nhanh chóng nhặt đan dược lên, không để ý cái gì lễ nghi tôn ti, đẩy Lý Duyên Khánh vốn là thân thể hư nhược lên trên giường, đè ép thân thể của hắn, muốn đưa tay cậy mở miệng của hắn. Con trai ngoan của ta, cái hoàng vị này ngoại trừ ngươi ta còn có thể truyền cho ai đây? Lý Duyên Khánh bị đẩy lên giường xong, chẳng những không giận ngược lại còn thở phì phò kéo tay Lý Mộc qua nói. Lý Mộc nghe vậy quả thật dừng động tác trong tay một chút, nhưng cái do dự này chẳng qua chỉ trong chớp mắt, lại muốn ra sức lại nghe Lý Duyên Khánh nói, mẫu thân ngươi nói sai rồi, ta tuyệt không truyền vị cho Lý Hoài, ta truyền chính là ngươi. Lời này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt Lý Mộc đại biến, ném ánh mắt nghi ngờ về hướng Lý Duyên Khánh, lẩm bẩm nói, phụ hoàng chưa có gạt ta, ta từ nhỏ đã biết tam ca xuất chúng hơn ta, được phụ hoàng yêu thích, cho dù hắn làm chuyện hoang đường gì, phụ hoàng cũng chỉ trách cứ, chưa hề thật sự thất vọng, nhi tử muốn làm hoàng đế, trừ con đường này, không còn biện pháp nào. Lý Duyên Khánh tuy thân mang bệnh, nhưng khí độ vẫn gặp nguy không loạn, không chút giống như đang ở thế hạ phong, hắn chỉ vào trụ khắc hoa bên giường gỗ lim, ngữ khí khàn khàn nói, ta đã chuẩn bị xong chiếu thư truyền vị, bên trong viết chính là ngươi. Lý Mộc tuy không tin, nhưng vẫn theo lời Lý Duyên Khánh nói, mở ngăn kéo ẩn trên đầu giường ra, bối rối mở quyển trục bên trong ra, không thể tin nhìn thấy phía trên viết thật là tên của mình. Ngô Vương Lý Mộc tính tình khiêm cung, tài đức vẹn toàn, có thể khắc nhận đại thống, kế vị trẫm đăng cơ tức thành đế vị. Cái gì phen biến cố này quá mức đột ngột, hắn có hơi lảo đảo cầm ý chỉ thối lui đến bên cạnh, không tự giác liền quỳ gối xuống trước mặt Lý Duyên Khánh cúi đầu. Trong lòng hắn vô cùng rối loạn, rất hối hận vì sao mình lại nghe mẫu thân đi nước cờ hiểm này, ngược lại biến khéo thành vụng, bây giờ hắn càng do dự, đến tột cùng là nên khẩn cầu phụ hoàng tha thứ, hay là tiếp tục làm việc. Phụ hoàng, lời này còn chắc chắn không? Lý Mộc nuốt nước miếng một cái, bình phục lại cảm xúc thăm dò mà hỏi. Lý Duyên Khánh chỉ nhìn hắn không đáp lời, một đoạn trầm mặc này làm hắn như ngồi bàn trông, cực kỳ dày vò. Cuối cùng khi không còn kiên trì nổi, mới nghe Lý Duyên Khánh trầm giọng nói, tất nhiên chắc chắn, người có thể có quyết đoán thế này, phụ hoàng ngược lại càng vui mừng, cái hoàng vị này nếu không độc ác một chút, làm sao làm được. Đa tạ phụ hoàng, Lý Mộc kém chút vui đến phát khóc, vội vàng dập đầu bái tạ. Chẳng qua Lý Duyên Khánh dừng một chút còn nói, Lý Mộc thở phào nói, phụ hoàng cứ nói, đừng ngại. Làm quân vương, đã muốn hung ác cũng không thể tùy tiện bị người chi phối. Ngươi chẳng qua nghe mẫu thân ngươi một câu, liền dám đi làm đại sự thế này, nếu thật sự kế thừa đại thống, mẫu tộc của ngươi thanh to thế lớn, khó tránh khỏi không bị ngoại thích tham gia vào chính sự. Giọng Lý Duyên Khánh không mang theo bất luận cảm xúc gì nói ra đoạn này, nhưng tay lại vươn về hướng viên đan dược rơi xuống. Lý Mộc trông thấy động tác của hắn, trong lòng xẹt qua một tia dự cảm không tốt, lại cúi đầu nói, nhi thần ghi nhớ trong lòng. Hắn biết khi phụ hoàng mình vừa kế thừa hoàng vị, cũng chật vật vì thái hậu cùng thái hoàng thái hậu tham gia vào chính sự, ngoại thích thanh to thế lớn, đợi thái hậu cùng thái hoàng thái hậu chết đi, liền không chút lưu tình trừ bỏ thế lực này, hiện nay ý trong lời này của hắn, Lý Mộc không khỏi có chút kinh hãi. Đan dược này ngươi liền đáp lễ cho quý phi đi, lạnh lùng trong đôi mắt Lý Duyên Khánh làm Lý Mộc run lên trong lòng. Hắn không đợi Lý Mộc trả lời, lại chậm rãi nói ra, ngươi nói ngọn nguồn chuyện hôm nay cùng mẫu thân ngươi, chắc hẳn lòng quý phi yêu con, sẽ tự nguyện thành toàn. Phụ hoàng, giọng Lý Mộc có chút nghẹn ngào, chỉ trong vòng một đêm từ giết cha biến thành giết mẹ, dù hắn có lãnh huyết vô tình cũng không khỏi sinh lòng dao động. Nhưng ánh mắt Lý Duyên Khánh đang dò xét hắn lập tức lộ ra vẻ thất vọng, Lý Mộc lại không dám nói tiếp, gắt gao nắm lấy vạt áo cúi đầu. Đến lúc đó, ngươi ngồi lên cái hoàng vị này, là chiếu thư tự tay ta viết ra, danh chính ngôn thuận, không có chút nào bị chỉ trích, nếu ngươi tiếp tục bí quá hóa liều chỉ sợ là được không bù mất. Ngữ khí Lý Duyên Khánh so với vừa nãy lạnh lùng hơn chút. Ngươi thật sự cho rằng, phụ hoàng ngươi mấy chục năm làm hoàng đế, ngay cả cấm quân trong cung cũng trấn không được. Ngày thường chẳng qua mở một mắt, nhắm một mắt thôi. Ám chỉ trong lời nói đã cực kỳ rõ ràng, hoặc là cao quý phi chết Lý Mộc làm thái tử, hoặc là hai người cùng chết. Lý Mộc vốn dĩ còn tưởng rằng sự tình đều đang nắm trong bàn tay, hiện tại không khỏi sinh lòng nghi ngờ quân mã trong tay phải chăng tất cả đều nghe lệnh mình, chuyện đêm nay bức vua thoái vị có phải vốn cũng không thể thực hiện. Bây giờ hắn không cần đeo trên lưng thanh danh giết cha, cũng không cần liều mạng bị phụ hoàng lật ngược thế cờ hiểm, liền có thể đạt được ước muốn, thứ cần làm chẳng qua là đánh tan phòng bị của phụ hoàng đối với ngoại thích mà thôi. Mà hắn chỉ cần hiến đan dược cho mẫu thân. Mẫu thân chỉ có một nhi tử là hắn đây, từ nhỏ đến lớn đều xem hắn như chân bảo trong lòng bàn tay, bà ở hậu cung tranh đấu nhiều năm như vậy, bất quá là vì muốn kiếm cho hắn một cái tiền đồ, bây giờ tiền đồ đang ở trước mắt, mẫu thân hẳn là sẽ không quá không nguyện ý đâu nhỉ. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 117, trường sinh bất lão. Lý Mộc rời đi xong, Lý Duyên Khánh chống đỡ thân thể có chút hư nhược tựa ở cạnh cửa từ tầm điện hắn nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy một góc hồ Thái Dịch, hắn thường xuyên đứng nơi nào đó trên cầu Bạch Ngọc cho cá ăn, thích nhất là xem cảnh sau khi tung thức ăn xuống, mặt hồ yên tĩnh liền bị lũ cá chép tranh nhau ăn sợ náo đến sôi trào một trận. Bây giờ cá chép hồ nếu không tranh nổi, thì một là chịu chết đói hoặc là gầy yếu không chịu nổi, mà mấy con tranh được đều mỗi ngày càng to lớn hơn, vây trên người cũng sáng bóng lóa mắt, đuôi cá mạnh mẽ hữu lực, trong lòng hắn cũng có mấy con mình thích nhất, cũng đều có chỗ ưu mỹ. Cũng nên chọn một con rồi. Lý Duyên Khánh nhìn một hồi, cuối cùng cong lên khóe miệng, nói ra một câu ý vị không rõ. Kỳ thật mới rồi lời nói của hắn đối với Lý Mộc cũng không phải là giả, nhìn thấy Lý Mộc có thể nhanh như vậy làm ra quyết định bức vua thoái vị, Lý Duyên Khánh rất vui mừng. Từ khi đại hoàng tử bị giáng chức, nhị hoàng tử bị phái đi Vân Nam, mà tam hoàng tử Lý Hoài lại sa vào sắc đẹp không chuyên tâm triều chính, hắn xác thực từng nghĩ đến chuyện lập Lý Mộc làm thái tử, phong chiếu thư kia cũng đã viết xong hơn nửa năm trước, chẳng qua còn chưa đóng lên ấn của hắn mà thôi. Nhưng đoạn thời gian này Lý Hoài lại hối cải để làm một con người mới. Không còn hoang đường giống như trước đó nữa, chuyện chính sự triều đình xử lý phải nói cực kỳ thỏa đáng. Lý Duyên Khánh vốn đã yêu thích Lý Hoài, thậm chí ngay trước khi còn chưa lập thái tử cũng không phải chưa từng vì hắn mà nghĩ đến chuyện không cần phải lập đích tử. Còn Lý Mộc tuy dũng mãnh có thừa, mưu kế lại không đủ, mẫu tộc lại thanh to thế lớn, quả thực không phải là nhân tuyển tốt, nếu như đêm nay hắn thật sự có thể hung ác hạ quyết tâm chặt đứt quan hệ cùng mẫu tộc truyền vị cho hắn cũng không phải không được. Thế nhưng Lý Hoài vô luận mưu trí, quân sách thậm chí dáng vẻ tính tình đều rất được lòng hắn, Lữ Quý Phi đã sớm chết, hậu nhân Tần Quốc công phủ cũng tàn lụi cũng không thành được cái khí hậu gì, cho dù lúc này nhìn xem cũng là người thích hợp nhất. Lý Duyên Khánh lại quay người đưa mắt nhìn một ngăn kéo ẩn khác ở đầu giường hắn, bên trong cũng có một phong chiếu thư truyền vị, trên đó viết chính là tên của Lý Hoài. Trước mắt Lý Mộc chiếm được tiên cơ, nhưng Lý Hoài hắn cũng chưa phải không được. Lý Duyên Khánh híp mắt suy nghĩ một phen, mới trầm giọng xuống nói câu truyền triệu Lý Hoài. Thế nên, Lý Hoài vừa ở trong địa lao Kim Ngô Vệ trốn được một kiếp liền bị mang đi Bồng Lai Điện. Cửa ngục giam Kim Ngô Vệ là liên tiếp với cửa cửu tiên của Hoàng Cung, chỗ này luôn có Long Võ Quân canh gác phòng thủ. Khi sắp vào cửa, Lý Hoài Lơ đã ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy Uất Trì Thiện Quang đã đứng ở bên trên cửa cung, nhìn hắn trịnh trọng gật gật đầu. Tối nay muốn bức vua thoái vị, không chỉ có Lý Mộc mà Lý Hoài chuẩn bị thậm chí càng sớm hơn, chu toàn hơn với hắn, mặc dù bị một lần giải vào địa lao, chẳng qua hiện nay hắn bình an vô sự ra tới, mà Lý Mộc cũng động tiên cơ, hắn càng không thể lại trần chờ thêm. Phụ hoàng tuổi tác đã cao, cao quý phi nắm giữ hậu cung, thế lực cao thị trong triều quá lớn, có thể nói là ngang ngửa với thế lực của Lý Hoài, cho dù hắn không để Lý Mộc ở trong mắt cũng không thể phớt lờ. Bởi vậy, hắn mới nóng lòng bố trí chuyện bức vua thoái vị, tối nay bên kia đã lộ răng nanh, hắn có thể làm chính là ứng chiến thôi. Lý Hoài vừa qua khỏi thành cung, liền phát giác được tung tích cảnh vệ thiếp thân của hắn, Mạnh Du một thân phục sức hộ vệ cầm chu tà bảo kiếm của hắn, đi theo bên cạnh đội ngũ sau cùng. Hết thảy đều đã sắp xếp ổn thỏa theo kế hoạch của bọn hắn, chỉ chờ hắn vào trong Bồng Lai Điện gặp được phụ hoàng một mặt. Ngay khi hắn vừa bình tĩnh kiểm tra xem nên ứng đối ra sao với Lý Duyên Khánh, trên huyệt thái dương bỗng nhiên không đúng lúc mà truyền đến đau đớn một hồi, cái cảm giác đau đến xé rách này hắn cực kỳ quen thuộc, mỗi lần trước khi khôi phục ký ức đều sẽ có đau đớn thế này, nhưng chẳng qua hiện tại, làm gì có thời gian đi quản cái ký ức gì. Lý Hoài cắn chặt hàm răng mới có thể làm thân thể mình không run rẩy, đau nhức kịch liệt khi hắn đã trải nghiệm qua hai lần, nhưng lúc này đây lại càng mãnh liệt. Vương gia Mạnh Du nhìn ra hắn có chút không đúng, vội vàng cẩn thận đi xem, chỉ thấy Lý Hoài sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, gần chỗ mi tâm đều có thể trông thấy gân xanh nổi rõ. Dù vậy, bước chân Lý Hoài cũng không một chút chần chờ, hắn thậm chí không để ý đến Mạnh Du, thẳng tiến về hướng Bồng Lai Điện. Mỗi bước đạp lên một bậc thang, trong đầu của hắn tựa như lại bị một nhát dao cắt xuống, nếu không phải hắn cực lực khống chế thân thể của mình, đã sớm đau đến co rút người trên mặt đất. Lý Hoài không ngừng nhủ thầm trong lòng với mình nói, đêm nay tuyệt đối không thể ngã xuống, nếu như ngã xuống, liền thất bại trong gang tấc, vạn kiếp bất phục. May mắn ngay lúc hắn không nhịn được nữa, rốt cục cũng quỳ một chân xuống bên trong Bồng Lai Điện, mà tùy tùng bên cạnh đều đã lui ra, Lý Duyên Khánh cũng còn chưa tới, chỉ để một mình hắn trong điện, cuối cùng cũng có thể có thời gian cho hắn thở ra một hơi. Hắn nhịn không được một tay chống đất, một tay nâng trán, trong đầu cảm giác nặng nề muốn ngã xuống thậm chí làm mờ đi cặp mắt của hắn. Vì sao lại ở thời điểm này? Ở hai lần khôi phục ký ức trước, hắn cũng từng nghĩ qua tại sao lại xảy ra ở thời điểm đó. Chỉ bất quá một mực không có đầu mối gì, nên đành coi là ngẫu nhiên thôi. Một lần, là sau khi từ Võ Xương trở về, hướng phụ hoàng phục mệnh xong rời khỏi hoàng cung, một lần khác là chúng mê hương khi sắp rời khỏi hoàng cung. Lần này, hắn tiến vào cửa cung thì đau đớn như bài sơn đảo hải tràn đến, không khỏi làm hắn có một suy đoán trong lòng. Phải chăng chuyện này có quan hệ với hoàng cung? Hắn nghĩ đến đây, trong đầu liền đau đớn khó nhịn như bị xoắn nát một cái, trước mắt lúc đen lúc trắng một hồi, những đoạn ký ức ngắn ngủi xa lạ cùng tràng cảnh bắt đầu từng chút điền vào trong trí nhớ vỡ vụn của hắn. Nhưng Lý Hoài lúc này hoàn toàn không có tâm tư đi để ý, hậu điện đã truyền đến tiếng bước chân của Lý Duyên Khánh, hắn chỉ có thể tùy tiện lau khô mồ hôi lạnh trên trán, cố nén đau đớn đứng lên đi hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi đi. Lý Duyên Khánh đi cực chậm, bây giờ đi đến chỗ ngồi hắn cũng phí chút khí lực, nếu như bình thường Lý Hoài chắc chắn đi đỡ, nhưng hắn sợ mình cử động một bước liền sẽ ngã sầm xuống đất. Lý Duyên Khánh dò xét hắn vài lần, thấy người không nói gì, không kiêu ngạo không tự ti, liền trầm giọng hỏi, ngươi có biết vì sao ta bắt ngươi hạ ngục? Nhi thần Lý Hoài hít một hơi thật sâu mới khiến cho thanh âm của mình không run rẩy, vừa muốn trả lời, lại nghe Lý Duyên Khánh nói, đừng có làm như ngươi cái gì cũng không biết, tai mắt ngươi trong cung nhiều như vậy, đã sớm biết rồi chứ. Lý Hoài nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn về phía Lý Duyên Khánh, trầm giọng nói, nhi thần biết nhưng nhi thần có oan. Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi có oan uổng gì? Lý Duyên Khánh cười lạnh một tiếng, ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nếu không phải trước mắt Lý Hoài có chút choáng váng, nhất định có thể nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên một tia trêu chọc. Nhưng Lý Hoài đã bị ký ức trong đầu hiện lên quấy nhiễu đến không để ý tới những cái này, chỉ miễn cưỡng có thể phân thần đáp một chút, phụ hoàng minh giám lễ nghĩa liêm sỉ, trung hiếu đạo nghĩa, nhi thần đều nhớ kỹ, sao dám đi làm chuyện đại nghịch bất đạo. Lễ nghĩa liêm sỉ, trung hiếu đạo nghĩa. Lý Duyên Khánh nhíu mày tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn nói L, vậy vì sao lại ham mê sắc đẹp của Nguyên Thị, không để ý đến thân phận hoàng tử cứng rắn muốn cưới một nữ thương hộ thân phận thấp thành thân xong chỉ muốn hưởng lạc không chú ý triều chính. Nguyên Thị nàng không phải là Lý Hoài có chút khó khăn nói ra, nhi thần cùng nàng là thật tâm. Hắn sao lại cưới Nguyên Tư Chăn? Bởi vì hai bên có thể có kết thành khế ước có lợi cho nhau hay là thật tình. Vậy vì sao hắn muốn Nguyên Tư Chăn đóng vai làm yêu nữ mị hoặc người, để cho mình phải ôm một cái thanh danh hoang đường? Sự tình ngổn ngang trăm mối này vẫn chưa có cách giải, hiện giờ đáp án lại như dây leo bò đầy trong đầu của hắn, làm trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Sau khi mẫu thân chết, hắn tìm được di ngôn của bà giấu trong một ngăn kéo ẩn. Cây mọc cao hơn rừng, gió thổi tất bật dễ. Khi phụ hoàng con vừa ý con, chính là đại nạn của con buông xuống, nhi tử nghe mẫu thân một lời, giấu đi mũi nhọn, mang lên lười biếng, bảo đảm một đời an bình. Giấu đi mũi nhọn, Lý Hoài hiểu rõ, lúc ấy hắn mang theo quân công, lại sớm được phong vương, chính là lúc bị người kiêng kỵ, không duyên không cớ trải qua không ít hiểm cảnh. Mà câu đại nạn buông xuống kia, hắn lúc ấy đọc không hiểu, chỉ cho là mẫu thân nói quá nặng. Nhưng bây giờ, hắn hiểu, phù chú đảo loạn linh đài trong cái túi gấm cuối cùng kia, xác thực là do tự hắn sử dụng, là bởi vì hắn phát hiện một bí mật đưa tới họa sát thân. Phụ hoàng hắn, muốn chọn ra một nhi tử vừa ý nhất, văn chỉ, võ công đều phải thượng thừa thế nên hắn ta dùng chút biện pháp, để bọn nhi tử mình tranh đoạt tàn sát lẫn nhau, chỉ còn lại một đứa lợi hại nhất cuối cùng, giống như là nuôi cổ. Mà Lý Hoài cũng thật sự phát hiện ra cổ độc bên trong cơ thể mình, chỉ cần có người phát giác ra cổ trùng, Lý Duyên Khánh tay cầm cổ mẫu liền lập tức biết. Đây cũng là vì sao sau khi Lý Hoài phát giác, lại vội vàng hủy đi ký ức trong đầu như thế, không để Lý Duyên Khánh phát hiện hắn đã biết tất cả. Toàn bộ khe hở trong ký ức đã được lấp đầy, ánh mắt Lý Hoài từ chấn kinh chuyển thành bối rối, lại từ bối rối trở nên quyết liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Duyên Khánh, trong mắt là sát cơ cùng hận ý giấu không được, thấy Lý Duyên Khánh giật mình trong lòng, nhíu mày nói ra, ngươi đây là. Nhưng lời này của hắn còn chưa dứt, lập tức biến sắc, không thể tin được mà nhìn Lý Hoài, cổ mẫu hắn giấu trong linh đài tàn mắt ra ánh sáng đỏ, mang ý nghĩa đã có người phát giác được cổ tử tồn tại, mà người này, trừ Lý Hoài đôi mắt đỏ ngầu trước mặt còn có thể là ai. Lý Duyên Khánh làm gì còn có thể đợi thêm, lập tức liều mạng rút hết sức lực cuối cùng trong thân thể, nghiền nát con cổ trùng trong linh đài, thân thể của hắn nháy mắt ngã nhào xuống trên đất như không có xương cốt, lại có một luồng quỷ ảnh màu u lam từ linh đài hắn toát ra, trong nháy mắt liền vọt tới hướng Lý Hoài. Khi Lý Duyên Khánh ngã xuống đất, Lý Hoài cũng thấy trong đầu mình như có gì đó vỡ ra, cho dù hắn muốn né khỏi quỷ ảnh, nhưng thân thể lại hoàn toàn không khống chế được, thậm chí vật kia còn không kịp chờ đợi rời khỏi chỗ nhường vị trí cho quỷ ảnh. Trong lòng Lý Hoài dâng lên tuyệt vọng chưa bao giờ có, lấy trí tuệ nhanh nhẹn của hắn, làm sao còn không rõ quỷ ảnh đến tột cùng muốn làm cái gì. Trong thời khắc nguy cấp này, hắn liền nhìn rõ bộ dáng quỷ ảnh kia một chút, đó rõ ràng không phải phụ hoàng, mà chính là hoàng gia gia lúc còn trẻ con hắn từng gặp. Nói cách khác, hoàng gia gia chiếm lấy thân thể phụ hoàng, lại làm hoàng đế tiếp tục, mà bây giờ tuổi thọ phụ hoàng đã hết, hắn còn muốn lại chiếm thân thể hoàng tôn, tiếp tục làm hoàng đế của hắn. Cứ như thế, chẳng phải chính là trường sinh bất lão. Lý Hoài lúc này cũng mới hiểu ra, vì sao lại ban chết cho mẫu phi của bọn hắn, mẫu thân cùng nhi tử như chân với tay, cho dù túi da không thay đổi, nhưng linh hồn bên trong biến thành người khác, sao có thể lại không phát hiện điểm kỳ lạ. Năm đó khi hắn phong quang vô hạn, vị trí thái tử hắn có thể lấy dễ như trở bàn tay, phụ hoàng chọn chúng hắn, liền ban chết cho mẹ của hắn. Mà sau đó hắn sa vào sắc đẹp, phụ hoàng nhất thời thất vọng, trước hết theo quy củ cũ lập hoàng trưởng tử làm thái tử. Thế nhân đều coi là hoàng hậu tự sát nhận lỗi sau mối họa vô cổ, nhưng thật ra là hoàng hậu được ban chết trước đó lâu rồi, mà sau khi Đông Cung bị tịch thu, lúc ấy giá họa cho thái tử cũng chính là thủ bút của Cao Quý Phi. Lý Hoài lúc này sao có thể không hận, nhưng hắn lại hoàn toàn không có khí lực chống cự, mắt thấy quỷ ảnh liền muốn tiến vào đỉnh đầu hắn, trong lòng của hắn đã lạnh một nửa, trần ngập bi phẫn cùng không cam tâm. Thể xác của hắn sắp ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn, mà hồn phách của hắn lại bị che giấu dưới hoàng tuyền, không cam tâm cũng phải cam tâm, nhưng Nguyên Tư Chăn thì phải làm sao? Nàng có thể xem người kia như là mình, cả một đời bị lừa bịp, lại nhìn người kia lộ ra khuôn mặt tươi cười còn nhỏ giọng thì thầm như vậy. Lý Hoài chưa bao giờ cầu nguyện một cái gì, nhưng lúc này hắn thật sự cầu mong Nguyên Tư Chăn có thể tuyệt tình một chút, khi giải khế đừng bao giờ do dự, lập tức rời đi Trường An, cao chạy xa bay. Quay đi quay lại trăm ngàn suy nghĩ, nhưng chẳng qua chỉ một chớp mắt, khi quỷ ảnh vừa chạm vào hắn, phần gáy Lý Hoài bỗng nhiên nóng lên, một luồng ánh sáng tím chợt lóe lên, làm cho quỷ ảnh chấn động đến trì trệ. Cảm giác áp bách trong đầu hắn lập tức yếu bớt, thân thể cũng có chút khí lực, vội vàng đứng lên chạy thẳng ra ngoài cửa chạy, căn bản không còn tâm tư đi nghiên cứu xem ánh sáng tím từ đâu mà tới. Quỷ ảnh chỉ ngừng một chớp mắt lại lập tức khôi phục tốc độ, vọt về hướng hắn. Lý Hoài vừa đẩy cửa lớn bồng lai điện ra, trong đầu chợt đau nhói lên, không khỏi đầu gối mềm nhũn, cả người ngã lăn ra ngoài. Vương gia, Mạnh Du một mực đang bên ngoài chờ liền vội vàng tiến lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc muốn đỡ người dậy. Đưa kiếm cho ta. Lý Hoài cắn răng nhìn hắn giống một tiếng, Mạnh Du không chút nào chần chờ liền ném Chu Tà Bảo kiếm ra. Chỉ thấy Chu Tà Bảo kiếm xoay giữa không trung phát ra một trận vù vù, Lý Hoài bắt lấy rút ra trực tiếp chém về hướng sau lưng. Vừa chạm vào trên Chu Tà Bảo kiếm, quỷ ảnh liền bị đánh thành hai nửa, chỗ vỡ ra giống như bị đốt cháy khét, khuôn mặt già nua của Thái Thượng Hoàng cực kỳ thống khổ, hung hăng nhìn Lý Hoài đang nằm trên đất một mạch xông về hướng thân thể hắn. Ý thức sau cùng của Lý Hoài ý thức chính là mình buông lỏng tay ra, Chu Tà Bảo kiếm rơi xuống trên người. Trong nháy mắt đó, linh đài hắn chợt lạnh buốt một mảnh, cho dù chưa bao giờ có loại cảm giác này, hắn cũng biết hồn phách của mình đang thoát thể mà ra, nhường lại vị trí cho người khác. Có lẽ, hắn thật sự chết rồi. Giữa mông lung, hắn nhìn thấy mình nằm trên mặt đất, Mạnh Du tràn đầy lo lắng kéo hắn ra bên ngoài, mà hắn bây giờ lại nhẹ nhàng không ngừng bay xa. Ý thức dần dần tiêu tán, hoàng cung lớn như vậy chỉ có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm ánh đèn đuốc, cũng không còn nghe thấy tiếng người. Trong lòng hắn còn không cam lòng, còn lưu luyến, còn lo lắng, nhưng lại bất lực. Hắn muốn đi về hướng ngoài cung, đi tìm một người, có lẽ nàng còn có thể trông thấy mình, hắn muốn nói cho nàng một việc cuối cùng. Nhưng bên trên thành cung lại có một tên đầu trâu màu trắng đang đứng, chẳng qua nó hướng về phía hắn ngoác ngoác tay, hắn cũng chỉ có thể đi theo nó, đi vào trong bóng tối vô tận. Chương 118, cái chết của Lý Hoài. Nguyên Tư Chăn sau khi từ trong ngục giam của Ti Kim Ngô Vệ ra ngoài cũng xa xa đi theo đoàn nhân mã truyền triệu Lý Hoài về hướng Hoàng Cung. Khi định đi qua cửa cung, nàng bén nhạy phát giác được thủ vệ Hoàng Cung hôm nay xâm nghiêm hơn so với ngày thường rất nhiều, phòng thuộc cửa cửu tiên trên vẫn là bản thân Uất Trì Thiện Quang, trong không khí đều ẩn ẩn bay tới sát khí, trong Hoàng Thành phảng phất như đang vận sức chờ phát động một trận ác đấu. Nguyên Tư Chăn nhìn theo bóng lưng Lý Hoài, không khỏi nghĩ thầm, có lẽ sau tối nay, thành Trường An liền sẽ đổi chủ, Lý Hoài sẽ bước vào Kim Loan Bảo Điện mà hắn mưu đồ đã lâu, nhưng nếu như hắn thua một nước cờ này, Tấn Vương Phủ sẽ rơi vào kết quả giống như Đông Cung của Thái Tử, mà nàng cũng nên sớm có dự định bảo mệnh. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Tư Chăn lại không tự giác lắc đầu, chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn cực kỳ tin tưởng năng lực bày mưu nghĩ kế của Lý Hoài, chỉ cần ra khỏi địa lao, hắn tựa như là dao long vào biển, sẽ không gì có thể vây được hắn, huống chi hắn đã sớm làm đủ chuẩn bị vì thời cơ này. Bởi vì nghĩ như vậy, bước chân Nguyên Tư Chăn bước vào Hoàng Cung ngược lại có chút chần chờ, vừa kịch bên trong muốn diễn cũng không cần nhân vật này của nàng, có lẽ nên làm một quần chúng thì hơn, xem hết vừa kịch nàng liền thanh toán xong với Lý Hoài, tối nay cứu người ra, lúc sắp đi Lý Hoài hẳn sẽ không lại khó xử nàng nhỉ. Nàng trèo lên trên mái cong tầng đỉnh cửa Hoàng Cung, quan sát về hướng bồng lai điện, bên tai là tiếng binh khí chạm nhau khi Long Võ Quân thay quân chỉnh quân, không biết qua bao lâu, mới quyết định muốn xuống lầu rời đi. Nhưng ngoài ý liệu chính là khi nàng dẫm chân lên mái ngói, trên đỉnh chợt phát ra tia sáng đỏ sậm, lóe lên liền biến mất, đợi nàng nhìn lại dưới chân, lại thấy một trận pháp màu son bao trùm đầy mái hiên nhà đang ẩn ẩn hiện hiện. Nguyên Tư Chăn cả kinh lui lại một bước, mất thăng bằng dẫm rơi một miếng ngói. Cái trận pháp kia nàng nhận ra chính là trận 10 năm cũ trên đỉnh lâu trong thành Trường An. Mà nàng sau khi từ võ sương sau khi trở về, ngay lập tức liền đi điều tra, nhưng không thấy bóng dáng trận pháp đâu, còn tưởng rằng nó hết hiệu lực mà tiêu tán, không nghĩ tới lại xuất hiện bên trên cửa cung. Nàng dương mắt nhìn về hướng cửa cung khác, quả nhiên thấy trên đỉnh mỗi một cái cửa cung đều như chỗ này. Từ cửa thành đến cửa cung, cũng như một cái thòng lọng tròng vào con mồi, càng lúc càng co nhỏ lại, thẳng đến cuốn lấy cầu con mồi. Trận pháp này đến tột cùng là làm cái gì? Trong lòng Nguyên Tư Chăn nóng như lửa đốt, trận pháp này sau khi Lý Hoài vào cung mới sáng lên, trực giác của nàng cho biết nhất định là có liên quan đến biến cố trong cung. Nhưng nàng căn bản không có cơ hội nghĩ lại, miếng ngói rơi xuống kia đã làm thủ vệ chú ý, nàng không thể không tạm thời lẻn đến dưới mái cong trước. Khi ẩn núp nàng ngược lại làm quyết định, đã nhìn không ra ngọn nguồn trận pháp chi bằng trực tiếp hủy đi, cho dù không phải cái tai họa gì, cũng bất quá hao chút tâm lực mà thôi, huống chi trận pháp này lấy máu người vẽ thành vô cùng hung ác, không có khả năng không có tác dụng đặc thù nào đó. Đợi đến khi thủ vệ rời đi, Nguyên Tư Chăn liền lập tức trở lại trên nóc nhà, nín thở ngưng thần, dẫn xuất một luồng châu hỏa từ đèn hoa sen ra tụ lại trên góc đông nam liền bắt đầu thiêu đốt. Trận pháp máu người vừa chạm vào chân hỏa liền như sôi trào lên, rung động tư tư, còn giống như là có thứ gì đang chậm rãi du động. Nguyên Tư Chăn lại bấm một cái pháp quyết, chân hỏa bỗng nhiên bùng lên, lại co lại thành một ngọn lửa màu xanh cuồng nộ. Thật lâu, cuối cùng nghe được một tiếng ba vang trầm, phù văn gần nhất của trận pháp mới cắt ra một đoạn ngắn, mà Nguyên Tư Chăn cũng đã đầu đầy mồ hôi. Nàng không nghĩ tới trận pháp này lại khó đối phó như thế, cũng không biết mới hư hao một chút có chỗ nào hữu dụng hay không. Thật sự nếu muốn đốt cho xong trận pháp này, một mình nàng chỉ sợ là một ngày một đêm cũng không đủ. Nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể tiếp tục. Chân hỏa trên đỉnh cửa cung đốt hồi lâu, tâm tư Nguyên Tư Chăn lại bị tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến hấp dẫn. Nàng vừa khống lửa cháy vừa quay đầu đi xem, lại nhìn thấy một bóng người rất giống Lý Hoài đi tới. Nhanh như vậy đã kết thúc rồi. Cái nghi hoặc này vừa mới toát ra, nàng liền nhướng mày dừng việc trong tay lại. Người kia căn bản không phải Lý Hoài, mà là Mạnh Du đang mặc áo bào của Lý Hoài, chỉ là hai người vóc người tương tự, ban đêm chợt nhìn cực kỳ giống nhau thôi. Nếu đây là Mạnh Du, vậy Lý Hoài ở chỗ nào? Nguyên Tư Chăn nhìn thấy phía sau hắn, ảnh vệ còn đang khiêng lấy một người không nhúc nhích, nửa bên mặt còn bị che lại, trong lòng nàng lập tức dâng lên một tia cảm giác xấu. Chỉ thấy Mạnh Du cúi đầu qua cửa cung, liền vội vàng trèo lên xe ngựa đã chờ sẵn, mà Uất Trì Thiện Quang cũng từ bên trên thành cung xuống tới, nhanh chóng nhận người che mặt kia cũng nhảy lên xe ngựa. Chẳng qua mới mổ chớp mắt, Nguyên Tư Chăn liền nhìn thấy trên mặt của Uất Trì Thiện Quang vẻ hoảng hốt chưa bao giờ có. Nguyên Tư Chăn làm gì còn tâm tư tiếp tục đi đốt trận pháp, người che mặt không nhúc nhích hiển nhiên chính là Lý Hoài, nàng không biết mới nửa canh giờ ngắn ngủi trong cung trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại làm Mạnh Du phải thay thế thân phận Lý Hoài, lén lút mang người ra. Nàng nhanh chóng nhảy xuống thành cung, trực tiếp nhảy lên đỉnh xe ngựa, không đợi người bên trong có phản ứng, trực tiếp chờ tay câu một cái từ cửa sổ xe nhảy đi vào. Là ta. Nguyên Tư Chăn lúc này ăn mặc quy cách hộ vệ, lại thi thuật che mắt. Mạnh Du thấy vậy, bội kiếm mới rút ra khỏi vỏ liền thu về. Nguyên Tư Chăn không kịp giải thích cái gì với hắn, vội vàng kéo khăn trên mặt người che mặt ra, quả nhiên chính là Lý Hoài. Vương gia bị làm sao vậy? Chỉ thấy sắc mặt Lý Hoài lộ ra trắng xanh không bình thường, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Nguyên Tư Chăn dò xét cần cổ hắn, đúng là không có mạch nhảy lên. Không thể nào, nàng lẩm bẩm nói. Lý Hoài chết rồi. Nhịp tim Nguyên Tư Chăn để lọt một nhịp, kinh ngạc cùng bối rối như bài sơn đảo hải cuồn cuộn mà đến, nàng làm sao cũng không thể tin, người mới rồi còn ngẩng đầu mà bước vào hoàng cung, sao bỗng nhiên liền không còn mạch đập. Cái nửa canh giờ ngắn ngủi này, đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Lý Hoài luôn luôn tâm cao khí ngạo, nắm chắc thắng lợi trong tay, cứ như vậy mà chết rồi. Uất Trì Thiện Quang nửa ôm còn chấn động mạnh hơn người khác, sắc mặt đã từ trắng bệch biến thành đỏ lên, thật lâu, hắn mới trầm giọng hỏi Mạnh Du nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mạnh Du cực kỳ ảo não cúi thấp đầu trầm giọng nói, vương gia tiến vào Bồng Lai Điện gặp mặt thánh thượng, cũng không được bao lâu liền vội vàng nhào ra ngoài, còn cầm Chu Tà Bảo kiếm bổ vào không trung, sau đó liền ngất đi. Không trung có cái gì? Nguyên Tư Chăn liền vội hỏi. Mạnh Du lắc đầu, ta không có nhìn thấy. Thánh thượng đâu? Uất Trì Thiện Quang lại hỏi, thánh thượng cũng đã hôn mê. Mạnh Du lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, tiếp tục nói, ta sợ vương gia xảy ra chuyện, loạn quân tâm, mới ngụy trang dẫn người ra ngoài, lập tức muốn tìm đại phu cứu chữa, chuyện mưu đồ tối nay chỉ sợ là. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Uất Trì Thiện Quang ngắt ngang, ta thu được tiếng gió, tối nay Ngô vương cũng có động tác, hiện nay thánh thượng không thanh tỉnh, bọn hắn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt, nếu bây giờ chúng ta nhượng bộ, ngược lại làm cho bọn hắn nhìn ra sơ hở, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể kiên trì tiến lên thôi. Uất Trì Thiện Quang xuất thân binh nghiệp, gặp chuyện quả quyết không bao giờ lo trước lo sau. Không đề cập tới tình nghĩa sinh tử của hắn và Lý Hoài, bây giờ gia tộc hắn đã đứng bên này Lý Hoài, nếu như không thành cũng chạy không thoát một án chém đầu cả nhà. Hắn nhìn về phía Lý Hoài sắc mặt tái nhợt trầm giọng nói không chừng chờ hắn tỉnh lại, đại cục đã định trực tiếp đăng cơ là được. Mạnh Du trịnh trọng gật đầu, lại đi dò xét mạch đập Lý Hoài, mạch đập của vương gia hình như. Lời này của hắn còn chưa nói hết, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, trừng mắt không thể tin nhìn Lý Hoài, lại đổi một tay khác đi dò xét, vẫn không cảm giác được mạch đập, hắn không tin tà, muốn úp sấp người xuống lồng ngực đi nghe, lại bị ở Nguyên Tư Chăn một bên trầm mặc thật lâu ngăn lại. Đã chết rồi, Nguyên Tư Chăn không nhúc nhích nhìn Lý Hoài, giọng nói nghe không ra cảm xúc. Một nháy mắt trong xe ngựa chật hẹp hoàn toàn yên tĩnh. Nếu Lý Hoài chết rồi, chuyện bức vua thoái vị tối nay có thành cũng còn ý nghĩa gì. Nhưng đối với Nguyên Tư Chăn mà nói, trong lòng nàng trống rỗng, như bị đào đi một mảng, sợ hãi, kinh hoàng, bi thương, không nỡ, những tâm tình này loạn lên cả một đoàn, nàng thậm chí không biết mình hẳn nên làm ra phản ứng gì. Nàng nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Lý Hoài, bàn tay kia nàng từng nắm qua rất nhiều lần, vẫn luôn ấm áp hữu lực như vậy, giữa ngón tay nhảy lên tràn đầy sinh mệnh lực. Không đúng, Lý Hoài sao có thể cứ như vậy chết rồi? Hoành đồ bá nghiệp của hắn, mưu kế âm trầm của hắn, hôm nay chẳng qua chỉ còn kém một bước, hắn vậy mà có thể để cho mình thất bại trong gang tấc. Nguyên Tư Chăn không tin, nhưng ta thật sự không thấy gì cả. Vương gia vì sao cứ như vậy chết đi chứ? Trong mắt Mạnh Du đã tràn đầy tơ máu, hắn vô ý thức đập đầu của mình. Nếu là như vậy, thánh thượng có thể hay không? Nguyên Tư Chăn nghe vậy liền xem xét quanh thân Lý Hoài, không có vết thương đao kiếm, cũng không có vết tích trúng độc, nàng nắm tay Lý Hoài thật chặt, nhanh chóng truy tìm dấu vết yêu quỷ xâm hại có thể lưu lại, chẳng qua trong một chớp mắt, nàng liền không chút do dự dùng tay run rẩy che lại hai mắt Lý Hoài, tìm kiếm trong linh đài hắn. Người sau khi chết, linh đài sẽ trở nên tĩnh mịch một mảnh, suy nghĩ cùng ký ức vốn dĩ cuồn cuộn sẽ theo hồn phách thoát thể mà ra, mà Lý Hoài lúc này lại vẫn lưu lại một chút sóng lăn tăn, cái vẻ câu kéo không dứt đó cũng giống như người còn sống lại bị móc ra một khối linh đài vậy. Linh đài hắn còn chưa hoàn toàn chết đi, nếu có thể trước khi thân thể triệt để vô dụng đem hồn phách lấp trở về có lẽ có thể còn một chút hy vọng sống. Nguyên Tư Chăn cũng không nghĩ đến mình sao dám có ý nghĩ to gan như vậy, nàng chưa từng nghe sư phụ nói qua, cũng chưa từng nhìn thấy ở trong sách, hết thảy chẳng qua là nàng suy luận, nhưng trong lòng lại dấy lên hy vọng. Vương gia còn có thể cứu, nàng cúi đầu lẩm bẩm. Thật, trong mắt Uất Trì Thiện Quang lại hiện lên tia sáng, chỉ cần Lý Hoài còn sống, hết thảy liền đều không phải từ cục. Nguyên Tư Chăn cắn cắn môi, nhìn khuôn mặt không còn chút sinh khí nào của Lý Hoài, nói, mau trở về vương phủ. Xe ngựa phi nhanh trên con đường lớn của thành Trường An, giành giật từng giây xông về Tấn Vương Phủ. Kim Ngô vệ canh gác trước cửa Vương Phủ vừa định tiến lên cản, lại lập tức bị ảnh vệ của Lý Hoài áp chế, Mạnh Du đóng vai làm là Lý Hoài, ngẩng đầu mà bước vào trong nội viện, còn Uất Trì Thiện Quang cùng Nguyên Tư Chăn mỗi người một bên đỡ lấy Lý Hoài, đặt vào trên giường phòng ngủ. Mạnh Du vừa định đi truyền đại phu, lại bị Nguyên Tư Chăn ngăn lại. Thân thể Vương gia đã không khác gì người chết, đại phu đến cũng không có tác dụng. Vậy làm sao để cứu? Ngữ khí Mạnh Du lạnh xuống. Nguyên Tư Chăn xuất ra đèn hoa sen bày ở trước bàn, ngón tay vừa chuyển, bấc đèn liền toát ra một ngọn lửa màu xanh lam, trong nháy mắt, đồ án yêu quỷ trên mặt đèn đều như sống tới lại, sinh động nhảy nhót như thật trên mặt đèn. Ta dùng cái đèn này làm dẫn, đi xuống Hoàng Tuyền địa phủ tìm hồn phách của vương gia về, chỉ cần hắn còn chưa qua cầu Nại Hà, liền Nguyên Tư Chăn lúc này cũng không đoái hoài tới chuyện giấu giếm thân phận đạo sĩ, nàng lập tức làm rồi, càng muốn hai người này phối hợp. Thật không nghĩ đến Mạnh Du sau khi nghe xong ánh mắt lại tối xuống, hắn dò xét Nguyên Tư Chăn một trận, chợt rút ra đoàn kiếm bên hông, chỉ về phía nàng hỏi ta làm sao có thể tin ngươi. Ngay trước mắt ngươi lại không để đại phu tới cứu trị vương gia, còn nói cái biện pháp hoang đường gì. Huống chi ngươi tuy là cận vệ của vương gia, nhưng lại cùng người ngoài dây dưa không rõ, vương gia hạ lệnh trông giữ cái tên họ Hoa kia ta mấy ngày nay cũng không thấy bóng ngươi đâu, bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện đủ chuyện như thế ta há có thể tin tưởng ngươi. Uất Trì Thiện Quang thấy Mạnh Du ngăn trở, liền hạ một bên bả vai, trầm giọng nói, ngươi tỉnh táo lại trước đã, viên hộ vệ xác thực biết đạo pháp. Mạnh Du mới nói lời kia Uất Trì Thiện Quang cũng không phải chưa từng hoài nghi, huống chi hắn vốn khịt mũi coi thường mấy thứ thần thần quỷ quỷ này, nhưng hắn cũng không biết mình vì sao tín nhiệm viên hộ vệ, cho dù chỉ từng nghe hắn nói mà thôi, cũng không phải tận mắt nhìn thấy. Biện pháp này cũng quá mức Mạnh Du vẫn không tin, ánh mắt nhìn Nguyên Tư Chăn tràn ngập đề phòng. Nguyên Tư Chăn không muốn nghe bọn hắn tranh luận, trong lúc nguy cấp không thể phí thêm chút thời gian nào nữa, nàng không chút nghĩ ngợi liền triệt đi thuật che mắt trên mặt lộ ra mặt mũi chân thật, nhìn Mạnh Du nói, ngươi không tin viên hộ vệ, dù sao cũng nên tin bổn vương phi. Chương 119, lấy máu mở đường. Mạnh Du hoàn toàn không nghĩ tới, viên hộ vệ sẽ bỗng nhiên biến thành tấn vương, đoàn đao hắn đặt trên vai Nguyên Tư Chăn rụt rụt về sau, mặt lộ vẻ kinh nghi hỏi, sao lại là vương phi? Trong chớp nhoáng này, hắn cũng hoài nghi có phải là yêu pháp lừa người hay không, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu như viên hộ vệ chính là vương phi, rất nhiều chuyện đều có thể nói thông được, vì sao lúc đi võ sương vương gia bỗng nhiên có thêm một thị vệ thiếp thân, còn vô cùng tin tưởng như vậy, thậm chí sẽ ghen tức khi thị vệ đó đi gần người khác đi, mà vì sao sau khi về Trường An lại rất ít khi nhìn thấy viên hộ vệ. Nhưng nếu thật sự là như thế, Mạnh Du hồi tưởng lại thân thủ mạnh mẽ của viên hộ vệ mấy ngày nay, cũng không biết đến tột cùng thì chuyện viên hộ vệ là vương phi giả trang, hay chuyện vương phi am hiểu đạo pháp làm cho người ta chấn kinh hơn. Uất Trì Thiện Quang cũng chấn động trong lòng, bởi vì đã từng cùng chung hoạn nạn, lại tính tình hợp nhau, hắn một mực xem người này là huynh đệ, hiện nay lại không nghĩ tới đó là tấn vương phi nữ giả nam trang, vậy hắn chẳng phải là cùng thê tử của Lý Hoài xưng huynh gọi đệ lâu như vậy. Nếu các ngươi không tin, có thể đi vào trong vương phủ tìm xem có còn vương phi nào khác hay không. Nguyên Tư Chăn thu hết thần sắc biến đổi của bọn hắn vào đáy mắt, cũng không đoái hoài tới chuyện giải thích thêm, lại tiếp tục bắt pháp quyết. Vương gia cũng không phải là bỏ mình vì hồn diệt, mà là hồn phách bị cưỡng ép ly thể, thân xác mới tịch diệt, linh đài cũng chưa khô kiệt. Nếu ta có thể kịp thời mang hồn phách hắn về, liền còn có một chút hy vọng sống. Quốc Trì Thiện Quang nghe vậy cho mày, nếu như trước đây hắn tuyệt đối cảm thấy biện pháp này là trò hoang đường gạt người, nhưng hiện nay lại không khỏi lo âu hỏi, xuống hoàng tuyền địa phủ mang hồn phách trở về sao có thể dễ dàng như vậy? Tuy hắn biết từ tiền triều trong hoàng lăng ra ngoài, Nguyên Tư Chăn bỏ ra không ít công sức, nhưng khi đó hắn một mực hôn mê bất tỉnh, không tận mắt nhìn thấy, hết thảy chẳng qua là về sau nghe nói lại. Biện pháp mang hồn phách về nghe có vẻ đơn giản, nhưng địa phủ hoàng tuyền há có thể để cho phàm nhân tùy ý bước vào, hắn thực lòng lo lắng Nguyên Tư Chăn bản lĩnh tu vi không đủ, còn bù thêm cả mình vào. Ngọn lửa xanh lam sẫm bên trong đèn hoa sen đã bùng lên, chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ, che lên một tầng ánh sáng màu lam quỷ dị, mà những đồ án quỷ dị trên mặt đèn chiếu rọi vào trên tường, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật. Uất Trì Thiện Quang trong nháy mắt thật sự có một loại ảo giác, đây chính là hoàng tuyền lộ. Ta thuở nhỏ liền bái vào đạo môn, tu hành hơn 10 năm, xuống hoàng tuyền địa phủ cũng không phải lần đầu. Nguyên Tư Chăn nhìn hai người này nhẹ nhàng cười một tiếng, không muốn kéo dài thêm thời gian, liền nói láo cho qua, chuyện kế tiếp các ngươi không cần lo lắng, cứ bảo vệ tốt thân thể vương gia, còn có đừng để đèn của ta bị tắt. Dứt lời, nàng cầm thanh đoản kiếm trong tay mạnh du vạch một đường trên lòng bàn tay mình, máu đỏ tươi từ lòng bàn tay nhỏ xuống trên bức đèn hoa sen bấc một giọt thẳng đến khi nhuộm đẫm hết toàn bộ bức đèn trong máu. Nàng chỉ từng nghe sư phụ nói, địa phủ hoàng tuyền có cầu nại hà, có canh mạnh, còn có thập điện diêm vương cùng vô số quỷ sai dữ tợn đáng sợ. Nơi đó là âm phủ, yêu ma quỷ quái du đãng bốn phía, chỉ có hồn phách của người sau khi chết không còn một chút sinh khí mới xuống dưới, nếu như phàm nhân xuống dưới, một khi dính vào tử khí, sẽ bị lạc vào bên trong âm khí, cũng không còn có thể trở lại nhân gian, vĩnh viễn phiêu đãng nơi hoàng tuyền, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà mệnh cách Nguyên Tư Chăn cực kỳ âm sát, không giống thường nhân dương khí đủ đầy không chịu không nổi âm khí địa phủ, nên có thể ở một đoạn thời gian, chỉ bất quá dù sao nàng cũng là phàm nhân, lại không tính là tiên nhân đắc đạo, xuống đến hoàng tuyền địa phủ cần một ràng buộc lại tại dương gian, để nàng có thể tìm được đường trở về. Mà cái dẫn dắt này, chính là máu tươi của nàng, nàng nhất định phải đem được hồn phách Lý Hoài về trước khi máu tươi đốt hết, bằng không. Hung hiểm trong đó nàng một chút cũng không nói cho Uất Trì Thiện Quang cùng Mạnh Du, chỉ cuối cùng nhìn thoáng qua gương mặt Lý Hoài, liền tĩnh tâm niệm pháp quyết. Chân hỏa bên trong đèn hoa sen nổ ra mấy cái tia lửa, ngọn lửa màu u lam bỗng nhiên từ bức đèn thoát ra quấn quanh thân Nguyên Tư Chăn. Nàng giống như là bị nhóm lửa, từ quần áo đến lọn tóc đều giấy lên chân hỏa mãnh liệt, chẳng qua mới một hơi thở, liền bị thiêu thành cho tàn, không còn lưu lại chút tung tích gì trong phòng. Cái gì? Mạnh Du vội vàng nhào tới trước, một người sống sờ sờ lại bị lửa thiêu mất tung tích ngay trước mặt, hắn vô ý thức liền muốn đi cứu người, nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn chỉ có thể không thể tin nhìn vào chỗ Nguyên Tư Chăn biến mất. Quốc Trì Thiện Quang thì tỉnh táo hơn hắn một chút, một màn bị ngọn lửa nuốt chừng cực kỳ rúng động, hắn thậm chí tại một nháy mắt cuối cùng có thể nhìn thấy một mảnh hoang vu âm trầm, quỷ ảnh trùng điệp xuyên qua ngọn lửa. Bất luận có tin vào bản lĩnh của Nguyên Tư Chăn hay không, bây giờ tất cả những gì hắn có thể làm chính là ở bên này bảo vệ tốt ngọn hoa đăng quỷ dị kia. Đèn hoa sen cũng không rời đi theo Nguyên Tư Chăn, mà là sâu kín đốt đám lửa màu lam kia. Uất Trì Thiện Quang tiến lên nhìn, chỉ thấy máu tươi bên trong bức đèn đang bị đốt giống như dầu sáp, hắn không khỏi lo lắng, mặc dù Nguyên Tư Chăn chỉ nói bọn hắn cần che chở cho ngọn lửa này bất diệt, thế nhưng máu tươi của nàng đâu thể đốt cho đến tận cùng. Nếu như nó bị đốt hết trước khi nàng trở về, vậy có thể xảy ra chuyện gì hay không? Mạnh Du lệnh cho hạ nhân vương phủ truyền từ trong hầm ngầm ra rất nhiều khối băng, hắn sợ thân xác Lý Hoài xảy ra chuyện, sau khi bố trí xong hết thảy, liền lo lắng canh giữ ở trước giường. Thánh thượng sau khi hôn mê, là người phương nào coi sóc? Quốc Trì Thiện Quang lúc này mới có thời gian hỏi chuyện trong cung trong. Là thân vệ tâm phúc của thánh thượng. Mạnh Du đáp, hắn lúc ấy vốn cũng muốn che giấu luôn chuyện thánh thượng hôn mê, tốt nhất có thể nằm trong sự khống chế của bọn hắn, nhưng khi đó tiếng vang có hơi lớn, không bao lâu liền có thân vệ xuất hiện trong điện. Quốc Trì Thiện Quang vuốt vuốt mi tâm nói, chỉ cần không phải người bên Ngô Vương là được. Bố trí của bọn hắn trong cung còn chưa triệt hồi, nếu còn có cái gió thổi cỏ lay gì, liền có thể kịp thời biết được. Mà hiện nay tin tức thánh thượng hôn mê chỉ sợ là giấu không được, Ngô Vương Lý Mộc bên kia tất nhiên sẽ có động tác, hắn đã hạ quyết tâm, cho dù Lý Hoài tối nay tỉnh lại hay không, chuyện nên làm đều phải làm xong, về phần đến lúc đó kết thúc như thế nào, đó cũng chuyện về sau. Dưới tháp Tiểu Nhạn phường An Nhơn có một địa lao không mấy ai biết. Hoa Lân ở bên trong rất lâu, nàng ta vẫn muốn chạy đi, chỉ là thủ vệ xâm nghiêm từ đầu đến cuối tìm không được cơ hội thích hợp. Trước đó vài ngày Mạnh Du còn tới, mấy ngày nay không chỉ không gặp người, nàng ta còn bén nhạy phát giác được tần suất thay quân trong lao cũng giảm, nhân số thủ vệ cũng giảm đi 2 lần, nếu như nàng ta đoán không lầm, nhất định là nơi khác có đại sự cần nhân thủ, cho nên đây là cơ hội tốt để nàng ta chạy. Nàng ta không cảm thấy Lý Hoài lại vì ăn dấm mà bắt mình hạ ngục, nhất định là chỗ sư tỷ đã xảy ra điều gì sai lầm, mới khiến cho hai người không còn nể mặt mũi. Nàng ta từng nghe nói Tấn Vương Lý Hoài là người thủ đoạn tàn nhẫn, sư tỷ lúc này nhất định cũng ăn không ít khổ uống, chẳng qua hẳn là tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, không phải Lý Hoài làm gì còn giữ lại nàng ta trong lao. Trên người Hoa Lân ngoại trừ xiêm y thì cũng không còn gì, quạt xếp, phù chú, kiếm gỗ đào, la bàn toàn bộ bị Mạnh Du đoạt đi trông giữ, nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, Hoa Lân liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tính toán sau khi rời khỏi đây nhất định phải tìm người tính sổ. Ê, Mạnh giáo úy của ngươi đi chỗ nào rồi? Hoa Lân ghé vào trên cửa lao, hững hờ hỏi thăm. Thủ vệ chỉ liếc nàng một chút lại không đáp lời. Gọi hắn tới đây, ta có chuyện muốn nói. Hoa Lân vươn tay quơ quơ về phía hắn. Rụt tay về, thủ vệ thấy vậy lập tức tiến lên muốn đánh tay nàng ta, ai ngờ Hoa Lân chẳng những không co lại còn thừa cơ đập lên trên cánh tay của hắn. Thủ vệ chỉ cảm thấy thân thể nháy mắt cứng đờ, cũng không nhúc nhích, ngay cả lời nói cũng nói không được. Mấy thủ vệ khác thấy vậy tiến lên đây xem xét, thật không nghĩ đến vừa đụng một cái vào trên thân thể của người kia, mình cũng bị cứng đờ tại chỗ theo, trong lúc nhất thời thủ vệ bên trong ngục đều bị dính tại chỗ. Hoa Lân hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, nàng ta mấy ngày này dùng rơm dạ đan ra vài phiến cỏ có thể viết chữ, lại lén lút dùng máu đầu ngón tay vẽ phù chú, hiệu quả tất nhiên kém hơn bình thường, cũng may mà hôm nay người ít nàng ta mới dám dùng như thế. Nàng ta nhìn mấy tên thủ vệ kia nổi giận đùng đùng cũng không thèm để ý, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển huyễn thuật mê hoặc người, không có quạt xếp trong tay, bản lãnh này của nàng ta giảm đi nhiều, bất quá đối phó người bình thường, vẫn còn có chút tác dụng. Thủ vệ kia quả nhiên chịu không được, không đầy một lát liền ánh mắt tan rã, Hoa Lân triệt tiêu định thân pháp trên người hắn, để hắn như một con rối gỗ mà đem cửa nhà giam mở ra. Ngay trong nháy mắt cửa nhà lao mở ra, phù chú thấp kém của nàng ta cũng mất đi hiệu quả, thủ vệ tránh thoát liền muốn nhào lên ngăn chặn, Hoa Lân nhanh chân liền chạy ra ngoài, lại vung mấy phiến cỏ ngăn trở tay chân của bọn hắn. Nàng ta vừa chạy vừa cảm ứng phương hướng quạt xếp của mình, nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng, chắc là bị đặt ở chỗ khác trông giữ. Bởi vì thủ vệ ít đi rất nhiều, nên đoạn đường từ địa lao ra ngoài ngược lại rất thuận lợi, nàng ta không nghĩ tới vị trí địa lao này lại ngay dưới chân tháp Tiểu Nhạn phường An Nhơn, quay đầu nhìn lại liền có thể nhìn thấy cửa chu tước cao lớn của Hoàng Thành. Nàng không ta khỏi cảm khái Lý Hoài thật lớn mật, tư lao mà dám thiết lập tại một nơi trắng trợn như thế. Lúc này đêm đã khuya, nàng ta định thừa dịp lúc ban đêm mò về ngự y viện cầm theo chút phù chú ẩn nấp của mình, lại đi tìm Nguyên Tư Chăn, lỡ như sư thì cũng bị nhốt thì cũng có chút thủ đoạn bàng thân cứu người. Nàng ta đóng vai thay giám trong cung hồi lâu, đối với phòng vệ trong hoàng thành vô cùng rõ ràng, nhưng tối nay lại cực kỳ cổ quái, từng hộ vệ trên cửa cung đều mang bộ dáng sẵn sàng ra trận, còn có trong cung lại đầy kim ngô vệ, Long Võ quân thậm chí còn có Thần Sách quân đang đi lại, hoàn toàn không hợp phép tắc, nàng ta lập tức ngửi được mùi không thích hợp. Thật vừa vặn, mới từ trong lao trốn ra tới, liền để nàng đụng vào biến cố lật trời gì rồi. Khi nàng rời khỏi thành cung, vì vốn nghiên cứu trận pháp đã lâu, bỗng nhiên nàng ta cảm giác được một tia trận pháp cực kỳ âm sát đang biến động, không khỏi kinh nghi trong lòng, lập tức ngắm nhìn bốn phía, nhưng không nhìn thấy chỗ nào quái dị. Trận pháp này cực kỳ không thích hợp, mặc dù chỉ trong một chớp mắt nhưng cảm giác âm sát kia truyền khắp ngũ tạng lục phủ, không nghĩ tới thành Trường An là nơi long khí tụ tập còn có dạng tà trận này. Hoa Lân không dừng lại nhiều, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đề phòng ẩn vào ngự y viện, liền thấy Liễu Thái Y vội vàng cõng hòm thuốc ra ngoài, nàng ta đứng xa xa chỉ có thể nhìn thấy mặt người đến tìm hắn thần sắc cực kỳ ngưng trọng, đợi khi thấy rõ khẩu hình của hắn ta, Hoa Lân không khỏi dừng bước. Thánh thượng bất tỉnh. Chẳng biết tại sao, nàng ta luôn cảm thấy chuyện này có chút liên quan với tà trận kia, trong lòng quyết định một phen, liền đi theo phía sau bọn họ, hướng về Bồng Lai Điện của Thánh thượng. Nhưng nàng ta vừa tiến đến cửa cung, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cả kinh dừng bước. Chỉ thấy bên trên bồng lai điện đang quanh quẩn khí tức màu tím đen, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra là một con rồng lớn đang xoay quanh ở trên, nhìn khí tức này giống như là long khí, nhưng lại khắp nơi lộ ra âm tà, Hoa Lân không khỏi nhíu mày. Tử khí chân long không thuần, chẳng phải là điểm thiên hạ đại loạn. Chương 120, Hoàng Tuyền địa phủ. Trong nháy mắt chân hỏa bùng lên, nguyên tư chăn giống như là ngã vào bên trong đèn hoa sen, những yêu ma quỷ quái bị nàng thu vào bên trong đèn quấn quanh ở chung quanh, mang theo nụ cười không có hảo ý, như là muốn giữ chặt nàng lại. Nguyên tư chăn vẫn luôn biết, đèn hoa sen là một kiện pháp khí tựa như cửa liên thông địa phủ cùng nhân gian, nếu có thể hàng phục yêu ma của địa phủ lẫn lộn nhốt vào trong đó, vậy cũng có thể mang người sống xuống địa phủ. Xuống Hoàng Tuyền địa phủ có rất nhiều biện pháp, người đắc đạo tiên thậm chí dậm chân một cái là có thể tiến về, còn có chút đạo sĩ lợi hại tựa như sư phụ của nàng thì nguyên thần xuất khiếu, dẫn hồn phách rời khỏi thân thể. Mà nguyên tư chăn đạo hạnh còn chưa đủ, chỉ có thể mượn lực lượng của pháp khí đánh thông con đường âm dương, nàng nhìn u hỏa đốt thân, trong nháy mắt cảm thấy mình thật sự đã chết đi, mới có thể xuống đến Hoàng Tuyền địa phủ. Thân thể như lục bình, nhẹ nhàng không ngừng rơi xuống, khí thức bốn phía càng ngày càng âm hàn, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng quỷ khóc thê lương. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng rốt cục rơi xuống mặt đất, trước mắt là một mảnh hỗn độn, thấy không rõ bất kỳ vật gì, chỉ có thể nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay này có một sợi tơ máu kéo dài đến bên trong hỗn độn, mà đỉnh đầu cùng hai vai của nàng cũng cháy lên ba ngọn lửa xanh lam sẫm. Nàng ổn định lại tâm thần, ngược đường tơ máu liên kết với hỗn độn mà đi, bên cạnh thỉnh thoảng sẽ có một hai quỷ ảnh lướt qua, bọn chúng giống như bị cái gì dẫn đường cứ lượn lờ về hướng phía trước, cũng không lâu lắm, hỗn độn dần dần tán đi, mà quỷ ảnh phiêu đãng tụ lại cành dày, thậm chí xếp thành hàng dài, một con tiếp nhau đi qua một cây cầu đá. Cây cầu đá kia nhìn không thấy điểm cuối cùng, đi gần mới lại có thể nhìn thấy dưới cầu đá là một dòng sông hiện ra u quang, cái dòng sông này không thể nhìn ra hướng chảy, vô số vòng xoáy to to nhỏ nhỏ đang cuồn cuộn, phản chiếu ra từng khuôn mặt quỷ ảnh dữ tợn, rên la thảm thiết, tiếng kêu oan vang vẳng, tiếng gào khóc trộn lẫn vào với nhau, quấy nhiều lòng người không được tập trung. Nguyên tư chăn chưa bao giờ thấy nhiều quỷ ảnh như vậy, che ngập bầu trời, lít nha lít nhít, nhớ đến dòng chảy ngầm bên dưới Hoàng Hạc Lâu, so sánh với nơi Hoàng Tuyền này, thật không đáng nhắc tới. Mà bên cạnh cầu đá có hai âm sai đang đứng, trong tay cầm lưỡi liềm và xích sắt, vội vàng xua những hồn phách không muốn đi còn đứng lưỡng lự trên cầu, có khi xuống tay hung ác, trực tiếp rạch quỷ ảnh ra làm hai, một chân đạp xuống Hoàng Tuyền không hỏi thêm. Cái này chính là cầu Nại Hà. Hồn phách Lý Hoài ly thể không bao lâu, nhưng đầu cầu bên này không nhìn thấy tung tích của hắn, chắc là đã lên đến trên cầu. Nguyên tư chăn căn bản không để ý tới chuyện nhìn cảnh tượng Hoàng Tuyền địa phủ một chút nào, vội vàng thi pháp làm biến mất sinh khí trên người người, xen lẫn vào trong đám quỷ ảnh đi về hướng cầu Nại Hà, khi đi ngang qua hai vị âm sai kia trong lòng nàng không khỏi bồn chồn. Nếu như là ở dương gian, đám quỷ ảnh bên cạnh nàng chỉ sợ là phải cách nàng xa xa, cũng may xuống đến địa phủ, mệnh cách âm sát không đáng kể chút nào, nếu như không bị âm sai nhìn thấy, chắc chắn không ai lưu ý đến nàng. Chờ né qua khỏi mắt âm sai, nguyên tư chăn liền nhịn không được bước nhanh hơn chạy về phía trước, trên cầu chật ních quỷ ảnh, có người cẩn thận đi mỗi bước lưu luyến không nỡ, có người ước gì lập tức đi chuyển thế đầu thai ngay, nàng vòng qua từng quỷ ảnh, không ngừng tìm kiếm tung tích Lý Hoài, nhưng mãi cho đến khi nàng sắp đi đến cuối cầu Nại Hà cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng của cầu Nại Hà có một cây liễu sinh cơ giạt rào, cành liễu giống như lơ lửng ở trong nước, dập dờn phiêu dương, dưới cây liễu còn có mấy quỷ hồn thất vọng mất mát mà ngồi xuống, nguyên tư chăn thấy vậy cũng đi qua, dò xét bọn chúng một chút, tìm mấy con nhìn hiền hòa mà hỏi có gặp ai trên người có long khí hay không. Dưới gốc liễu này, hồn phách ngồi lại đều có sự tình lo lắng trên dương gian, không cam tâm cứ như vậy mà quên mất trước kia, bởi vì từng người đều lòng mang chấp niệm, căn bản nghe không nghe được lời người ngoài nói. Chỉ có một tiểu nữ hài đồng mười mấy tuổi ngẩng đầu nhìn nguyên tư chăn một chút, nàng ta xanh xao vàng vọt, chính là con quỷ chết đói, miệng cứ nhích tới nhích lui giống như đang ăn cái gì, hơn nửa ngày mới trầm giọng nói, ngươi là người mới đến. Ta là đến tìm người. Nguyên tư chăn trực tiếp nơi nói, còn quơ quơ tay một chút trên đầu của người kia hoặc là trên vai sẽ có long khí vờn quanh, dáng dấp cực kỳ anh tuấn, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn lạnh như băng. Trong mắt nữ hài đồng không có thần thái gì, nghiêng đầu một chút mới nói, tại sao lại có long khí? Hắn là huyết mạch nhân hoàng, có tử khí chân long hộ thân. Nguyên tư chăn vừa giải thích với nàng ta vừa tiếp tục hướng về trên cầu nhìn quanh. Nhân hoàng có phải sẽ không đói bụng? Tiểu nữ hài lộ ra ánh mắt ngây thơ nhìn nàng nói. Bởi vì giao tế với yêu quỷ một thời gian dài, trong lòng nguyên tư chăn sinh ra một tia cảnh giác, nhìn kỹ vào mi tâm của tiểu nữ hài, khí thức màu đen đã cuồn cuộn dày đặc tuyệt đối không phải ma quỷ mới. Tiểu nữ hài cũng nhìn thấy nàng nhíu mày, khuôn mặt ngây thơ hoàn mỹ lập tức biến đổi, mở cái miệng to như chậu máu, liền táp về hướng Nguyên Tư Chăn. Cũng may Nguyên Tư Chăn đã sớm chuẩn bị, lui về sau một bước tránh thoát khỏi hàm răng của nàng ta, nàng không có đèn hoa sen trong tay, đành phải dùng phù chú pháp thuật đối phó, nhưng lại kiêng kỵ âm sai địa phủ, không dám náo ra động tĩnh lớn. Quỷ đói chậm chạp ở lại trên hoàng tuyền lộ không đi, chính là vì muốn ăn no bụng rồi lên đường, nó không biết đã nuốt bao nhiêu linh hồn xui xẻo, hiện nay càng không muốn bỏ qua cho Nguyên Tư Chăn, khi lại nhào lên, liền đụng phải u hỏa trên vai nàng, quỷ chết đói bị đốt đến sững sờ, khóe miệng càng kéo càng lớn, lộ ra nụ cười cực kỳ dữ tợn lại hưng phấn, hô lớn, hóa ra là người sống. Người sống, rất lâu rồi chưa ăn người sống. Nó vừa dứt lời, quỷ ảnh đang đung đưa dưới cây liễu đều đồng loạt nhìn về phía Nguyên Tư Chăn, trong ánh mắt trắng dã lại lóe ra tia sáng khát vọng. Nguyên Tư Chăn thầm nghĩ không tốt, tự trách mình quá lỗ mãng, sao lại sơ ý không đề phòng lũ quỷ quái dưới địa phủ này cơ chứ? Nàng liền vội vàng xoay người thối lui đến cạnh cầu, nhưng những quỷ hồn kia nhiều năm không gặp người sống, lúc này gặp được giống như nắng hạn gặp mưa rào, đều hận không thể nhào lên cắn một cái, trong lúc nhất thời, hồn phách dưới cây liễu đều hóa thành lệ quỷ đánh tới. Tiểu quỷ khó chơi, Nguyên Tư Chăn nhịn không được lầm bầm một câu, nàng vốn thời gian có hạn, hiện nay ở chỗ này chưa tìm thấy Lý Hoài, làm gì có rảnh đi dây dưa với đám quỷ quái đây. Nàng quay đầu liền chạy về hướng phía sau, cũng không dám thi triển đạo pháp, sợ rước lấy âm sai, đám kia lệ quỷ đuổi theo không bỏ, nửa đường có quỷ quái khác nhìn thấy cũng xông tới theo, trong lúc nhất thời, bên tai Nguyên Tư Chăn là tiếng quỷ tiếng khóc che trời lấp đất nghe được làm người tê cả da đầu. Bộ dạng này không để âm sai phát giác cũng khó. Qua cầu Nại Hà, lại đi lên phía trước chính là thập điện địa phủ, trước khi đầu thai chuyển thế đều phải qua thập điện Diêm Vương thẩm phán, mà mỗi một ti điện đều có khác biệt căn cứ vào thân phận công tội ở nhân gian mà phân phối. Nguyên Tư Chăn đưa mắt nhìn u hỏa ở đầu vai đã nhỏ đi rất nhiều, cắn răng, trực tiếp chạy về hướng đại điện. Đã địa phủ cũng xông vào rồi, thì sợ gì kinh động âm sai, dù sao thời gian không còn nhiều, đoạt người liền chạy trở về. Bước chân nàng càng nhanh chóng, lại như dẫm vào trên đất bùn, đường dưới chân phủ kín những bông hoa u linh, không ngăn lại quỷ quái mà ngăn trở bước tiến của nàng. Mắt thấy lệ quỷ sau lưng muốn đuổi kịp, Nguyên Tư Chăn vừa bấm pháp quyết lại trực tiếp kéo một ngọn u hỏa trên đầu vai xuống, đốt về hướng dưới chân. Những bông hoa bên dưới động phải sinh khí bỗng nhiên co rụt lại, theo ánh lửa lan tràn ra trước mắt dần dần mở ra một con đường nhỏ, để Nguyên Tư Chăn thông thuận đi về hướng đại điện. Nàng không biết mình chạy bao lâu, ngay lúc nàng mệt bở hơi tay, mới rốt cục chạy đến trước mặt đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía bảng tên cao ngất nguy nga, đúng là điện thứ nhất hoàng tuyền địa phủ. Cũng may đến chỗ này rồi, lệ quỷ sau lưng rốt cục cũng không còn đuổi theo, chỉ có thể bồi hồi đứng phía sau, đưa mắt lom lom nhìn nàng. Ti điện này chuyên lo chuyện sinh từ thiên thọ nhân gian, quản lý các hung trốn u minh, người làm thiện khi thọ đã hết sẽ trực tiếp dẫn đi siêu thoát, bởi vậy nếu lệ quỷ đi vào, sẽ bị đày đến minh điện khác rơi xuống địa ngục. Nguyên Tư Chăn chần chờ một chút, Lý Hoài cũng không phải là thọ hết chết già, còn nữa, dù cho hắn cũng coi như chăm lo chính sự, nhưng chuyện huynh đệ tương tàn, bức vua thoái vị hắn cũng dám làm sao cũng không tính là người làm thiện. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại lời sư phụ từng nói về các ti điện, minh điện thứ hai đến thứ chín tựa hồ cũng là chỗ cho ác nhân, mà người nửa công nửa tội như Lý Hoài vậy, xác thật sẽ bị rời đến điện thứ 10. Thế nhưng vòng qua minh điện nãy nhìn về hướng đằng sau, chỉ có thể nhìn thấy âm khí vô tận mờ mịt căn bản không nhìn thấy minh điện khác, chẳng lẽ phải đi qua ti điện thứ nhất xong, mới có thể di chuyển đến minh điện khác. Nàng đành phải kiên trì che giấu sinh khí quanh thân, đi theo quỷ hồn, xếp hàng tiến vào minh điện, âm sai phòng thủ nhìn nàng một chút, con mắt khẽ nhúc nhích liền thả nàng đi qua. Nguyên Tư Chăn còn chưa kịp thở vào một hơi, liền bị âm sai lật sách đứng một bên kéo lấy, dường như đang tìm kiếm chuyện cuộc đời của nàng, nàng không khỏi căng thẳng trong lòng, cái âm sai này chờ một lúc nếu tra được nàng còn chưa chết có thể nổi giận lên hay không. Để phòng vạn nhất, Nguyên Tư Chăn nhanh chóng dò xét hướng đi của mấy quỷ hồn khác một chút, ngoại trừ một số ít bị đẩy vào chủ điện, còn có không ít bị đẩy xuyên qua điện mà đi đến Minh Hà, nàng suy đoán có thể đó là đường qua Minh Điện khác. Lúc này âm sai trong điện tuy nhiều, nhưng lại cực kỳ bận rộn, nếu muốn trực tiếp nhảy vào trong âm hà, thì thật sự cũng là thời cơ tốt. Ngay khi nàng chuẩn bị tránh thoát ra, lại nghe âm sai kia lầm bầm một câu, kỳ quái, ngươi không phải 17 năm trước đã chết rồi sao? Sao hiện tại mới đến địa phủ đưa tin? Thân hình Nguyên Tư Chăn dừng lại, mặc dù trong lòng tràn đầy lo lắng đi tìm người, nhưng nghe nói như thế, vẫn lạnh hết nửa người, lúng ta lúng túng nói, chắc là nhớ lầm. 17 năm trước nàng mới 3 tuổi, nếu khi đó đã chết rồi, vậy sao bây giờ còn mạnh khỏe đứng đây? Trẻ con chết yểu, khó phân biệt công tội áp giải lên điện thứ 10. Âm Sai mặt không thay đổi nhìn nàng nói. Nguyên Tư Chăn không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, còn tiết kiệm được phiền phức nàng đi tìm điện, không chút do dự liền thuận theo hướng Âm Sai chỉ, nhảy vào Âm Hà. Cái dòng sông này như một chiếc gương, nàng rơi vào trong sông lại đứng người lên ở chiều bên kia. Bởi vì biện pháp ẩn giấu sinh khí không còn hiệu lực, u hỏa trên đầu và đầu vai lại liền hiện ra, chẳng qua lúc này chỉ còn lại là đám lửa nho nhỏ, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Tỳ điện thứ 10, phân giải thiện ác của quỷ hồn, đưa lên nhân gian đầu thai. Người tạo nghiệt thì biến thành thai xấu, sáng sinh chiều chết, hoặc lại đầu thai đến vùng đất man di. Người đi đầu thai thì áp giao cho mạnh bà, rót uống thuốc lú, làm quên đi sự tình kiếp trước. Nguyên Tư Chăn không còn nhiều thời gian, nàng nếu còn không mau trở về, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại địa phủ, giống như mấy con lệ quỷ dưới cây liễu, ở mãi không tiêu tan, vĩnh thế không được siêu sinh. Người đi đầu thai đều phải uống canh mạnh bà, vậy nên sao nàng không đứng ngay bên cạnh mạnh bà xem xét, nếu như chờ được Lý Hoài thì liền lôi kéo hắn chạy. Trong lòng có quyết định, Nguyên Tư Chăn cũng mặc kệ Âm Sai cản trở, trực tiếp chạy về hướng trong đại điện, nếu gặp tiểu quỷ ngăn trở liền dùng u hòa mở đường. Cũng may khi nàng xông đến trước mặt phán quan, vừa lúc nghe được phán quan mặt đen kia phán quỷ hồn tiếp theo đi đầu thai, không chút nghĩ ngợi liền nhảy theo sau lưng quỷ hồn xuống đài cao. Thân thể rơi thẳng tắp xuống, bên tai đều la tiếng quỷ hồn thét chói tai, cảm giác hoảng hốt mất trọng lượng thậm chí làm Nguyên Tư Chăn hoài nghi có phải mình đi lầm đường, sắp rơi xuống 18 tầng địa ngục hay không. Chương 121 chuyện cũ năm xưa. Cũng may sau khi nhịn trong chốc lát, nàng rốt cục rơi vào một mảng minh hoa kéo dài không ngừng thẳng đến chân trời, từng điểm đo đỏ như những ánh sao sáng lạn nổi lên bên bờ sông, nơi đây không hề giống hoàng tuyền địa phủ chút nào, mà phải nói là tiên cảnh cửu trọng thiên. Nàng hoàn toàn không để ý đi xem cái cảnh tượng này, mới bỏ dậy liền đi về phía trước tìm kiếm, quả thật thấy cách đó không xa cạnh sông có một vị cô nương đang đứng thẳng, nửa ngồi trên bờ sông múc nước đưa cho quỷ hồn đi ngang qua. Ngay khi nàng sắp đi đến trước mặt mạnh bà chợt thấy bên bờ sông có một bóng lưng cực kỳ quen thuộc. Cho dù chỉ là bóng lưng, nàng cũng lập tức nhận ra, đó chính là người nàng lảo đảo ở địa phủ tìm thật lâu. Lý Hoài, Nguyên Tư Chăn vội vàng cao giọng quát. Nhưng Lý Hoài lại giống như hoàn toàn không nghe được thanh âm của nàng, không nhúc nhích nhìn xem mặt sông lóng lánh nước, hồn phách của hắn lờ mờ như đang chập chờn trong gió. Nguyên Tư Chăn mừng rỡ, nhưng chẳng qua mới một chớp mắt lại xa xa nghe được tiếng mạnh bà kia an ủi Lý Hoài nói, người đã đợi thật lâu, còn đợi thêm nữa sẽ bỏ lỡ canh giờ, chỉ sợ sẽ tiến sai luân hồi, đầu thai nhầm, đời sau không được chết tử tế, uống xong cái canh này, sớm trở lại nhân gian đi. Nếu là uống xong canh mạnh bà cho dù Nguyên Tư Chăn trước một khắc đầu thai kéo Lý Hoài trở về, hắn trở lại thân xác cũng bất quá biến thành một đứa ngốc thần trí không rõ. Uống xong ngươi mới không được chết tử tế đó. Nàng liền ba chân bốn cẳng chạy về phía Lý Hoài, đẩy mấy hồn phách trước mặt ra, không ngừng kêu to, hoàng vị cách ngươi chẳng qua chỉ một bước. Chết liền hết rồi. Lời này của nàng không làm cho Lý Hoài chú ý, ngược lại làm mạnh bà quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng mạnh bà mỉm cười, lắc đầu, dường như đang cảm thán lại là một người không biết trời cao đất rộng, tự tiện xông vào địa phủ. Người một đời này công tội bù nhau, đời sau cũng sẽ sinh ra ở gia đình vương hầu cơm ngon áo đẹp, cả đời trôi chảy. Mạnh bà đưa chén canh tới trước mặt Lý Hoài, thuyết phục người đi đầu thai. Lý Hoài giống như là rốt cục bị thuyết phục, lúc này mới chậm rãi xoay người qua, muốn đón lấy chén canh quên đi quá khứ của mạnh bà. Còn có gì có thể lưu luyến đâu, mạnh bà nói nửa câu sau xong, nhưng khi nghe được một câu nói kia, Lý Hoài lại chần chờ một chớp mắt dừng động tác trên tay lại. Lúc này Nguyên Tư Chăn cách Lý Hoài chẳng qua mấy bước. Nhưng minh hoa tươi tốt dưới chân không ngừng kéo lấy bước tiến của nàng, u hỏa trên đầu vai nàng lúc này đã không đủ thiêu đốt mở đường, đành phải nhấc từng bước nặng nề như đi trong vũng bùn tiến lên, lòng nóng như lửa đốt nhìn bóng lưng Lý Hoài nói, kiếp sau cho dù ngươi vẫn là vương hầu mãnh tướng, nhưng sẽ không gặp được ta cũng không còn may mắn thế này, đến lúc đó yêu ma quỷ quái tất cả đều tìm ngươi phiền phức, ngày ngày không được an bình, phúc phận đến tay đều chạy hết, nói không chừng còn phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Nàng một mạch nói hết lời nói ra, cũng mặc kệ nói có khó nghe hay không, chỉ hy vọng Lý Hoài có thể nghe được. Cũng may Lý Hoài rốt cục có chút phản ứng, thần sắc có chút kinh ngạc liền nhìn về hướng nàng, nhưng mạnh bà thấy vậy lại đẩy tay đang bưng chén canh của hắn, thấm thiên nói, đời sau còn có duyên phúc của đời sau, chớ lo lắng nhiều. Nguyên Tư Chăn tức giận vô cùng, chỉ hận không thể đốt rụi đám minh hoa dưới chân cùng cái mạnh bà chướng mắt này, nàng liều mạng dùng hết sức lực kéo toàn thân về phía trước, nhưng lại bị níu vấp ngã quỳ một chân trên đất. Mắt thấy chỉ còn cái sải tay liền có thể đụng được hồn phách Lý Hoài, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, hắn đã đưa chén canh mạnh tới bên miệng, ngửa đầu uống. Lý Hoài Nguyên tư chăn kiệt sức gọi tê của hắn, giọng nàng có chút khàn khàn lại mang theo đầy ngập tuyệt vọng cùng tức giận. Một tiếng lẩm bẩm này gần trong gang tấc lại giống như phá vỡ mê chướng nặng nề, cuối cùng lại vô cùng rõ ràng truyền đến trong tai Lý Hoài, hồn phách của hắn có chút run rẩy, không thể tin mà nhìn về hướng Nguyên Tư Chăn, chén canh trong tay cũng từ từ rớt xuống đất. Ngay trong nháy mắt này, Nguyên Tư Chăn liều mạng dốc hết toàn lực nhảy lên phía trước, đối diện với ánh mắt mừng rỡ của Lý Hoài, nàng không quan tâm liền dẫn ra một điểm u hòa cuối cùng trên đầu vai, để hai người bị nuốt hết trong ngọn lửa. Trước mắt tràn đầy sương mù chướng khí, tìm không được phương hướng, cũng tìm không được ánh sáng, Nguyên Tư Chăn không biết mình ở nơi nào, cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cục nghe được hơi có chút tiếng người. Theo tiếng người vang lên, bốn phía bỗng nhiên rõ ràng rành mạch sương mù tản đi, nàng lúc này mới phát hiện mình hình như là một quỷ hồn lưu lại thế gian, phiêu đãng ở giữa không trung. Mà nàng lúc này đang tung bay trên đỉnh một doanh trướng đơn sơ, trong doanh trướng, một người toàn thân quân trang ngồi ngay thẳng, chính là Ý Hoài. Nơi này là, Nguyên Tư Chăn ngắm nhìn bốn phía lại phát hiện nàng không thể nào bay xa, chỉ có thể lưu lại bên cạnh Lý Hoài, trên mặt Lý Hoài lại không còn vẻ trắng xanh như lúc sắp chết mà đang chau mày nhìn xem thứ gì trước án bàn. Nàng có chút hiếu kỳ đi nhìn quanh, không nghĩ tới hắn đang xem lại là một tờ giấy nho nhỏ, mà trên tờ giấy thế lại viết tên của nàng. Nguyên Tư Chăn. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, liền thấy Lý Hoài gọi ảnh vệ đi vào, phân phó nói, ba ngày trước chúng ta vào thành Lương Châu gặp một cô nương bán hoa đăng, mang nàng ta đến. Ảnh vệ lĩnh mệnh liền vội vàng rời đi, chỉ còn Lý Hoài tiếp tục ngồi trong trướng, cúi đầu trầm tư. Thành Lương Châu, cô nương bán hoa đăng, trong lòng Nguyên Tư Chăn nghi hoặc sao nghe có vẻ giống như tình huống hơn một năm trước lần đầu gặp Lý Hoài. Khi đó Lý Hoài lập quân công mà về, khi đó đang chỉnh quân Lương Châu, nàng cũng tình cờ đi góp nhặt công đức trong thành Lương Châu. Cho dù là hiện tại, nàng cũng thanh thanh sở sở nhớ kỹ, lúc gặp là vào ngày hội nguyên tiêu, trong thành răng đèn kết hoa, sao trên trời sáng lạn, một cảnh tượng nhân gian phồn hoa hiếm có, không chút nào giống như một thành nhỏ ở biên quan. Mà khi nàng đang ngắm đèn, trong lúc vô tình nhìn thấy một lang quân đeo khí vũ hiên ngang đi đến, hai vai quanh quần một luồng yêu khí, liền đi theo phía sau hắn không xa không gần, muốn đi điều tra một phen. Chỉ là không nghĩ tới người này cực kỳ nhạy cảm, còn chưa đi được mấy bước, hắn liền dừng chân dưới gốc cây, xoay người, gương mặt lạnh lùng hỏi cô nương vì sao đi theo tại hạ. Nàng khi đó bị vẻ sắc bén trong mắt Lý Hoài làm chấn động đến sừng sốt một chút, hơn nửa ngày mới nhoẻn miệng cười, giơ đèn hoa sen trong tay lên nói, lang quân cần mua hoa đăng. Mà Lý Hoài dò xét nàng một lát, trong đôi mắt thâm thúy không thể nhìn thấu như đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu mới lắc lắc đầu nói, không cần, chớ lại theo ta. Dứt lời quay người liền muốn rời đi, Nguyên Tư Chăn thấy vậy vội vàng gọi lại, lang quân mấy ngày gần đây có cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, đêm không thể say giấc, thậm chí giống như yêu quỷ bám thân. Nàng còn chưa nói xong, liền bị người bên cạnh Lý Hoài ngắt lời, cô nương nói cho cẩn thận. Lý Hoài nghe vậy cũng không tức giận, chỉ như có điều suy nghĩ nhìn nàng hỏi, ngươi không phải bán hoa đăng sao? Còn biết xem bệnh, Nguyên Tư Chăn thấy cái người này không tính khó chơi, lại nhếch nhếch khóe miệng, mỉm cười nói, ta học rất nhiều, là đệ tử Tam Thanh, ta thấy lang quân chính là bị yêu quái quấn lên, không bằng để ta giúp đỡ một phen. Cô nương tuổi còn trẻ liền ra ngoài giả danh lừa bịp, vẫn nên trở về bán hoa đăng cho thật tốt đi. Người hầu bên cạnh hắn mặt lộ vẻ cảnh giác, một bước ngăn giữa hai người. Nguyên Tư Chăn thấy thế, ngược lại cũng đoán được người này xác nhận đại nhân vật, nói không chừng ngoại trừ góp nhặt công đức còn có thể kiếm thêm chút tiền bạc, càng tận lực giải thích ta cũng không phải là giả danh lừa bịp, huống hồ lang quân uy nghiêm như vậy, ta nào dám lừa gạt, đều là lời tận đáy lòng. Mà trên khuôn mặt lạnh lùng của Lý Hoài lại lộ ra một tia ý cười cực mỏng, ngay lúc Nguyên Tư Chăn nghĩ là đã thuyết phục được hắn, liền thấy hắn xoay người sang chỗ khác, không quay đầu lại rời đi. Lang quân nếu muốn tìm ta, đi khách điếm ngõ Phong Y Thành Tây là được. Nguyên Tư Chăn nhìn theo bóng lưng của hắn, không từ bỏ lại hô lên một tiếng, người hầu kia khinh thường nói thôi đi. Lang quân nhà ta há có thể đi tìm ngươi. Nguyên Tư Chăn nhíu mày, lộ ra nụ cười có chút đắc ý. Vậy cũng khó nói, không đến ba ngày, liền phải đến tìm ta. Nàng nhìn ra được yêu khí trên đầu vai người kia đã quấn lấy hồi lâu, nhất định sớm đã rơi vào khốn đốn, chẳng qua là không tin yêu tà, cũng không tin một cô nương như nàng lại thật sự có bản lĩnh. Nếu là ngày trước có lẽ nàng sẽ còn đi theo phía sau, tìm thời cơ thu yêu quái đi, chẳng qua lần này, nghĩ đến lang quân kia bộ dáng ngạo khí không coi ai ra gì, không khỏi cảm thấy để mấy người cao cao tại thượng hay treo giá như vậy đến cầu cạnh cũng không tệ, huống chi nàng có muốn theo cũng chắc chắn không được bao lâu liền bị phát hiện. Nguyên Tư Chăn nhớ lại tình huống lúc mới gặp, lại bị âm thanh trong doanh trướng kéo suy nghĩ về, nàng quả nhiên nhìn thấy mình một thân hồng y đi vào, trong tay còn nâng đèn hoa sen đang nhóm lửa. Cái này thật sự là lúc hơn một năm trước. Nàng hồi tưởng lại chuyện xảy ra ở Hoàng Tuyền địa phủ, nàng ngay nháy mắt Lý Hoài mới uống canh mạnh bà liền đụng vào, để cho u hỏa mang hồn phách của hắn đi, lại trong ngọn lửa ẩn ẩn nhìn thấy có cái gì từ linh đài hắn chảy ra, nàng lập tức phản ứng, đó xác định là ký ức bị nửa ngụm canh mạnh bà ban nãy kéo ra, liền dẫn u hỏa đi bao lấy. Lại sau đó, nàng liền đến nơi đây. Chẳng lẽ đây là trong trí nhớ của Lý Hoài? Trách không được mình không thể rời hắn nửa bước. Xin hỏi tính danh của cô nương. Lý Hoài đứng dậy, đi đến trước án bàn trong chướng, thấp giọng hỏi. Nàng liền hành lễ, mặt mỉm cười nói, họ Nguyên. Nguyên Tư Chăn, Lý Hoài lại lạnh giọng xuống, thử thăm dò hỏi ngược lại. Chỉ thấy nàng mình ngẩn người, lúng ta lúng túng nói, là tên này. Nguyên Tư Chăn lượn lờ trên không trung, nhìn thấy cảnh tượng này, lại nhìn một chút lên tờ giấy đặt trên bàn có viết danh tự mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc khi đó không nghĩ nhiều, hiện nay xem ra, Lý Hoài đã sớm biết nàng rồi. Ngay sau đó, tựa như trong trí nhớ, Lý Hoài ưng thuận để cho mình giải yêu cổ cho hắn, nàng liên tiếp canh hắn 3-4 đêm, mới thu phục được con yêu quái nhập mộng ăn mòn suy nghĩ hắn. Cái con yêu quái này có thể lấy mộng cảnh dọa sợ người, còn có thể nhiễu loạn suy nghĩ, coi giả thành thật thời gian lâu dần, người bị nhiễu liền sẽ tinh thần suy kiệt mà chết. Mà trong thời gian này, nàng còn phát hiện chút dấu vết bị người tận lực mưu hại để lại, về phần về sau Lý Hoài xử trí như thế nào, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Nguyên Tư Chăn tung bay bên cạnh Lý Hoài, nhìn từng chuyện xưa xảy ra ngay trước mắt, nàng có đôi khi thậm chí sợ có thể cảm nhận được cảm xúc Lý Hoài lên xuống trong đáy lòng, khi thì tức giận, khi thì trầm tĩnh, khi thì bi thương. Như vậy xem ra cái người này cũng không phải lạnh lùng giống nàng lúc ấy đã nghĩ, chỉ bất quá công phu làm mặt lạnh quá cao cường mà thôi. Lại đến về sau, nàng làm xong chuyện thu thập mấy con tiểu yêu trong quân doanh, chuẩn bị cáo từ, Lý Hoài lại cản đường đi của nàng, nàng sinh lòng phòng bị, nghĩ cái người này là muốn qua sông đoạn cầu, để phòng nàng lộ ra chuyện yêu cổ. Không nghĩ tới Lý Hoài lại bày ra một khối vàng nặng nề lên trên bàn, cho lui thị vệ trái phải, trầm giọng nói, bản vương muốn lấy vạn kim làm tiền thưởng, muốn hợp tác với cô nương đây một chuyện. Mà mình lại bị tiền tài mê mắt, lại có chút sững sờ hỏi Lý Hoài, chuyện gì? Đôi mắt thâm thúy của Lý Hoài nhìn chằm chằm nàng, nói rõ từng câu từng từng, bản vương muốn cùng cô nương kết một khế ước lấy ngày nhập chủ Đông Cung làm hạn định thành phu thê giả. Phu thê, nàng vừa kinh ngạc lại vừa hoang mang mà nhìn Lý Hoài cho là mình nghe lầm, hỏi ngược lại. Lý Hoài khẽ gật đầu, tiếp tục nói, trải qua chuyện này, cô nương cũng nhìn thấy chuyện tranh chấp hoàng vị hung hiểm dị thường, yêu quỷ cũng có thể dùng làm thủ đoạn, mà ta biết cô nương đây muốn góp nhặt công đức trừ yêu diệt ma, nếu như có được thân phận vương phi, có thể hành tẩu nội viện hoàng cung, phủ đệ quan trạch lấy thân phận đó, không có chỗ nào là không vào được. Chỗ phồn hoa nhất nhân gian cũng là nơi hiểm ác nhất, đạo lý này Nguyên Tư Chăn đương nhiên là hiểu, nàng sớm đã có dự định muốn đi thành Trường An, nơi đó hội tụ người ngũ hồ tứ hải, hoàng thân quốc thích hay tam giáo cửu lưu đều có, lòng người phân loạn, yêu ma liền sẽ mọc thành bụi, nếu như còn có thể vào được trung tâm quyền thế, chắc hẳn góp nhặt không ít công đức. Cái đề nghị này, mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng thật mê người. Nguyên Tư Chăn lúc này nhìn thấy, chỉ hận không thể đi lay tỉnh mình, không cần thiết phải làm chuyện bảo hổ lột da như vậy, kết quả người bị hố chỉ có thể là mình. Nếu như ngươi đáp ứng, sau này chưa nói chuyện phải cúi đầu làm thấp trước mặt Lý Hoài, còn phải đề phòng cái người này lật lọng. Nhưng chuyện đã phát sinh, nàng sao có thể thay đổi được. Vậy điện hạ muốn ta làm cái gì? Trước án bàn, Nguyên Tư Chăn cúi đầu nghĩ nghĩ, hỏi dò. Trước khi ta được vị trí thái tử, hộ ta khỏi bị yêu quỷ xâm hại. Lý Hoài thấy nàng có chút dao động, hơi nhíu mày nhỏ đến không thể nhận ra, tiếp tục nói, trừ cái đó ra còn cần mang thêm thanh danh yêu mị họa người. Chương 122, khế ước của chúng ta. Đó là vì sao? Nàng nghi ngờ hỏi, trong đôi mắt thâm thúy nhìn không ra cảm xúc của Lý Hoài, hắn nhìn Nguyên Tư Chăn, trầm giọng nói, việc này ngươi không cần hỏi nhiều. Lỡ như ngươi hại ta thì sao? Nàng xê dịch thân thể về sau, cảnh giác nói, thanh danh yêu mị họa người cũng không khó, chẳng qua diễn chút kịch mà thôi, chỉ là sợ phía sau cái này không biết có cạm bẫy gì không. Lý Hoài cười nhạt một tiếng, nhìn đèn hoa sen một nên nói, người không muốn để người ta biết nguyên nhân mình góp nhặt công đức, ta cũng tự có bí mật không tiện lộ ra, việc này chúng ta cùng có lợi, mà Lý Hoài ta tuyệt đối không phải tiểu nhân bội bạc, cũng sẽ không bạc đãi ngươi, việc này ta hứa cho ngươi vạn kim. Nguyên Tư Chăn vốn là có chút động tâm, lúc này nghe được một vạn kim, trong lòng đã có đáp án, cái sự tình này tuy có chút nguy hiểm, nhưng với nàng mà nói thu hoạch tương đối khá, chẳng bằng bí quá hóa liều một lần, thắng trước Lăng Tiêu bà Hoa Lân nửa chiêu cũng là tốt. ta chỉ là một cô nương yếu ớt, nào có lá gan này, điện hạ để ta ngẫm lại đi. Nàng làm bộ xoắn suýt, khổ não thở dài. Lý Hoài cũng không giữ lại, chỉ khẽ gật đầu, liền để người dẫn nàng ra. Nguyên Tư Chăn vẫn nhớ kỹ, mình lúc ấy còn muốn bưng lên điều kiện để đàm luận, thật tình không biết có tính thế nào cũng không tính qua được Lý Hoài, nàng lượn lờ trong không trung nhìn thoáng qua Lý Hoài, chỉ thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một tia cười nhỏ bé đến khó biết hiện ra, tâm tình dường như 10 phần vui vẻ. Nhìn như vậy, mình thật đúng là đưa dê vào miệng cọp. Cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, từ diễn biến ban đầu như chim sẻ bay lên đầu cành, đến đêm động phòng hoa chúc chia nhau mà ngủ, lại đến khi nàng từng chút thuần thục thích ứng với thân phận vương phi, dần dần như cá gặp nước. Đây hết thảy đều là thấy được trong trí nhớ của Lý Hoài, Nguyên Tư Chăn hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Hoài lại nhớ những chuyện này kỹ như thế, rõ ràng như thế, thậm chí những việc nhỏ nàng lúc ấy lơ đễnh biểu hiện ra, đều nhất nhất bị hắn nhìn ở trong mắt. Mà sau khi hai người thành thân không lâu, biến cố vô cổ ở Đông Cung xảy ra, Nguyên Tư Chăn từ trong mắt Lý Hoài cũng lần đầu biết được chân tướng việc này, nàng vẫn cho rằng trong đó nhất định có thủ bút của Lý Hoài, ai ngờ hắn thật đúng là không hề xuống tay. Thái tử thật sự có ý dùng vô cổ hại người, mà người phát hiện dấu vết để lại, đi đến chỗ thánh thượng tố giác thì là nhị hoàng tử. Lý Hoài sau khi Đông Cung bị khuynh đảo, còn thái tử bị biếm thành thứ dân, xung quân đi Quỳnh Châu, trên đường đi có gặp hắn một lần, khi đó thái tử luôn luôn đoan trang tự kiềm chế ôn tồn lễ độ đã có chút điên rồ, trong mắt che kín đầy tia máu đỏ quỷ dị, giống như tiểu trùng đang du động, Nguyên Tư Chăn chỉ cần nhìn lên một cái, liền biết là hiện tượng cổ độc ăn mòn. Bất quá khi đó nàng cũng không có ở chỗ này, mà Lý Hoài cũng chỉ cho là thái tử bị đả kích quá lớn nên phát điên, hắn vốn còn muốn dùng chuyện thái tử để cắn ngược lại nhị hoàng tử một chút nhưng không hỏi ra được chút gì, trong miệng thái tử chỉ càng không ngừng nói ăn nói khùng điên. Lý Hoài dù không quá thân thiết với người huynh trưởng này, nhưng thấy được người rơi vào cái kết quả như vậy, cũng có chút thổn thức, dặn dò người âm thầm hộ tống hắn xong, đang chuẩn bị rời đi, lại bị thái tử níu lấy ống tay áo. Còn có chuyện gì? Lý Hoài nhíu mày hỏi. Trong mắt thái tử cuối cùng hơi khôi phục chút thần thái, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hoài hồi lâu, Mạnh Du đứng một bên nhìn tình thế không đúng, đang muốn tiến lên, lại bị Lý Hoài lắc đầu bảo ngừng lại. Hoàng huynh có việc cứ nói, đừng ngại. Hắn ra hiệu Mạnh Du lui ra, vỗ vỗ tay thái tử thấp giọng nói. Nghĩ không ra, đến cuối cùng người còn đến tiễn ta sẽ là ngươi. Thái tử thần sắc cô đơn mà liếc nhìn Lý Hoài, tơ máu trong mắt hơi tan một chút, cúi đầu lẩm bẩm nói. Lý Hoài cười nhạt một tiếng, rút tay áo từ trong tay hắn ra. Đệ đệ bây giờ là người rảnh rỗi, lại không bất chấp mọi thứ tiến lên như các huynh đệ khác, nên lúc này mới có thời gian tới. Thái tử nghe vậy cao giọng cười to. Đây thật sự là trò cười hoang đường nhất ta từng nghe, Lý Hoài là người rảnh rỗi. Ngươi cho rằng không ta nhìn ra được ngươi đây là lấy lui làm tiến sao? Hoàng huynh xem trọng ta rồi. Lý Hoài ra vẻ lúng túng lắc đầu, lại một mực quan sát tỉ mỉ thần sắc thái tử. Ta từ nhỏ đã nhìn ra được phụ hoàng coi trọng ngươi, cho dù ta là trưởng tử, vị trí thái tử cũng không nhất định là ta. Sau này ngươi tự nguyện đọa lạc mới làm cho ta nhập chủ Đông Cung, vốn dĩ ta còn đắc ý, hiện nay xem ra ta đúng là ngu xuẩn nhất. Thái tử vừa cười khổ vừa lắc đầu, biểu lộ cực kỳ khó coi. Lý Hoài nghe ra chút không thích hợp, liên tưởng đến tờ giấy mẫu thân hắn Lữ Quý Phi trước khi chết lưu lại, lạnh giọng hỏi, hoàng huynh đây là ý gì? Ngươi còn giả vờ cái gì? Thái tử thấy hắn như thế liền nổi trận lôi đình, nhưng vặn hỏi Lý Hoài xong, lại bỗng nhiên hai tay che mặt nức nở nói, đều là ta quá vội vàng. Ta vì sao phải kiêng kỵ ngươi như vậy? Vì sao không kịp chờ đợi mà muốn cái hoàng vị kia? Nên mới kinh động phụ hoàng, ngay cả tư cách làm con rối cũng đều không có. Thấy thái tử cuồng loạn như thế, Lý Hoài chỉ lẳng lặng nhìn xem, hoàn toàn không có ý tiến lên an ủi, trong lòng hắn không ngừng nghĩ ngợi những câu nói bừa bãi này. Luôn cảm thấy bên trong có chút không đúng. Thái tử trách cứ mình xong, rốt cục bình tĩnh lại, dùng ống tay áo đầy vết bẩn chùi chùi mặt, nhìn Lý Hoài lộ ra nụ cười quỷ dị, nói nhỏ, có điều kế tiếp chính là ngươi. Lý Hoài chấn động trong lòng, lại vẫn mặt không đổi sắc nhìn hắn, thái tử vừa chỉ huyệt thái dương mình vừa nói, chỗ này của ngươi của giống như da thôi, chỉ bất quá không nghĩ tới vô cổ thuật và nó tương xung, cũng làm cho ta phát giác ra được nên phụ hoàng mới. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Lý Hoài nhịn không được tiến lên một bước đẩy bờ vai của hắn qua hỏi, phụ hoàng như thế nào? Thái tử phát ra hai tiếng thở dài chật vật trừng lớn con mắt lại dần dần vằn vện tia máu mà nhìn Lý Hoài im ắng nói mấy chữ, chỉ bất quá hắn còn chưa nói xong, thần thái trong mắt lại lần nữa tiêu tán, giống như một đứa ngốc lúng ta lúng túng thì thầm lẩm bẩm. Hoàng huynh, Lý Hoài lại gọi hắn một câu, ai ngờ thái tử chẳng những không để ý tới, còn chợt ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền hôn mê trên mặt đất. Cũng may Lý Hoài né tránh nhanh nên không bị kia máu tươi kia dây vào, mà bên trong máu tươi giống như có cái vật sống gì, hơi lúc lắc một lát mới biến mất không thấy gì nữa. Hắn vội vàng gọi người vào chăm sóc thái tử, cũng may một mạng vẫn còn, chỉ bất quá lại giống trước đó, điên điên khùng khùng, Lý Hoài thấy hỏi không ra thêm được gì, liền không ở lâu. Nguyên Tư Chăn ở bên cạnh nhìn càng thêm kinh ngạc, câu cuối cùng của thái tử rõ ràng chính là phụ hoàng muốn giết ta. Lý Duyên Khánh lấy chuyện vô cổ thuật sự muốn ban chết cho thái tử cũng là hợp lẽ thường, chỉ bất quá nàng luôn cảm thấy lời này không phải ý đó, cũng hình là hắn phát giác ra sự tình gì mới khiến cho thánh thượng muốn giết con. Mà mới rồi thái tử hộc máu, giống như là vì nói ra lời đó mới bị cổ trùng xâm phá nội tạng, cảnh tượng này không khỏi làm nàng liên tưởng đến tiểu hồ ly hai đuôi ngày đó gặp phải trong thành, cũng là sau khi nó muốn nói ra gì đó, mới bị cổ trùng phá thể mà chết. Chẳng lẽ trong đó còn có liên hệ gì? Còn có câu con rối kia, đến tột cùng là ý gì? Nguyên Tư Chăn lúc này dù không có thân thể, nhưng cũng cảm giác phía sau phát lạnh, cảm giác này có lẽ đến từ chính nàng, lại có lẽ là đến từ trong lòng Lý Hoài, chỉ bất quá hoàn toàn không thể nhìn ra chút manh mối nào trên mặt của hắn. Việc này qua đi không lâu, thái tử liền chết trên đường đi Quỳnh Châu, nhưng lại bị giấu đến xít sao, Lý Hoài cũng chỉ biết được từ tai mắt của hắn trong cung. Mà những ngày gần đây, hắn cũng gấp rút cho người nhìn chằm chằm nhị hoàng huynh của hắn, tuyệt không phát hiện có dấu vết nào là đã hạ thủ, càng làm cho hắn càng nghi ngờ câu nói sau cùng kia của thái tử. Phụ hoàng muốn giết hoàng huynh, mà người kế tiếp chính là hắn. Cho dù cái sự tình này vẫn còn là một màn sương mù mờ mịt, nhưng trong lòng Lý Hoài đã có cảnh giác, hắn chưa từng là người ngồi chờ chết. Nguyên Tư Chăn đi theo sau lưng Lý Hoài, nhìn hắn bắt đầu từng bước trù tính phòng bị, đầu tiên là lấy tội không làm tròn trách nhiệm, mượn miệng quần thần hung hăng tấu nhị hoàng huynh hắn một trận, đến mức thánh thượng chán ghét mà vứt bỏ tước binh quyền của nhị hoàng tử, đuổi đi Vân Nam. Kể từ đó, hắn sớm đã bắt đầu bố trí chuyện đoạt vị, bức vua thoái vị về sau. Nàng cũng là lúc này mới biết Lý Hoài luôn làm ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng trong lòng cũng từng có e ngại, có kinh nghi, nhưng đều bị hắn giấu thật sâu trong đáy lòng. Nhưng lúc đêm khuya vắng người, Lý Hoài có khi sẽ đột nhiên bừng tỉnh lại, xoay người nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nàng, như có điều suy nghĩ, thậm chí còn muốn giương tay ra, khi trước khi chạm đến liền lại ngừng lại. Nguyên Tư Chăn dù đang lượn lờ trên không trung, nhưng cũng cảm giác được mặt mình hơi ngứa ngứa, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay Lý Hoài, sau khi trông thấy ký ức của Lý Hoài, cảm nhận được trong lòng mình hoàn toàn khác thường, giống như mầm xuân chui từ dưới đất lên, không ngừng đung đưa cái mầm xanh tỏ rõ mình đang tồn tại. Lúc này Lý Hoài còn chưa mất trí nhớ, còn chưa bị những lời nói vụng về kia của nàng lừa gạt, nhưng tại sao hắn lại có ánh mắt như vậy? Cảm giác chua xót lại mừng rỡ trong lòng hắn, lại là cái gì? Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, cách ngày Lý Hoài mất trí nhớ cũng càng ngày càng gần, chẳng biết tại sao, Nguyên Tư Chăn lại càng ngày càng khẩn trương, thậm chí có chút không muốn biết khi đó đã xảy ra chuyện gì. Nàng luôn có loại dự cảm có lẽ khi tầng giấy cửa sổ cuối cùng mỏng như cánh ve này hủy đi, liền sẽ có hồng thủy ngập trời xông vào, mà nàng thì sẽ bị triệt để cuốn vào con sóng. Ngay cái ngày Lý Hoài cùng nàng vạch mặt muốn giải khế ước, Lý Hoài đã phát hiện Lý Mộc nuôi kỹ nữ thành Dương Châu bên trong hoa lâu, có ý đồ hành thích, chỉ là hắn giả vờ như không biết, định móc ra chứng cứ phạm tội của Lý Mộc, ai ngờ hắn lại phát hiện những kỹ nương Dương Châu này lại thật ra là truyền mục tiêu về Lý Mộc. Sau khi nghi hoặc bí mật bắt người đến hỏi, khi thẩm vấn thì phát giác mấy kỹ nữ này có chút cổ quái, sắc mặt nàng ta cứng đờ, con người biến sắc, ra trên người bỗng nhiên như quần áo mà chậm rãi tuột ra khỏi trên thân, Lý Hoài còn chưa kịp lui ra phía sau, Chu Tà Bảo kiếm chợt lóe lên ánh sáng đỏ hồng, hắn lập tức rút kiếm chặt xuống. Kỹ nữ kia lập tức đầu thân tách rời, lại chỉ còn là một cái túi da rỗng tuếch, một con hồ ly hai đuôi từ trong xiêm y rớt xuống đất chui ra ngoài, lại bị hắn tay mắt lanh lẹ dùng Chu Tà Bảo kiếm cắm lại đuôi cáo. Còn yêu hồ kia lập tức xin tha, miệng mở rộng kêu to lên chi chi, xen lẫn vài tiếng người quái dị. Tha mạng là người khác muốn ta làm, nếu như nói thật ra, tha cho ngươi khỏi chết. Lý Hoài nghiêm nghị nói, hồ yêu nhắm chặt hai mắt giống như cực kỳ sợ hãi, hơn nửa ngày mới há mồm nói, là người đeo kiếm vẩy cá. Lý Hoài giật mình trong lòng, người đeo kiếm hoa văn da cá còn không phải là thân vệ của thánh thượng. Nhưng con hồ ly này còn chưa nói xong. Bỗng nhiên hoảng sợ kêu to, da thịt quanh thân vỡ ra, máu tươi phun ra ngoài. Bên trong dòng máu tươi lại có cái gì đang ngọ nguậy, Lý Hoài nhớ tới thái tử phun ra ngụm máu kia cũng là như thế, đều là suýt chút nói ra được chút gì, liền lại bị người bịt miệng. Hắn dưới cơn nóng giận, vung Chu Tà Bảo kiếm lên hung hăng chém về hướng vật đang ngốc ngoác trong vũng máu, ai ngờ Chu Tà Bảo kiếm dính vào vết máu xong, phát ra một âm thanh vù vù chói tai, bay thẳng vào thiên linh của hắn, Lý Hoài bị chấn động đến mắt tối sầm lại, không khỏi ngã về phía trước, chân sau quỳ trên mặt đất. Nguyên Tư Chăn ở bên cạnh nhìn xem suýt chút đưa tay đi đỡ, lại bỗng nhiên bị cơn đau nhức kịch liệt ngừng động tác lại. Cơn đau đớn này là đến từ Lý Hoài, cả người hắn ngã quỵ, hai tay ôm đầu, có chút co rút cuộn người lại, trong đầu hắn giống như bị dao cùn cắt chém, đau đến làm hắn suýt nữa ngất đi. Ảnh vệ bên cạnh liền vội vàng đỡ hắn đến bên cạnh, vội vàng đi gọi đại phu đến xem. Không biết qua bao lâu cơn đau đớn của Lý Hoài rốt cục giảm chút, dường như có vật gì hay cái bóng gì ở trong đầu hắn đang dần dần rõ ràng lên, vật kia lóe lên ánh sáng đỏ yếu ớt, không nhúc nhích nằm ngay trong đầu của hắn. Mà ngay nháy mắt hắn thấy rõ, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi, những sự tình trước nay như thiên ti vạn lũ lập tức đều liên hệ lại. Vật kia giống như cảm nhận được Lý Hoài đang nhìn chăm chú, bỗng nhiên hơi nhúc nhích nhẹ trong đầu hắn, cũng may lúc này âm thanh vù vù của Chu Tà Bảo kiếm ngăn chặn nó, để nó không lập tức tỉnh lại. Lý Hoài trong nháy mắt liền thanh tỉnh, hoàn toàn mặc kệ ảnh vệ lo lắng, lòng nóng như lửa đốt liền chạy về hướng ám phòng cất giấu cẩm nang. Hai tay hắn có chút run rẩy mở cẩm nang ra, chỉ thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra, khi mở ra xem xét chính là cái phù chú mà Lý Hoài từng họa cho Nguyên Tư Chăn nhìn xem, mà bên cạnh còn ghi ngắn gọn công dụng của phù chú. Nguyên Tư Chăn vốn đang kinh hãi càng là trầm mặc xuống, thứ trong đầu Lý Hoài cũng là cổ trùng, mà nàng cũng suy nghĩ ra được ý nghĩa câu nói sau cùng của Thái tử Thánh Thượng, cũng không phải vì chuyện vô cổ mà muốn giết hắn, mà là vì hắn đã phát giác được thứ gì, mà thứ đó hẳn là con cổ trùng trong đầu hắn. Thái tử còn nói kế tiếp chính là Lý Hoài, vậy có ý nghĩa hắn biết trong thân thể Lý Hoài cũng có cổ trùng, hiện nay Lý Hoài phát giác được có thể có phương pháp tự vệ, nhưng lại chủ động quên mất cái đoạn ký ức này. Trong lòng nàng không khỏi bối rối, vì sao Thánh Thượng lại muốn nuôi cổ trong cơ thể con của mình chứ? Cái con cổ trùng này đến tột cùng là có tác dụng ra sao? Có thể có liên quan đến chuyện con rối trong lời Thái tử nói hay không? Nguyên Tư Chăn chợt nhớ lời Mạnh Du nói khi mang Lý Hoài từ trong cung ra, Lý Duyên Khánh ngất đi, mà nàng lại phát giác ra Lý Hoài đã hồn phách ly thể rồi, mà linh đài cũng không tĩnh mịch, nếu như thế, một suy nghĩ hoang đường liền xuất hiện trong đầu nàng. Đoạt xá, Lý Duyên Khánh lại lấy cổ trùng làm dẫn, muốn đoạt xá con của hắn. Nàng nhịn không được hít sâu một hơi, không khỏi lau hồ hôi dùng Lý Hoài, hắn lúc này biết rất ít, chẳng qua chỉ có thể dựa vào chút dấu vết để lại mà suy đoán, sao có thể đoán được toàn cảnh. Mà Lý Hoài nắm chặt lấy phù chú kia trong tay, trong lòng hắn dù cũng đầy nghi vấn đếm không hết, nhưng cơn đau đớn dữ dội trong đầu không ngừng nhắc nhở hắn không có bao nhiêu thời gian, nếu còn không ra quyết định phụ hoàng hắn liền sẽ phát giác được hắn đã biết mà kết cục của hắn sẽ như hoàng huynh. Hoàng gia dù tình cảm nông cạn, nhưng biết phụ thân sẽ giết mình, cho dù đoán không ra nguyên do, trong lòng hắn vẫn là một mảnh bi thương, chỉ bất qua cái bi thương này không làm cho hắn e ngại, cũng làm cho trong lòng Lý Hoài sinh ra một tia ngoan lệ. Chu Tà Bảo kiếm không ngừng áp chế cổ trùng thức tỉnh, Lý Hoài không dám do dự nhiều, lập tức gọi Tâm Phúc đến tính toán tạm thời giấu sự tình xuống, một chút không lộ sơ hở chỉ để bọn họ tưởng rằng kế hoạch bị trì hoãn lại. Thu xếp tốt chính sự xong, Lý Hoài một mình tĩnh tỏa trong thư phòng trong chốc lát hơn nửa ngày mới sắc mặt ngưng trọng cầm lấy bút viết thứ gì. Nguyên Tư Chăn chỉ có thể nhìn thấy một chữ Nguyên, Lý Hoài liền giống như cực kỳ không hài lòng, ném giấy vào trong chậu than. Hắn dường như đang trầm tư, muốn viết cái gì đó, nhưng nửa ngày cũng lần nữa không đặt bút, thẳng đến cuối cùng hắn mới khẽ thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia không cam tâm, thất vọng mất mát nhìn ngoài cửa sổ nói, mời Vương Phi tới đây. Mà nàng chờ ở đây ngắn ngủi nửa khắc, Lý Hoài vẫn không nhúc nhích ngồi trước thư án, sắc mặt trầm tĩnh như nước nhưng trong lòng lại bị cảm xúc phân loạn bao phủ. Hắn muốn Nguyên Tư Chăn rời đi, rời khỏi cái tình cảnh nguy hiểm này, nhưng hắn lại không cam tâm, lại không bỏ được. Đợi sau khi người rời đi, hắn sẽ xóa đi trí nhớ của mình, phải tìm cơ hội thở dốc lại rồi mưu tính sau. Thế nhưng nếu làm như thế, hắn cũng sẽ không nhớ được gương mặt xinh đẹp hoạt bát kia, cho dù về sau khôi phục ký ức, hai người cũng khó có cơ hội gặp lại. Nếu như không để nàng đi, không nói đến mất trí nhớ rồi hắn còn có thể nắm giữ thế cục được hay không, từ đầu đến cuối đều chưa từng đối mặt với phụ hoàng. Hắn dù không biết dụng ý của phụ hoàng là gì, nhưng lại rõ ràng thứ một hoàng đế mong muốn nhất chính là cái gì, bất quá chỉ là trường sinh bất lão, tận hưởng quyền thế cực hạn vĩnh viễn, cho dù hoàng huynh của hắn chỉ nói một chữ con rối, hắn cũng đại khái đoán được 7-8 phần. Tới lúc đó, không chỉ có hắn cửu tử nhất sinh, thê tử của hắn sao có thể có kết cục tốt. Hắn đưa mắt nhìn cho tàn bên trong lò than, nhớ tới ban đầu hai người dự tính ký khế ước là để Nguyên Tư Chăn bảo vệ hắn chu toàn, hiện nay lại nghĩ đến phải để người rời đi, không khỏi tự giễu hơi cong khóe miệng cười. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, hắn mới đè xuống một niệm tưởng cuối cùng trong lòng, lạnh mặt nhìn Nguyên Tư Chăn đang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đi đến. Khế ước chúng ta, hôm nay liền giải. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 123 ở lại âm phủ. Sau đó hai người đối thoại với nhau, cũng giống y như trong trí nhớ của Nguyên Tư Chăn, chỉ là lần này lại nghe những lời châm chọc nói móc kia của Lý Hoài, nàng hoàn toàn không có một chút tức giận. Nguyên Tư Chăn ngoẹo đầu nhìn bản thân đang cẩn thận phòng bị, lại không tự giác cong khóe miệng. Nàng khi đó xác thực lo lắng Lý Hoài muốn diệt khẩu nàng, chẳng qua bây giờ mới biết Lý Hoài sau khi nàng đi, còn phân phó một đội ảnh vệ hộ tống, chỉ là sợ làm trở ngại cho chuyện giả chết, nên để ảnh vệ chỉ đưa đến nửa đường. Đợi hết thảy đều thu xếp thỏa đáng, Lý Hoài liền làm theo như trong cẩm nang, gọi cái phù chú đả thương linh đài thức hải người lên, lại bày trò làm như mình không cẩn thận ngã dập đầu trong hậu hoa viên, xóa đi đoạn ký ức trong đầu này. Một khắc cuối cùng trước khi ý thức hắn tiêu tán, ý nghĩ trong đầu lại là nếu Nguyên Tư Chăn biết hắn thụ thương, sẽ trở về hay không. Nhưng lập tức lại phủ nhận, đều đã nói đến quyết tuyệt như vậy, lấy tính tình của nàng, làm gì có chuyện quay đầu. Nguyên Tư Chăn nhìn hết thảy ở trong mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa đau lòng, lại khâm phục, vừa chua xót, lại có chút vừa lòng thỏa ý. Nàng rất muốn nói cho Lý Hoài, trên đường rời đi, nàng cũng cố ý kéo chậm bước chân để tìm cho mình thời gian ứng phó thích khách mới khiến cho hạ nhân Vương Phủ chạy đến báo tin đuổi kịp xe ngựa nhanh như vậy, mà sau khi nàng nghe được Lý Hoài thụ thương, lại thật sự quay đầu về Vương Phủ. Đây quả thật không phải là tính tình của nàng, đều đi đến bước vạch mặt như vậy, làm gì còn có đạo lý quay đầu, bất quá khi đó nàng không suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy là do bất đắc dĩ, hiện nay nghĩ lại có lẽ trong lòng mình cũng sớm có một điểm không nỡ nhỏ bé không thể nhận ra. Ký ức Lý Hoài đi đến cuối cùng, chung quanh Nguyên Tư Chăn lại không còn cảnh tượng gì, chỉ còn lại một vùng tăm tối, khi trước mắt của nàng lại sáng lên chính là đầy dãy minh hoa rực rỡ trước mặt mà nàng thì nước chảy bèo trôi phiêu đãng bên trong minh hà. Trong nháy mắt ôm lấy Lý Hoài đó, nàng đã đem một tia u hòa cuối cùng toàn bộ đốt lên hồn phách của hắn, chỉ muốn mang hắn đi ra ngoài, mà khi không còn u hòa, nàng phải vĩnh viễn lưu lại hoàng tuyền địa phủ, không trở về được nhân gian. Cái sông Minh Hà này chờ hồn phách chảy về hướng đài luân hồi, nàng vẫn còn thân xác khi sắp đến đài luân hồi, dòng nước đã không ngừng đẩy nàng, làm nàng hung hăng đụng vào bên bờ. Nguyên Tư Chăn lúc này mới rút ra khỏi mớ cảm xúc phân loạn do ký ức của Lý Hoài mang tới, nàng vịn tảng đá bên bờ ngồi dậy có chút không biết làm sao nhìn quanh bốn phía, quỷ hồn trên đường đầu thai ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái, lại tiếp tục đạp lên con đường chuyển sinh của mình. Tờ máu răng đầy trong lòng bàn tay máu của nàng đã mảnh như tơ tằm, không đến một lúc liền sẽ đứt ra, đến lúc đó nàng chính là một loại không sống không chết lưu lại địa phủ, hoặc là nói trên dương gian, nàng đã chết rồi. Hiện nay Lý Hoài hẳn là đã tỉnh lại, còn tưởng rằng nàng không bao lâu nữa liền có thể trở về nhỉ. Nàng ngược lại rất hy vọng Lý Hoài đừng có không quá quyết, đừng chậm trễ đại sự hắn chủ tính đã lâu. Bên bờ sông, Mạnh Bà vẫn đang tận hết chức trách chia nước canh, cũng không biết một tiểu thần tiên như nàng ta dưới địa phủ này đã ngàn năm tại sao lại muốn làm cái việc nhàm chán như thế này. Suy nghĩ của Nguyên Tư Chăn đã bay xa, nàng thậm chí còn mưu tính xem bản thân có phải nên đi tìm chuyện gì đó làm hay không. Ngươi là phàm nhân, địa phủ không có việc cho ngươi làm. Mạnh Bà giống như nhìn ra suy nghĩ của nàng, không chút lưu tình đả kích nói. Nguyên Tư Chăn nhếch miệng, cũng không có tâm tư cùng nàng ta tranh luận, xoay người tiếp tục nhìn Minh Hà, như có điều suy nghĩ. Đến khi thân thể ngươi tan thành cho bụi có lẽ sẽ có thể thành hồn phách đi đầu thai. Cho dù không được phản ứng, Mạnh Bà cũng tiếp tục châm chọc nàng ta dường như cực kỳ thích xem những người tự tiện xông vào địa phủ rơi xuống kết cục như thế. Chẳng qua trước đó, người phải chịu đựng âm khí vô tận ở địa phủ cùng với âm sai tùy ý xua đuổi, thậm chí có mấy thứ nhàn rỗi nhàm chán, sẽ kéo ngươi vào vực sâu trêu đùa. Dù cho nàng ta nói thế nào, Nguyên Tư Chăn chỉ coi như là gió thoảng bên tai, trong nội tâm nàng còn ôm một tia may mắn, có lẽ trước khi tơ máu hoàn toàn cắt ra, sư phụ thần thông quảng đại có thể tới cứu nàng, Lăng Tiêu cùng Hoa Lân thì nàng không trông cậy vào được rồi. Nghỉ ngơi ở địa phủ trăm năm, xác thực vô cùng nhàm chán, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường. Không bằng đi đến trong phán quan điện, nhìn xem sổ sinh tử cũng biết những người đã cùng ngươi âm dương lưỡng cách sống như thế nào, còn có thể giải được nhiều khúc mắc trong lòng ngươi khi còn sống. Mạnh Bà khẽ cười vài tiếng, gương mặt vẫn cứng đờ nói. Từ Thiện lật xem sổ sinh tử là tối kỵ, mạnh bà này chỉ sợ thật đúng là ở địa phủ quá lâu, nhàm chán đến cực độ, nhưng lời này của nàng ta cũng thật sự câu lên một chút tâm tư của Nguyên Tư Chăn, có thể giải được rất nhiều nghi vấn khi còn sống, vậy nàng chẳng phải liền có thể biết thân thế của mình, còn biết được hết thảy dụng ý của sư phụ. Khi còn bên trong ký ức của Lý Hoài, Nguyên Tư Chăn nhìn thấy trên hai tờ giấy cẩm nang kia chữ viết đó cực kỳ nhìn quen mắt, nàng vốn còn chưa xác định, nhưng sau khi nhìn thấy thủ pháp bên trên phù chú, nàng cuối cùng cũng khẳng định phỏng đoán trong lòng, cẩm nang chính là từ tay sư phụ nàng. Nhưng sư phụ tại sao lại gặp gỡ Lý Hoài? Cho dù trong lòng có nhiều nghi hoặc, Nguyên Tư Chăn cũng biết không còn cơ hội đi hỏi thăm cho rõ ràng, nàng nâng bàn tay liên kết với tơ máu lên, nhìn thấy sợi dây nhỏ kia chậm rãi đứt ra, một điểm hy vọng cuối cùng trong đầu cũng theo đó phi diệt. Nàng bất đắc dĩ nhướng khóe miệng khẽ cười, nhìn theo phương hướng tơ máu biến mất, trong lòng cho dù có trăm ngàn bi thương cùng không nỡ, cũng gắt gao vùi chặt trong đáy lòng, chỉ hy vọng bọn họ có thể trôi qua trôi chảy. Lăng Tiêu cùng Hoa Lân nhất định phải được công đức viên mãn, sư phụ nhất định phải đắc đạo thành tiên, còn có Uất Trì Thiện Quang, phải cùng Vưu Tam Nương có một kết thúc yên lành, Mạnh Du Ngọc Thu cũng được thăng quan tiến tước, tài lộc không ngừng. Còn có Lý Hoài, nhất định phải trở thành một bậc đế vương chăm lo triều chính, hưởng hết quyền thế trong nhân thế này, cũng phải trả lại một đời phồn hoa thịnh thế. Ngay khi Nguyên Tư Chăn nản lòng thoái chí, làn tơ máu đã đi xa kia bỗng nhiên nhanh chóng duỗi tới chỗ nàng, Nguyên Tư Chăn cho là mình bị hoa mắt, vội vàng dụi dụi mắt, ai ngờ tơ máu không chỉ nối liền lại với bàn tay nàng, còn hình như còn mang theo sinh mệnh lực vô tận dần dần kiên cố lên. Nàng vừa mừng vừa sợ vội vàng đứng lên, không kịp chờ đợi đưa tay qua đón, khí tức âm lãnh quanh thân lập tức bị quét sạch, đỉnh đầu, hai vai lại dần dần dấy lên một ngọn lửa nhỏ. Cuối cùng là... Nguyên Tư Chăn mặc dù không biết nguyên do, nhưng u hòa một lần nữa giấy lên tuyệt đối không phải giả, nàng không kịp nghĩ nhiều, sợ do dự thì ngọn lửa lại dập tắt, vội vàng đè xuống hưng phấn trong lòng, niệm chú pháp dẫn u hòa bao lấy toàn thân mình. Chân hỏa hừng hực bốc lên bên cạnh Minh Hà, Minh Hoa bốn phía bị thiêu thành cho tàn phiêu tán, mà người bên trong chân hỏa cuối cùng nhìn thoáng qua Mạnh Bà mang theo thất vọng, chỉ để lại một câu, sinh tử của ta, sổ ghi chép còn chưa viết xong, không xem nổi, xin cáo từ trước. Liền biến mất ngay giữa hoàng tuyền địa phủ, nàng rời đi lại không thay đổi gì, vô số quỷ hồn qua cầu nại hà bị đày đến các minh điện nhận thẩm phán, có người rơi xuống địa ngục nhận hết tra tấn, có người thì uống xong canh Mạnh Bà chuyển thế đầu thai, ai cũng bận bịu việc của người ấy, ngay ngắn trật tự giống như hoàn toàn chưa từng xảy ra khúc nhạc dạo ngắn này. Mạnh Bà nhìn chỗ Nguyên Tư Chăn biến mất thở dài, tự nhủ, địa phủ mà lại thành địa phương tới lui tự nhiên, cũng nên lập chút phép tắc, không thì ai cũng có thể đến rồi đi, thật nhàm chán, nàng ta chỉ nghĩ một hồi, liền tiếp tục phân món canh Mạnh Bà kia. Sau khi Nguyên Tư Chăn xuống hoàng tuyền địa phủ không lâu, Uất Trì Thiện Quang cùng Mạnh Du nhìn thời gian từng chút trôi qua, máu tươi đang ngày một giảm bớt, chỉ cảm thấy cực kỳ dày vò, một ngày bằng một năm. Mà lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa cổ quái, là tiếng chui gỗ đập vào trên cửa. Ai đó, Mạnh Du cảnh giác hỏi, ảnh vệ vương phủ tuyệt sẽ không gõ cửa như thế. Người kia không trả lời, cửa gỗ đang khóa bỗng nhiên phát ra tiếng xoạch một cái, lại chậm rãi bị đẩy ra, chỉ thấy một người ăn mặc như đạo sĩ, bạch y tung bay đi vào, trên mặt là nụ cười tựa như gió xuân, trong tay còn cầm một cái ô giấy dầu, chắc hẳn tiếng đập cửa mới rồi là dùng ô gõ ra. Mạnh Du lập tức nhận ra người này là đạo sĩ Tần Quốc Công từng mời tới, lúc ở Võ Xương từng vội vàng gặp qua, dường như cũng có quen biết với viên hộ vệ, không đúng, là Vương Phi. Đạo trưởng đêm khuya đến thăm, là có chuyện gì? Mạnh Du đứng dậy ngăn trước người Lăng Tiêu, tay đã ấn lên chuôi kiếm. Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu, ra hiệu hắn chưa có khẩn trương, ngữ khí lạnh nhạt nói, ta đến tìm sư muội. Sau khi thương thế tốt lên, hắn liền lên đường về Trường An, ai ngờ khi mới đến ngoài thành liền nhìn thấy thành Trường An bao phủ trong một luồng khí đen, vốn dĩ còn muốn đi tìm Nguyên Tư Chăn cùng Hoa Lân hỏi thăm một chút, ai ngờ Hoa Lân tìm không được mà trong Tấn Vương Phủ cũng vô cùng quỷ dị. Đang lúc hắn đang bồi hồi đứng trước Vương Phủ, bỗng nhiên phát giác được giọt máu đầu tim của Nguyên Tư Chăn trên ô giấy dầu dần dần biến sắc, liền không nghĩ nhiều nữa trực tiếp thi pháp tiến vào hậu viện Tấn Vương Phủ. Khi hắn vào cửa, đã nhìn thấy Lý Hoài nằm trên giường cùng đèn hoa sen đang đốt lên u hòa, mà Nguyên Tư Chăn lại không có trong phòng, không khỏi cảm thấy lòng trầm xuống, trực tiếp liền hỏi thăm sư muội ở nơi nào. Sư muội ta là Vương Phi của Tấn Vương Phủ, Nguyên Tư Chăn, hiện nay người ở nơi nào? Hắn thấy hai người trong phòng một mặt phòng bị, không muốn chậm trễ thời gian, trực tiếp giải thích nói. Mạnh Du ngẩn người, thân là ảnh vệ. Hắn một mực cẩn thận không dễ tin người khác, nhưng hiện nay lại cảm thấy đạo sĩ kia nói thật, Vương Phi thông hiểu đạo pháp, có một sư huynh là đạo sĩ cũng chẳng có gì lạ. Nếu là như vậy, người này có phải cũng có thể giúp đỡ Vương Phi một tay? Vương phi nàng nhưng Mạnh Du còn chưa trả lời, Lăng Tiêu liền nhìn ra manh mối từ máu tươi và u hỏa bên trong đèn hoa sen, gương mặt vốn dĩ luôn treo nụ cười yếu ớt bỗng nhiên trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng hỏi, nàng ấy đi Hoàng Tuyền địa phủ. Quốc Trì Thiện Quang thấy người tới gần đèn hoa sen, liền vô ý thức đưa tay ngăn cản, nhưng nghe được lời này của Lăng Tiêu chỉ phòng bị mà nhìn hắn không nói. Lăng Tiêu lại đưa mắt nhìn Lý Hoài hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, đã hiểu rõ, không khỏi cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói thật sự là cả gan làm loạn, nàng ấy đi bao lâu rồi. Chừng nửa canh giờ, Quốc Trì Thiện Quang nghe ra chút thân thuộc trong ngữ khí của hắn, thoáng gỡ một chút phòng bị, ngắn gọn đáp. Máu tươi nên trong đèn hoa sen đã đốt đi hơn phân nửa, mà u hòa cũng nhỏ lại hơn vừa nãy rất nhiều, Quốc Trì Thiện Quang vốn đã có chút nóng nảy, hiện tại nhìn thấy Lăng Tiêu, nhịn không được hỏi, nếu máu đốt hết Vương Phi còn có thể trở về không? Tất nhiên là không thể. Lăng Tiêu không cần nghĩ cũng liền nói, khóe miệng hắn dù hơi cong lên một vòng cười nhạt nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào. Chỉ sợ là sẽ vĩnh viễn lưu lại trong Hoàng Tuyền địa phủ. Vậy ngươi có thể xuống dưới mang nàng ấy về không? Quốc Trì Thiện Quang thấy lo âu trong lòng đã được chứng thực gấp đến độ tiến lên mấy bước hỏi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đi đến trước đèn hoa sen, nhìn ngọn lửa nhỏ kia, ngữ khí bình thản nói, cho dù ta có thể xuống dưới, nàng ấy đã đứt mất mất lộ cũng không thể trở về được trừ phi là Kim Tiên Đại La muốn vớt lên mà thôi. Đi chỗ nào để tìm Kim Tiên Đại La? Quốc Trì Thiện Quang không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, lại lập tức ý thức được chuyện này quá hoang đường, vô cùng mất mát tựa vào bên cạnh bàn. Hiện nay những gì hắn có thể làm chính là canh giữ trước đèn cầu nguyện người trở về. Chương 124, nuôi cổ lấy vương. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, chỉ bất quá hiện nay lại có thêm một người đang chờ đợi. Chỉ nghe trong đèn hoa sen phát ra vài tiếng nến nổ nhỏ xíu, máu tươi bên trong ngụy hoa đã thấy đáy. Lăng Tiêu mặc dù ngoài mặt trầm tĩnh, nhưng trái tim cũng treo lên, hắn một tay sờ sờ ô giấy dầu thật đúng là đang suy nghĩ trong lòng xem có cách nào để xuống địa phủ mang người sống trở về. Hắn luôn cảm thấy sư muội của mình là người thông minh, đây cũng là vì sao hắn không tin hai người này thật sự thành thân, nhưng lại không nghĩ tới nha đầu này dám can đảm làm chuyện ngu ngốc như vậy, thật sự muốn bù luôn mình vào hay sao? Chỉ mong chính nàng xuống dưới làm việc cũng biết cân nhắc thiệt hơn, nếu không cứu lại được Lý Hoài, nhất định phải kịp thời thua tay về. Thật không có biện pháp khác sao? Quốc Trì Thiện Quang đã gấp đến độ đầy đầu mồ hôi, cho dù là chuyện cơ nghiêm trọng lúc trước, hắn cũng chưa từng bối rối đến như vậy. Lăng Tiêu chỉ nhắm mắt lại, khe khẽ lắc đầu, trong tay đã bóp lên pháp quyết chuẩn bị muốn tế ra ô giấy dầu. Ngay trong nháy mắt máu tươi đốt hết, ngọn lửa bên trong đèn hoa sen bên bỗng nhiên bùng lên, ánh sáng u lam chiếu ráng toàn bộ căn phòng. Ba người lòng tràn mong đợi nhìn xem ngọn lửa, nhưng bất quá chỉ một chớp mắt ngọn lửa kia liền trực tiếp tắt lụi, chỉ lưu lại chút tia lửa nhỏ xẹt trên bức đèn. Lăng Tiêu đã nhìn thấy hồn phách Lý Hoài thoát ra khỏi đèn, trở về vị trí thân xác của mình, mà Nguyên Tư Chăn lại không thấy chút bóng dáng nào, hắn khẽ thở dài một hơi, đành phải lắc lắc ô giấy dầu thầm nghĩ người sư muội này thật đúng là đến đòi nợ hắn mà. Mà Quốc Trì Thiện Quang không biết sự định của Lăng Tiêu, cũng không biết Lý Hoài đã trở về, hắn nhìn thấy ánh lửa đã tắt hoàn toàn không biết làm thế nào, trong lúc bối rối, lại rút bội kiếm bên hông ra cắt lên trên tay mình một cái, nhỏ máu tươi của mình vào trong bấc đèn, trong lòng hắn vẫn ôm may mắn, có lẽ chỉ cần tiếp tục cung cấp máu, cái này đèn này có thêm nhiên liệu, thì ánh lửa sẽ không bị tắt, không cần biết là máu của ai. Đừng có vẽ vời thêm chuyện, Lăng Tiêu thấy cái cử động lấy ngựa chết chữa thành ngựa sống này của hắn, nhịn không được lên tiếng ngăn lại. Phần dẫn để kết nối sinh lộ chỉ có thể là tự. Nhưng lời hắn còn chưa dứt lại phát hiện bức đèn vốn tắt lịm vậy mà run run rẩy rẩy dần dần sáng lên. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Quốc Trì Thiện Quang vừa mừng vừa sợ cực kỳ khó tin nổi quan sát hắn ta thật tỉ mỉ. Cháy lại rồi, Quốc Trì Thiện Quang không nghĩ đến biện pháp này còn dùng được nỗi lòng lo lắng buông xuống hơn phân nửa, như một hài đồng nhìn thấy hoa đăng, mừng rỡ như điên. Ngọn lửa trên bức đèn càng cháy càng to, như một lần nữa khôi phục sinh mệnh, không kịp chờ đợi muốn trào lên thật mạnh mẽ. Dù vậy, Quốc Trì Thiện Quang cũng không có dịch chuyển khỏi bàn tay đang chảy máu, không ngừng đem từng giọt máu trong lòng bàn tay nhỏ lên bên trong bức đèn, máu tươi từ bức đèn tràn ra, rót thành dòng róc rách dọc theo đường vân trên đèn hoa sen, lan tràn ra đến trên bàn. Yêu vật vẽ trên mặt đèn ngửi được mùi máu tươi càng náo nhiệt nhảy nhót lên, tựa như đang nghênh tiếp chủ nhân đèn hoa sen trở về. Không đầy một lát ánh lửa lần nữa bùng lên, một bóng người dần dần rõ ràng ra trong ngọn lửa, đợi cho chân hỏa rút đi, Nguyên Tư Chăn liền hoàn hảo không việc gì xuất hiện ở trong phòng. Nàng tràn đầy vui sướng vì sống sót sau tai nạn, không kịp ngẫm nghĩ vì sao tơ máu lại nối liền lên được, không quan tâm nhảy về hướng Lý Hoài. Tỉnh rồi chưa? Nàng nâng mặt Lý Hoài lên vỗ vỗ, lại đưa tay đi dò xét linh đài hắn, thấy linh đài lần nữa hồi phục sinh cơ, trái tim mới ổn định xuống. Lý Hoài bị nàng vừa lay vừa vỗ rốt cục có một chút phản ứng, ánh mắt hắn còn chưa mở ra, lông mày lại hơi nhíu lên một chút theo lông mi rung động mới dần dần mở mắt. Trong mắt hắn chỉ hơi chút mờ mịt xẹt qua một cái, liền lập tức nhớ tới tình huống ngàn cán treo sợi tóc trong bồng lai điện, lập tức cảnh giác ngồi dậy nhìn lại bên cạnh, không nghĩ đến đập vào mắt lại là nụ cười tràn ngập vui mừng của Nguyên Tư Chăn. Đây là Lý Hoài vừa muốn mở miệng, Nguyên Tư Chăn lại cả người nhào vào trên người hắn, đẩy hắn lại đổ vào trên giường. Cửu tử nhất sinh mới cứu được người trở về, lại nhìn trong ký ức Lý Hoài biết được nhiều chuyện như vậy, Nguyên Tư Chăn lúc này nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc sinh động của Lý Hoài, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc ức chế không nổi cuồn cuộn trào ra. Nàng nâng khuôn mặt Lý Hoài còn có chút lạnh buốt lên, trong mắt chỉ còn lại mỗi một mình hắn, kìm lòng không đặng mà hôn lên mặt hắn ngay tại chỗ một cái. Lý Hoài càng ngơ ngác sững sờ, dù hoàn toàn chưa làm rõ được tình trạng hiện tại, nhưng được Nguyên Tư Chăn chủ động hôn một cái như thế, trên mặt không tự giác liền bày lên một tia đỏ ửng. Hắn nhìn ánh mắt cười doanh doanh của Nguyên Tư Chăn, không được tự nhiên nhẹ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thánh thượng bệnh tình nguy kịch, Ngô Vương bức vua thoái vị, điện hạ từ bồng lai điện ra ngoài liền chết đi, cũng may hiện tại đã sống lại còn không quay về trong cung, hoa cúc vàng cũng tàn. Quốc trì Thiện Quang vừa kéo áo bào băng bó tay mình, vừa lành lạnh nói tiếp, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ, nhưng thực sự không quá nguyện ý ở chỗ này nhìn hai người anh em. Lý Hoài lúc này mới ý thức được trong phòng còn có người ngoài, hắn liền vội vàng đứng lên, lại phát hiện không chỉ có Quốc trì Thiện Quang, còn có Mạnh Du cùng cái tên đạo sĩ gọi là Lăng Tiêu kia, liền có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Nguyên Tư Chăn lại hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, lại lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Lý Hoài xong, mới đứng dậy dập tắt ngọn lửa trên đèn hoa sen cất về trong tay áo. Chỉ là khi nàng sờ đến máu bên trong đèn, không khỏi sinh lòng nghi hoặc máu của nàng không phải đã sớm đốt hết rồi sao? Liên tưởng mấy câu ngắn gọn của Uất Trì Thiện Quang, Lý Hoài liền lập tức liền hiểu tình hình hiện tại càng không thể lại chậm trễ thêm nữa. Hắn nhắm mắt lại vuốt vuốt mi tám còn có chút quái dị, giơ tay lên nắm lấy Chu Tà Bảo kiếm bên cạnh trầm giọng nói, hồi cung. Hai chữ ngắn gọn này lại làm cho Uất Trì Thiện Quang cùng Mạnh Du như uống thuốc an thần, tất cả sầu lo khẩn trương mới rồi đều bay biến mất đi theo sau lưng Lý Hoài liền ra khỏi phòng. Mà Nguyên Tư Chăn thấy thế, lòng tràn đầy nghi ngờ liếc qua Lăng Tiêu chẳng biết tại sao lại ở đây, cũng liền vội vàng đi đờ. Nếu thánh thượng đã muốn dùng cổ trùng làm dẫn để đoạt xá, phía sau chuyện này nhất định là một kiện công đức cực lớn, mà nàng chỉ còn thiếu một chút thôi, liền có thể công đức viên mãn, tuyệt đối không thể mất đi cơ hội tốt hoặc để Lăng Tiêu chiếm tiên cơ. Ngươi sao cũng trở về rồi. Nguyên Tư Chăn thấy Lăng Tiêu cũng đi tới, không chút biến sắc hỏi. Lăng Tiêu thấy nàng phòng bị như thế, trong lòng buồn cười, ngữ khí trêu chọc nói, thật làm cho sư huynh thương tâm. Mới rồi còn muốn bất chấp để cứu ngươi, hiện nay người trở về, lập tức liền đề phòng ta, xem ra trong cung không có chuyện tốt nào rồi. Máu kia là của ngươi. Nguyên Tư Chăn nghe vậy liền vội vàng hỏi, vì sao máu của ngươi có thể làm dẫn nối tiếp sinh cơ? Nụ cười trên mặt Lăng Tiêu càng sán lạn, hắn quơ quơ cánh tay không chút bị thương, ra hiệu đó không phải là hắn. Vậy là của ai? Nguyên Tư Chăn còn chưa kịp hỏi nhiều, thấy xe ngựa Lý Hoài sắp xuất phát, liền bỏ Lăng Tiêu lại tại chỗ, cực nhanh nhảy lên, thân thủ nhanh nhẹn tiến vào trong buồng xe. Nhìn theo xe ngựa chạy về hướng Hoàng Cung, Lăng Tiêu lúc này mới thu lại nụ cười, giữa đêm hôm không có đến một giọt mưa, hắn dương ô giấy dầu lên, chậm rãi nhàn nhã đi bộ về hướng hắc khí kia tụ tập. Nếu Nguyên Tư Chăn không theo lên xe, Lý Hoài vốn cũng muốn mang nàng theo, bây giờ trí nhớ của hắn đã hoàn toàn khôi phục, cổ trùng trong đầu cũng đã bị trừ, quỷ ảnh của Thái Thượng Hoàng còn bị Chu Tà Bảo kiếm chặt một đường, chưa thể đoạt xá thành công, nhất định nguyên khí đại thương, chắc hẳn là không khó đối phó, chẳng bằng cho Nguyên Tư Chăn cơ hội góp nhặt cái công đức. Mà hắn vừa ngồi lên xe ngựa liền thấy người vọt vào, không tự giác liền cong cong khóe miệng, nhìn Nguyên Tư Chăn khẽ nói, cũng để cho ngươi ngửi được mùi công đức ha. Làm sao lại vì công đức chứ, đây không phải là muốn bảo hộ vương gia Chu Toàn sao? Nguyên Tư Chăn chừng mắt nhìn hắn, còn nói, vương gia có thể kể ta nghe lại tình hình lúc đoạt xá được không? Vì sao ngươi biết được? Lý Hoài nghe vậy nhíu mày, hắn không hề có ký ức rõ ràng với chuyện xảy ra ở địa phủ, chỉ giống tỉnh lại liền quên mất mộng cảnh, hoàn toàn không biết Nguyên Tư Chăn không chỉ đi vớt hắn trở về còn nhìn thấy một góc ký ức của hắn, càng suy luận ra được chuyện Lý Duyên Khánh lấy cổ độc làm dẫn, muốn đoạt xá. Nguyên Tư Chăn lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, có chút không muốn nói cho Lý Hoài biết nàng xem ký ức hắn, chỉ nói là nàng đoán. Bộ dáng này của nàng tất nhiên Lý Hoài nhìn ra không phải nói lời thật, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ kể ra từng chuyện phát sinh bên trong bồng lai điện. nói như vậy thánh thượng cũng không phải là thánh thượng, mà là thái thượng hoàng. Nguyên Tư Chăn hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới cái biện pháp trường sinh bất lão này đã bắt đầu sử dụng từ sớm. Đây chẳng phải là văn võ cả triều cùng một đám phi tần hoàng tử bị giấu giếm nhiều năm như vậy. Lúc phụ hoàng ta lên ngôi ta còn nhỏ tuổi, nếu có thay đổi gì ta cũng khó có thể phát giác ra được. Lý Hoài trầm tĩnh phân tích nói, mà mẹ của hắn cực kỳ thâm tình với phụ hoàng, đây cũng là vì sao bà lại nhìn ra manh mối, để lại cho hắn lá thư này. Nguyên Tư Chăn vốn tưởng rằng chỉ là Lý Duyên Khánh tìm được một kẻ bàng môn tà đạo nhãi nhép nào đó, ai ngờ lại là một kẻ bố trí đại cục cả ba triều. Nàng nắm lấy đủ loại chi tiết có chút sợ hãi nói, hắn hạ cổ độc trong cơ thể mỗi một đứa con trai, định chọn đứa nào lợi hại nhất để đoạt xá, có thể nào còn tận lực tìm cớ để các ngươi đánh nhau, tựa như là nuôi cổ vương vậy. Bí pháp nuôi cổ của Vân Nam chính là đem cổ trùng đặt vào trong một cái bình, mỗi ngày chỉ cho một chút chất dinh dưỡng, làm cho bọn chúng tự giết lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau, mãi đến khi còn một con cuối cùng. Cứ lặp lại như thế nhiều vòng, con còn lại chính là cổ vương cực kỳ cường hãn. Nguyên Tư Chăn nhớ tới con yêu hồ bị cổ trùng phá thể, còn có viên từ phương trượng ở trong lao vô duyên vô cớ hóa thành bột phấn, cùng với chuyện hắn lặng lẽ vận chuyển nữ oán thạch đến thành Trường An mà không làm kinh động bất luận kẻ nào, rồi chuyện thánh thượng còn cố ý để Lý Hoài đến Võ Xương, tranh chấp chính diện với Lý Du. Từ nhiều chuyện như thế, cho dù chỉ là suy đoán của nàng, nhưng nếu thật sự có vết tích người sau lưng thúc đẩy, vậy còn lẽ còn rất nhiều chỗ nàng chưa từng phát hiện đều do Lý Duyên Khánh âm thầm dẫn ra. Đôi mắt Lý Hoài dần dần lạnh lẽo xuống, hắn đã suy đoán như vậy sớm hơn cả Nguyên Tư Chăn, hiện nay trong lòng đã rõ như gương, đối với kẻ chiếm lấy thể xác phụ hoàng hắn, hắn càng không có chút tình cảm nào, chỉ muốn diệt trừ tên đó cho thống khoái. Nguyên Tư Chăn nhìn thần sắc hắn kiên định, nhớ tới đủ loại hiểm cảnh Lý Hoài đã trải qua trong trí nhớ hắn, nhịn không được lại đưa hai tay ôm vòng lấy eo hắn, vùi đầu vào trên hõm vai hắn. Mà Lý Hoài không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ cảm thấy nghi hoặc sao Nguyên Tư Chăn giống như quên mất hai người lúc trước còn dương cung bạc kiếm, mới tỉnh lại liền hôn hắn một cái, hiện nay càng thân mật đến như vậy. Hắn nhất thời không biết đáp lại ra sao, dù cũng muốn đưa tay ôm vòng qua sau lưng nàng, nhưng lại sợ là tự mình đa tình, lại bị nàng đùa nghịch một hồi như trước. Nguyên Tư Chăn dường như phát giác hắn chần chờ, ngẩng đầu lên cười khúc khích lại bưng lấy mặt Lý Hoài, dướn người lên hôn một cái, hôn một chút còn chưa đủ, nàng còn nhìn thẳng vào mắt Lý Hoài, nhẹ nhàng áp vào trên môi mỏng của hắn, thu hết toàn bộ bối rối cùng ngượng ngùng trong mắt hắn vào đáy mắt mình. Chương 125 Thanh Lý Môn Hộ. Xe ngựa lao vùn vụt trên đường cái thành Trường An, xuyên qua cửa cung nguy nga, dừng lại trong hoàng cung đang dương cung bạc kiếm. Quốc Trì Thiện Quang dục ngựa chạy ở phía trước, lúc này đã trở lại vị trí phòng thủ ban đầu, để phòng vạn nhất lại kiểm kê bố trí tối nay một lần. Dựa vào tin tức của tai mắt trong cung, Lý Duyên Khánh được đưa về bên trong tẩm điện, chẳng qua chỉ kinh động mấy thái y, trong hậu cung cũng không có cái gì vang động, mà hiện nay cái cần làm chính là phòng bị người nên Ngô Vương có động tác, chờ đến lúc mấu chốt Lý Hoài ra hiệu lệnh, phong tỏa cửa cung, lãnh binh đi vào, lấy thanh thế mãnh liệt bức vua thoái vị. Hết thảy sẵn sàng xong, tối nay hắn lại có một loại dự cảm có lẽ cũng không cần đi đến bước động binh. Vương gia, Mạnh Du thấy xe ngựa ngừng lại rồi vẫn chậm chạp không có động tĩnh, liền đứng cạnh cửa xe thấp giọng hô. Hắn vừa dứt lời cửa xe vừa mở ra, Vương Phi đóng vai hộ vệ chui đầu ra nhìn hắn một cái, liền giống như một tên hộ vệ, vừa xuống xe liền đứng nghiêm cúi đầu chờ lệnh. Mà Lý Hoài thì lại qua thật lâu mới ra ngoài, sắc mặt của hắn vẫn lạnh lùng trầm tĩnh như thường ngày vậy, nhưng Mạnh Du lại nhìn thấy sau bên tai hắn nổi một chút đỏ nhạt. Trong xe ngựa nóng đến vậy sao? Mạnh Du không có tâm tư suy nghĩ nhiều, liền đuổi theo bước Lý Hoài không chút do dự đi qua cửa cửu tiên về hướng nội cung. Trừ phi có thánh thượng truyền triệu, nếu không sau giờ giới nghiêm dám thực tiện xông vào nội viện hoàng cung chính là đại tội, cho dù Lý Hoài hiện nay muốn mưu phản cũng có chút cẩn thận, làm cho đủ phép tắc thấy, còn cố ý để thái giám truyền lệnh bên cạnh thánh thượng đi đến dẫn đường. Từ cửa cửu tiên đến chỗ bồng lai điện của thánh thượng, phải đo dọc theo bờ hồ Thái Dịch lại đến cung Kim Loan. Dọc theo con đường này không hề gặp được ai, ngay cả cung nhân gác đêm bình thường cũng không thấy bóng dáng, chỉ có thể nghe được tiếng chân nặng nề vội vàng di chuyển, cơn gió thổi qua hồ Thái Dịch dường như còn mang theo sát khí. Lý Hoài một đường không nói gì, đi thẳng về hướng bồng lai điện, mới đạp lên bậc thang bạch ngọc đã thấy Lý Mộc Thần sắc cổ quái từ một trên đường nội cung đi về hướng chỗ này, mà phía sau hắn ta chỉ có hai cung nhân đi theo. Nhìn thấy tên huynh đệ hãm hại mình vào ngục còn muốn bức tử mình, trong lòng Lý Hoài tất nhiên không còn tình thân nghĩa dày gì, thậm chí còn muốn thù mới hận cũ tính luôn một lần, nhưng trên mặt hắn vẫn cười nhạt một tiếng, nhìn Lý Mộc khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi tứ đệ sao lại tới rồi. Lý Mộc tựa hồ có chút hoảng hốt, nghe được thanh âm của Lý Hoài lại còn ngẩn người, đợi hắn nhìn rõ ràng người đứng trên bậc thang bạch ngọc là Lý Hoài vốn nên đang ở trong ngục, lại không kềm được sắc mặt, vừa sợ vừa giận hỏi, ngươi dám can đảm vượt ngục. Vậy là một tội danh không đủ, lại chụp thêm một cái. Nụ cười nhạt của Lý Hoài vẫn không đổi, trong lời có hàm ý nói, bản vương làm sao là người vượt khỏi phép tắc như thế, chẳng qua phụ hoàng truyền triệu mới vào cung. Lý Mộc nghe vậy biến sắc, nhìn thoáng qua về hướng tẩm điện, gần như cắn răng nghiến lợi nói, không thể nào. Rõ ràng phụ hoàng muốn truyền vị cho hắn, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là ấn ngọc tỷ truyền quốc lên, lại không nghĩ đến tối nay phụ hoàng bệnh nặng, theo lý thuyết sẽ không đi truyền Lý Hoài vào cung, nhưng hiện nay lại truyền Lý Hoài, chẳng lẽ là phụ hoàng thay đổi chủ ý. Lý Mộc cảm thấy rối loạn, hắn mới làm theo lời phụ hoàng, đến tẩm điện của Cao Quý Phi, kể lại tình hình thực tế ra, ai ngờ mẫu thân của hắn không những không do dự, ngược lại hạ quyết tâm thản nhiên chịu chết, ngay cả một cơ hội cản trở cũng không cho hắn, liền nuốt vào viên đan dược có độc kia. Hắn đã nghe lời phụ hoàng mà tự tay đưa mẫu thân lên đường, phụ hoàng sao có thể còn muốn đổi ý. Trải qua phen biến cố này, Lý Mộc vốn đã tâm thần đại loạn, lúc này càng là căm hận đan sen, chỉ hung hăng chừng Lý Hoài một cái, cũng mặc kệ thái giám thủ vệ bồng lai điện ngăn cản, trực tiếp liền xông vào bên trong. Hắn dám trực tiếp xông vào như thế, Lý Hoài càng khẳng định hắn sớm đã bố trí tiếp ứng rồi, chỉ sợ trong hoàng cung này, thần sách quân đã bị hắn điều khiển một nửa, mà Cao Quý Phi trưởng quản hậu cung một thời gian dài, cũng nhất định có không ít tâm phúc bên cạnh thánh thượng. Chẳng qua Lý Mộc tất nhiên không nghĩ tới, Lý Hoài càng mưu đồ cho chuyện tối nay sớm hơn cả hắn, chỉ sợ hiện tại vẫn còn cho là mình chiếm thế thượng phong. Lý Hoài không do dự liền cũng đi vào bồng lai điện, thủ vệ trong điện ràng nhiều hơn nơi khác rất nhiều, chỉ là khi thấy hai vị hoàng tử đến cũng đều không ngăn cản, để bọn hắn trực tiếp đi vào nội điện. Bên trong nội điện đốt hương an thần, mấy vị thái y quỳ gối một bên, mà Lý Duyên Khánh thì sắc mặt trắng bệch nằm trên chiếc giường điêu khắc 9 con rồng vàng. Nguyên Tư Chăn vừa vào trong điện liền cảm giác một luồng âm phong quỷ khí, nàng lập tức cảnh giác nhìn quanh tầm điện, Lý Hoài từng nói khi con quỷ ảnh kia đoạt xá đã bị hắn chém một kiếm, sau đó dù nó đẩy được Lý Hoài ra, nhưng tuyệt đối không đoạt xá thành công, chắc là Chu Tà Bảo kiếm làm nó bị thương, không biết quỷ ảnh hiện tại đã trở lại trong thân thể Lý Duyên Khánh, hay vẫn đang phiêu đãng ở chỗ khác. Phụ hoàng như thế nào rồi? Lý Mộc trực tiếp đi đến trước long sàng, lạnh lùng hỏi thái y. Liễu thái y thua tay đang thi châm cho Lý Duyên Khánh lại, nhìn hai vị hoàng tử trong điện hành lễ, mới lên tiếng, thánh thượng, thần không thể nói rõ. Có chịu được qua khỏi đêm nay không? Lý Mộc biết Liễu thái y chỉ dám nói mịt mờ, liền trực tiếp hỏi thẳng, đến tình trạng này rồi, hắn cũng không có gì phải kiêng kỵ. Chuyện này Liễu thái y quả nhiên không dám trả lời, Lý Duyên Khánh đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng qua chỉ còn treo một hơi thôi. Thánh thượng bệnh tình nguy kịch băng hà chính là đại sự, theo đúng phép tắc là phải tuyên triệu các vị trọng thần vào, nhưng lại chỉ có hai vị hoàng tử ở đây, hắn tất nhiên cũng ngửi ra một chút mùi không bình thường. Lý Mộc thấy vậy trực tiếp ngồi xuống trên long sàng, đưa tay liền dò về hướng mạch môn của Lý Duyên Khánh, Lý Hoài cũng không ngăn cản, chỉ nhìn Mạnh Du nháy mắt ra dấu, Mạnh Du liền lập tức rời khỏi L điện. Nguyên Tư Chăn vừa phòng bị, vừa bắt pháp quyết tìm kiếm quỷ ảnh, trong điện chỉ còn quỷ khí lưu lại, chẳng lẽ nó đoạt xá không thành, thật sự, chạy ra ngoài. Nhưng quỷ ảnh phụ thuộc vào thân thể ký sinh, chắc hẳn cũng không thể thoát ly quá lâu, chỉ sợ hắn tùy ý tìm một công nhân nào đó tạm thời trú trong đó, vậy nếu muốn tìm cũng phiền phức không nhỏ. Trong điện không thu hoạch được gì, nàng đang chuẩn bị dẫn chân hỏa đi thiêu đốt quỷ khí truy tung, lại thấy Lý Mộc nửa quỳ trên mặt đất kêu rên nói, phụ hoàng. Là hài nhi bất hiếu. Nguyên Tư Chăn giật mình trong lòng, chẳng lẽ Lý Duyên Khánh đã băng hà? Nhưng Lý Hoài lại nhìn ra, Lý Mộc không còn kiên nhẫn, không muốn đợi thêm, muốn động thủ trước thôi. Ngay trong chớp mắt này lại xảy ra biến cố, phía trên long sàng 9 con rồng vàng chợt bốc lên quỷ khí quanh quẩn, toàn thân Lý Mộc chấn động ngã vào trên người Lý Duyên Khánh. Chỉ thấy từ trong linh đài Lý Duyên Khánh có một quỷ ảnh thoát thể mà ra, liền chui thẳng vào trên thân Lý Mộc. Quỷ ảnh này chỉ sợ là Lý Duyên Khánh sắp mất mạng, vội vàng chọn Lý Mộc để đoạt xá, Nguyên Tư Chăn thấy vậy, vội vàng bắt pháp quyết nhưng đang muốn ra tay lại bị Lý Hoài ngăn lại. Lý Hoài cho nàng ánh mắt an tâm chớ vội, liền thần sắc lạnh lẽo mà nhìn xem Lý Mộc. Thật lâu sau hắn mới run rẩy thân thể, rốt cục bình tĩnh trở lại, lại nhào vào trên thân xác Lý Duyên Khánh kêu khóc phụ hoàng băng hà. Không biết có phải là do đổi một thân xác nên sẽ như thế hay không, trong nội điện quỷ khí bùng lên, lại ngưng tụ thành vòng xoáy tử khí đen mịt hội tụ bên cạnh Lý Mộc, người bình thường nhìn không ra, mà Nguyên Tư Chăn lại có thể nhìn thấy mơ hồ ở giữa vòng xoáy hình như có một con rồng đen khổng lồ đang xoay quanh điện chuẩn bị thăng thiên. nàng không khỏi lui về phía sau mấy bước, thậm chí muốn rời khỏi nội điện để xem toàn cảnh cái long khí này, nhưng vì lo lắng cho an nguy của Lý Hoài, nàng lại dừng bước chân, nhìn xem thấy bóng lưng Hoài vẫn vững vàng đứng im bất động như núi, nghĩ thầm chẳng lẽ cái người này vốn đánh chủ ý để Lý Mộc đi lên trước bị đoạt xá. Cho nên mới không để nàng động thủ, chẳng qua làm thế này, xác thực sẽ dụ được quỷ ra tới. Cơn lốc quỷ khí kia xoay tròn dâng lên trên đỉnh đại điện, phát ra từng luồng sáng đỏ, Nguyên Tư Chăn ngẩng đầu nhìn lên, chính là cái trận pháp quỷ dị vốn ở trên cửa thành, về sau lại rời đến cửa cung. Lúc này nàng mới sáng tỏ công dụng của trận pháp này, nó giống như lồng giam để nuôi cổ vậy, vây khốn cổ trùng, cuối cùng chỉ giam lại duy nhất cổ vương. Như vậy, liền coi như là đoạt xá thành công. Người đâu tới đây, nhanh truyền văn võ bá quan, tuyên triệu ý chỉ truyền bị của phụ hoàng. Lý Mộc lại khóc gào thét thêm vài tiếng, mới lau khô nước mắt đứng dậy nói. Lý Hoài dùng ánh mắt âm hàn mà nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, tứ đệ nói cái gì mê sảng vậy, phụ hoàng thật tốt, vì sao phải tuyên ý chỉ truyền vị. Lý Mộc xoay người đối mặt với ánh mắt của hắn, trong mắt lại không còn rụt rè như của Lý Mộc, hoàn toàn là một bộ đế vương uy vũ. Hoàng huynh đây là có ý gì? Sợ người có ý đồ không tốt, soán vị đoạt quyền thôi. Lý Hoài không chút né tránh ánh mắt rất có lực uy hiếp của hắn, ngược lại còn cong lên một vòng cười nhạt cao giọng nói. Nếu không tin, liền tiến đến nhìn xem. Lý Mộc lạnh mặt thở dài, lắc đầu nói, không nghĩ đến đã đến thời điểm này, Hoàng huynh còn chỉ lo quyền vị. Lý Hoài có chút giương tay nói, tứ đệ u mê không tỉnh ngộ, lòng lang dạ thú, sợ là phải để Hoàng huynh ta thay cha thanh lý môn hộ. Lý Mộc nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặt hắn âm trầm dò xét Lý Hoài một lát, liền đoán được tâm tư Lý Hoài. Cái tên này nói gần nói xa, rõ ràng là muốn cắn ngược hắn một cái, nên mặc kệ Lý Duyên Khánh có phải thật sự chết rồi hay không, cho dù chết rồi, hiện nay cũng phải nói thành sống. Quỷ ảnh làm hoàng đế hai đời, chuyện tranh đấu quyền thế rõ như lòng bàn tay, lập tức liền biết Lý Hoài nói như vậy là dựa vào cái gì, chắc hẳn đã tính trước kỹ càng, đã sớm bố trí tốt nhân mã, mà đừng nói Lý Mộc, ngay cả chính hắn lúc cũng chưa từng phát giác được cái gì. Hiện nay hắn càng tiếc rẻ chưa thể đoạt xá được Lý Hoài, tâm trí can đảm như vậy, thật sự có tướng đế vương, mà hắn đoạt lấy thân xác Lý Mộc là bất đắc dĩ, bây giờ nếu phải sử dụng bạo lực chỉ sợ thu xếp bố trí của Lý Mộc đấu không lại Lý Hoài. Quỷ ảnh nhìn Lý Hoài lại vô cùng hối hận, còn chưa kịp suy nghĩ thêm một lát, linh đài bỗng nhiên đau đớn một hồi. Sau khi hắn bị một kiếm của Lý Hoài thần hồn bất ổn, mới đoạt xá vẫn chưa đầy được hồn phách của Lý Mộc ra, không nghĩ tới hiện tại Lý Mộc còn không chịu yên, vẫn muốn tranh đoạt lại thân xác. Trả mạng mẫu phi ta lại mau, ánh mắt Lý Mộc đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt như đổi thành một người khác mà hét lớn lên. Nhưng không đầy một lát bi phẫn trong mắt lại bị quét sạch sành xanh, đưa tay vịn đầu, khôi phục dáng dấp ban nãy. Nguyên Tư Chăn liếc mắt liền nhìn ra tình huống bên trong thân thể của hắn, hai hồn tranh chấp chính là cơ hội tốt để hàng phục quỷ ảnh, nhưng nàng đã đoán được vì sao Lý Hoài một mực chờ đợi Lý Mộc động thủ trước cũng tốt đỡ được cái thanh danh bức vua đoạt vị, nên nàng liền có chút do dự nhìn Lý Hoài một chút. Đáng chết, Lý Mộc tạm thời đoạt lại thân thể của mình, hắn hiện nay cũng hiểu rõ phụ hoàng muốn đoạt đi thân thể của hắn, vừa bối rối lại căm hận hét lên một tiếng, gắt gao khống chế thân thể kéo ra ngăn kéo ẩn ở bên giường. Chiếu thư truyền vị viết tên hắn, liền đặt ngay trong ngăn kéo đó. Nhưng ý thức của hắn hỗn loạn, trong đầu giống như đang nổ bùng ra, căn bản không thể điều khiển thân thể của mình một cách thông thuận, nhìn chiếu thư truyền vị gần ngay trước mắt, nhớ tới bộ dáng mẫu thân trước khi chết, càng thấy xót xa đau khổ, chỉ hận mình ngu dốt. Ngay lúc Lý Mộc đau khổ dãy dụa, chợt nghe thanh âm trầm thấp của Lý Hoài vang lên. Hắn muốn đoạt thân thể của ngươi. Lý Hoài giống như có ý tốt khuyên giải, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hắn tiếp tục từ tốn nói, mà hắn còn đang ở trong thân thể phụ hoàng. Một câu ngắn ngủi này làm Nguyên Tư Chăn nghe được toàn thân run lên, mà tinh thần Lý Mộc đã gần như sụp đổ, nghe vậy liền vô ý thức nhào về hướng Lý Duyên Khánh đang không nhúc nhích, hai tay bóp lấy cổ của Lý Duyên Khánh, muốn bóp chết kẻ đoạt thân thể của mình. Liễu Thái Y thấy vậy liền vội vàng tiến lên ngăn cản, lại không lay chuyển được Lý Mộc còn bị hất văng ra ngoài, tiểu thái giám bên cạnh hắn vội vàng đi đỡ. Lý Hoài thật ra là muốn kích Lý Mộc động thủ trước bức vua thoái vị, hắn lại lấy danh nghĩa hộ giá xuất quân bình loạn, thật không nghĩ đến hai người này lại nhào lên tranh đoạt thân xác, hắn sợ cứ như vậy tình thế sẽ có biến, liền nhìn thời cơ giả ý cho Lý Mộc. Mà Lý Mộc vốn đã có ý muốn hành thích, hắn cũng chỉ cần chờ đợi, đứng sau lưng nhẹ nhàng khoát tay áo. Chỉ thấy giữa cung cấm bỗng nhiên xuất hiện Long Võ Quân đang đao kiếm sẵn sàng, bao vây lấy đại điện, chợt tiếng kêu la vang vọng đêm khuya hoàng thành. Hộ giá hộ giá, Ngô Vương Lý Mộc phạm thượng làm loạn, lòng mang ý xấu, dám mưu hại tính mạng phụ hoàng, cử binh tạo phản, tội đáng chém đầu.

lúc này bất luận là quan viên mới vừa vào cung, hay là thủ vệ cung nữ trong cung đều ngẩng đầu đi tìm chỗ tiếng gào thét kia, đã thấy trong không trung một la sát tóc đỏ mắt xanh nhe răng trợn mắt giống như ác quỷ dáng thế, người nhát gan thậm chí còn bị dọa đến chạy trối chết. Nguyên Tư Chăn nghe tiếng hô hoán nổi lên bốn phía, càng nhanh chân chạy về trước hơn, bọn họ muốn dẫn La Sát tới nơi đây, thừa dịp Long khí hội tụ tìm được tung tích của Long mạch lại chặt đứt Long mạch chu diệt nó chu, mà nàng thì phải đi vào trước để tiếp ứng Lăng Tiêu. Nhưng trong nháy mắt nàng bước vào vọng tiên đài, một loại cảm giác quái dị không nói ra được liền tuôn ra, nàng vô ý thức nhìn lại xung quanh, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì. Nguyên Tư Chăn không dừng lại lâu, tế ra đèn hoa sen liền nhảy lên chỗ cao nhất trên vọng thiên đài, đem toàn bộ hoàng thành thu vào đáy mắt. Mà La Sát đang gào thét trong không trung liền muốn chạy lên Long Thủ Sơn, Lăng Tiêu vung tay áo thu lại ô giấy dầu, nhưng luồng hào quang đỏ trên mặt dù lại không diệt nó hướng về trên thân La Sát trùng trùng cho một kích đánh nó văng vào bên trong phạm vi vọng thiên đài. Cái chỗ bàn long này dù đã khô kiệt nhưng long khí bốn phía lưu lại vẫn tụ vào quanh thân La Sát, trong mơ hồ, lại hiện ra dáng vẻ rồng đen xoay tròn. Khi Nguyên Tư Chăn vừa muốn nổi lên chân hỏa tìm kiếm nơi long khí phát ra, đài cao nàng đang đứng bỗng nhiên có hơi chấn động một cái, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, bốn phía vọng thiên đài liền nổi lên kim quang, trong nháy mắt, khắp bốn phía Long Thủ Sơn hiện ra 12 vị thiên vương, mỗi người trong tay cầm pháp khí, mở mắt trừng trừng, bao vây La Sát vào giữa. Đây là thập nhị thiên vương trận, Nguyên Tư Chăn kinh hồ một tiếng, thập nhị thiên vương trận chính là bí pháp của sư môn, là sát trận thượng cổ được kế thừa từ tổ sư ra để lại sau trận chiến phong thần. Trận pháp này gọi ra 12 vị thiên vương, có thể giết hết yêu ma trong trận pháp không còn một mống. Thập nhị thiên vương trận giống như nơi đồ long, quỷ ảnh La Sát kia vốn bị Nguyên Tư Chăn cùng Lăng Tiêu đánh cho nguyên khí đại thương, vừa vào trận pháp liền không còn cơ hội trốn thoát. Long khí quanh thân bị pháp khí thiên vương xé rách, không có long khí hộ thể, nó chỉ có thể vẫy vùng trong trận pháp dẫy chết, tiếng gào thét kinh thiên chấn địa, ngay cả Nguyên Tư Chăn nghe tới cũng chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy quanh mình đều đắm chìm trong bi phẫn thật sâu. Quỷ ảnh La Sát đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần một kích cuối cùng liền có thể thu phục nó, Nguyên Tư Chăn nhanh chóng bắt pháp quyết tế đèn hoa sen trực tiếp về hướng thiên vương trận, chân hỏa từ bức đèn đột nhiên nhảy ra, lửa cháy hừng hực khí thế ngập trời. Mà lúc này Lăng Tiêu còn đang ở chân núi cũng không cam lòng yếu thế, ô giấy dầu theo chỉ dẫn của hắn từ giữa không trung rớt xuống, mặc dù lóng lánh ánh hào quang, lao về hướng quỷ ảnh La Sát. Cái công đức này về ai, phải xem một kích này. Ngay khi ô giấy dầu cùng đèn hoa sen muốn đồng thời đụng vào, một cơn gió mạnh từ tâm lòng đất cuốn lấy La Sát trong lúc nhất thời, trong trận lóe lên kim quan ác quỷ La Sát giống như bị những mũi dao gió xoắn nát, bỗng nhiên tiêu tán ở trong trận, chỉ để lại những tia gió nhẹ cuối cùng, thổi qua bụi hoa trên đất lộ ra một cây quạt xếp vẽ đầy những hoa văn phức tạp. Chân hỏa của Nguyên Tư Chăn đã không thể dừng được, cùng ô giấy dầu nhào vào một mớ lăn xuống trên mặt đất, mắt thấy công đức tới tay liền bị cướp đi, trong nháy mắt đầu nàng trống rỗng, qua một lúc tức giận mới cuồn cuộn xông ra. Hoa Lân, ngươi thắng không động võ. Nàng cắn răng nghiến lợi hô. Lúc này, trận pháp thập nhị thiên vương đã tán, Hoa Lân không biết từ nơi nào xông ra, nhàn nhã đi về hướng quạt xếp của mình, căn bản không lắng nghe tiếng mắng bi phẫn của Nguyên Tư Chăn trên vọng thiên đài. Thu cái công đức này, chính giữa quạt xếp của nàng ta liền vẽ lên một ác quỷ tóc đỏ mắt xanh, bên cạnh quỷ ảnh còn quấn tròn lấy một con rồng lớn màu đen, điền vào tràn đầy những chỗ trống trên quạt xếp. Đến bây giờ, nàng ta đã công đức viên mãn. Cho dù cách xa, Nguyên Tư Chăn cũng có thể thấy được mặt quạt lóe lên ánh kim quang của nàng ta, trong lòng càng là một mảnh tuyệt vọng, Hoa Lân công đức viên mãn, mà nàng phí công nhọc sức, cho dù đèn hoa sen cũng chỉ còn thiếu một chút xíu công đức, tất cả cố gắng đều trôi theo dòng nước. Nguyên Tư Chăn vừa tức giận lại thương tâm, một mình ở trên đài cao hận đến dậm chân, lại không có bất kỳ biện pháp nào thay đổi. Trong chớp mắt công đức về tay Hoa Lân, Lăng Tiêu cũng hiếm khi một mặt lộ vẻ giận dữ, kết cục đã định, hắn ngược lại không khó tiếp nhận giống như Nguyên Tư Chăn, còn khoác lên nụ cười như gió xuân ấm áp, đi đến Long Thủ Sơn, nhặt ô giấy dầu rơi xuống đất, vừa tiếc rẻ sờ lấy mặt dù, vừa nhìn Hoa Lân nói ra, nghĩ không ra là tiểu sư muội ngư ông đắc lợi. Trong mắt Hoa Lân tuy có ý mừng, nhưng trên mặt vẫn không quá mức biểu lộ, cũng không nhìn hoa văn trên mặt quạt nữa, liền dắt quạt xếp vào hông, nhìn Lăng Tiêu nói, sư huynh nói lời này không đúng, ta cũng không phải là ngư ông đắc lợi, nếu không có trận pháp này của ta, hai người chỉ sợ không thua nổi La Sát này. Khi nàng ta hồi cung, liền phát giác khí thức của Hắc Long, còn phí chút thời gian thôi diễn ra Long mạch bố trí trận pháp. Lăng Tiêu nghe vậy cười khẽ. Nếu như không có hai ta hao tổn tinh lực của nó, lại áp chế kéo nó đến đây, trận pháp này của tiểu sự muội có bày cũng như không. hắn run run mấy giọt nước trên ô giấy dầu xuống, trong mắt dù còn có vẻ thất vọng, nhưng trong lòng đã không có xoắn suýt, tiếp tục nói, chẳng qua ngươi có thể bày ra sát trận này, ngược lại cũng có chút bản lĩnh, đến lúc đó kế thừa đạo thống của tổ sư, chắc hẳn sư phụ cũng hài lòng. Ba sư huynh muội bọn hắn tu hành nhiều năm, đều có lòng hướng đạo, xuống núi thưởng lãm một phen, cũng là khảo nghiệm của sư phụ đối với bọn hắn, dù sao ba người ai cũng có sở trường riêng, khó nói ai cao hơn ai. Hiện nay đạo thống của tổ sư về tay tiểu sư muội, Lăng Tiêu lại có chút cảm thấy là cho ý trời như thế, hắn và Nguyên Tư Chăn tính tình cũng không ổn trọng bằng Hoa Lân, trong lòng càng lại có không ít tạp niệm, thật nếu muốn nói ai càng thích hợp để tiếp tục dốc lòng tu đạo, vậy thật đúng là Hoa Lân. Ngươi khi nào về núi? Hoa Lân thấy Lăng Tiêu trống ô lên định xuống núi, như có điều suy nghĩ hỏi. Bước chân Lăng Tiêu không ngừng, cũng không quay đầu lại, khẽ nói, khi ta chơi tận hứng đi. Dưới dù tay áo người tung bay, cũng giống như khi hắn đến, lúc đi cũng chưa từng có chút lưu luyến. Không bị ràng buộc về núi, thế gian này còn rất nhiều cuộc gặp gỡ đang chờ hắn, tuyệt đối sẽ không dừng chân tại chỗ nào. Ác quỷ La Sát làm đám người trong cung kinh hãi, nhưng sau đó là 12 thiên vương liền xuất hiện trấn áp nó, ngược lại làm cho không ít người cảm thấy là thần tiên hiền linh thu phục quỷ quái, tự mình nghị luận ầm ĩ, xôn xao hẳn lên. Mà Lý Hoài ngược lại mượn cơ hội sai người lan truyền lời đồn đây là có ý chỉ, điềm lành hiện ra, vì hắn đang ngôi đế vị. Ý chỉ truyền ngôi hắn đã sớm chuẩn bị xong một phần, thật không nghĩ đến còn tìm được một phần khác do tự tay Lý Duyên Khánh viết được dấu trong ngăn kéo ẩn ở Bồng Lai Điện. Lý Hoài cảm thấy cũng hiểu được sau khi hắn mất trí nhớ, một loạt hành động chắc hẳn lại làm cho Lý Duyên Khánh coi trọng. Trên ý chỉ kia chỉ thiếu một cái long ấn, chỉ có nhất quốc chi quân mới có tư cách đóng ngọc tỷ truyền quốc. Lúc này ngọc tỷ truyền quốc bị được tổng lĩnh thái giám mới đặt lên bên trên bàn ngọc cùng cùng kính kính dâng lên cho Lý Hoài. Hai tay của hắn nâng cái ngọc tỷ nặng nề này lên cuối cùng nhìn thoáng qua chiếu thư, liền không chút do dự vững vàng đóng dấu long ấn lên bên trên. Đến tận đây, hết thảy đều kết thúc. Tối nay thành Trường An đã nghiêng trời lệch đất, đợi sau hai canh giờ tiếng thần từ Thái Cực Môn gõ vang, chính là lúc tân đế lên ngôi. Mà trong hai canh giờ này, người trong hoàng cung bận bịu thành một cục, Lý Hoài ngược lại tranh thủ được chút thời gian. Mới rồi con La Sát kia làm cho hắn cực kỳ lo lắng đến an nguy của Nguyên Tư Chăn, hiện tại liền lập tức sai người đi tìm. Nguyên Tư Chăn lúc này vẫn còn ngồi trên đài cao ở Vọng Thiên Đài, tức giận trong đầu đã nguôi, chỉ còn cô đơn, trong lòng vắng vẻ, nhất thời không biết nên đi nơi nào. Nàng đã gào khóc lớn một hồi, hiện tại chỉ còn mấy giọt nước mắt đang đào quanh hốc mắt. Ngay khi nàng đang một mình bi thương, một tiếng thở dài đột ngột vang lên trong Vọng Thiên Đài trống rỗng, nàng lập tức nhìn lại phương hướng của thanh âm, chỉ thấy cách đó không xa có một bức tranh treo trên tường, theo gió phiêu lãng, trên bức tranh là vẽ cảnh tiên nhân tấu nhạc mà có một nữ tử ngồi trên đám mây đang nhìn về hướng nàng, chính là bộ dáng của Uất Trì Tài Nhân. Người quả nhiên là khí linh. Thanh âm Nguyên Tư Chăn có chút khàn khàn, nàng đứng dậy đi đến trước mặt bức tranh, nhìn Uất Trì Tài Nhân hỏi, vì sao ngươi lại đóng vai làm Uất Trì tiểu thư? Khí linh từ đám mây bay xuống, rơi vào cung điện bên trong họa, như có điều suy nghĩ nói, xem náo nhiệt thôi. Xem náo nhiệt, Nguyên Tư Chăn không hiểu. Ai ta ở trong bức họa đó rất nhiều năm, mỗi ngày đều đối mặt với ba bức tường trắng, chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo sĩ quét dọn trong đạo quán, còn có Uất Trì phu nhân ngẫu nhiên đến xem ta một chút. Khí linh cũng không giấu giếm, ngữ khí êm ái nói. Bà ấy biết ngươi là Nguyên Tư Chăn nhíu mày lại hỏi. Khí linh lắc đầu trong lòng cũng có lòng cảm kích đối với Uất Trì phu nhân. Bà ấy chỉ cho rằng ta là một bức họa ký thác lên người ta nỗi nhớ nhung đối với nữ nhi. Mười mấy năm qua, đồ trang sức, xiêm y tất cả đều mang cho ta còn để vào trong phòng ta những cái tạp thư thoại bản kia. Nghe xong lời này, Nguyên Tư Chăn liền hiểu được vì sao cái khí linh này làm đủ chuyện để mô phỏng theo lời trong sách viết. Chắc là trong lúc buồn bực ngán ngẩm chỉ có thể tìm được vui thú từ trong sách đem những tích cổ kia đều xem là trạng thái bình thường của thế gian. Người vào cung cầu dẫn Ngô Vương, lại hãm hại Lý Hoài, vậy mà là làm tùy sử diễn nghĩa kia đó sao? Nàng cho dù có thể hiểu được tâm thái của khí linh không giống người thường, nhưng cũng không thể gật đầu tán thành với chuyện nàng ta đã làm. Một cái động tác này không chỉ sẽ đưa Lý Hoài vào chỗ chết, càng sẽ hủy hoại Uất Trì gia chỉ trong chốc lát. Khí linh nhìn ra bất ngờ trong mắt nàng, bụng mặt khẽ cười vài tiếng, mới nói, vào cung không phải ý của ta, ngày ấy tại vườn mai, ta chỉ muốn làm theo trong, Ngọc đăng ký, nói tới bắt chuyện với Lý Hoài. Không nghĩ tới còn dẫn cả Lý Mộc đến, sau ngày hôm đó, ta liền bỗng nhiên bị thánh thượng triệu tiến cung. Nguyên Tư Chăn nhíu mày tưởng tượng, chẳng lẽ Lý Duyên Khánh nhìn thấy chuyện trong vườn mai, tưởng rằng hai người bọn họ tranh đoạt Uất Trì tiểu thư, mới tận lực dẫn lửa, để hai huynh đệ đánh nhau. Nàng hồi tưởng lại hành động nuôi cổ của Lý Duyên Khánh, liền cảm giác cái suy đoán này xác nhận không sai, chỉ là Lý Duyên Khánh đoán chừng cũng không nghĩ đến Uất Trì tiểu thư vốn là một khí linh tâm trí không được đầy đủ. Nếu như thật sự làm theo bản diễn nghĩa kia, tình tiết phát triển hẳn là Lý Hoài sẽ vượt ngục tạo phản, huynh đệ tranh chấp, xã tắc hủy diệt, dẫn đến một thế cục loạn thế, bây giờ dù không phải như thế, thế nhưng cũng dẫn ra một trận cung đình tranh đấu. Ngươi xem đủ rồi. Nguyên Tư Chăn ngữ khí lạnh lạnh hỏi, suy nghĩ nên làm thế nào thu được cái khí linh này. Bức tranh rỗng lấy từ trong đạo quán kia ra cũng còn mang ở trên người, có lẽ lại muốn dùng tới. Khí linh thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ, có chút đáng tiếc nói, mặc dù đặc sắc nhưng luôn luôn thiếu chút gì. Tay Nguyên Tư Chăn vắt chéo sau lưng, tránh khỏi ánh mắt khí linh, rút từ trong đèn hoa sen ra bức tranh, trước đó nàng cũng không nghĩ đến, bởi vì bức tranh cùng mặt đèn có chất liệu giống nhau, nên có thể thu được vào bên trong đèn. Nàng muốn dẫn khí linh này ra khỏi bức tranh trước mặt, liền thăm dò mà hỏi, ngươi vì sao có thể tu luyện thành khí linh ở trong đạo quán? Ta vốn là khí linh, căn bản không cần phải tu luyện, chẳng qua là bị chân nhân đặt ở trong đạo quan thôi, hắn chỉ nói muốn ta nghỉ ngơi 17 năm, ngày tháng đến ta liền được ra ngoài. Khí linh có chút giơ tay, lại còn có chút đắc ý. Nguyên Tư Chăn vốn nghĩ tới có thể nào nghe được chút chuyện có liên quan đến sư phụ, nghe được hai chữ chân nhân, trong lòng cả kinh, vội vàng lại hỏi, vị chân nhân nào? Khí linh thấy vậy không đáp lời, chỉ ý tứ sâu xa nhìn nàng một cái. Vậy vì sao hắn lại đặt ngươi vào bên trong đạo quán? Trong lòng Nguyên Tư Chăn có điều suy nghĩ, càng thực sự muốn biết vì sao sư phụ phải làm như vậy. Chương 128 Tâm ý tương thông. Để ta ở nơi đó dường như bởi vì năm tháng đã lâu, khí linh có chút nhớ không rõ. Ở nơi đó ta đoán có thể là để Uất Trì phu nhân đỡ nhớ nữ nhi đi. Hơn nữa, nếu như có chuyện gì xảy ra trong đạo quán thì ta kịp thời nói cho hắn, nhưng sau khi ta rời khỏi bức tranh, chuyện đó ta không thể khống chế nữa. Suy nghĩ trong lòng Nguyên Tư Chăn bấn loạn, một suy đoán cổ quái lại hoang đường xông ra, nữ nhi Uất Trì ra 3 tuổi liền mắc phải bệnh lạ, sư phụ muốn cái khí linh này ở đó suốt 17 năm, mà bây giờ nàng đúng vừa tròn 20 tuổi. Vậy ngươi có biết nữ nhi nhà Uất Trì đi nơi nào không? Nàng ổn định lại tâm thần, ngẩng đầu hỏi. Khí linh cười khúc khích, ta làm sao biết, có lẽ đã sớm chết rồi nhỉ, mệnh cách nàng ta cực kỳ âm sát, sống không được mấy năm. Dưới hoàng tuyền địa phủ, phán quan từng lật sổ ghi chép sinh tử của nàng, nói, nàng là trẻ con chết yểu, khó phán định công tội, mà nàng từ khi bắt đầu biết chuyện liền đi theo bên cạnh sư phụ, chỉ biết mình mệnh cách âm sát, thậm chí có thể khắc quỷ trừ tà, nếu như sư phụ vì bảo vệ cho tính mạng nàng mà thay đổi sổ sinh tử, để âm sai cho là nàng sớm đã bỏ mình đầu thai, mới làm cho nàng sống tạm đến hôm nay. Mà khi nàng từ địa phủ trở lại, đường tơ máu đã đứt bỗng nhiên lại có thể lại liền lại, ngoại trừ máu tươi của mình, cũng chỉ có là máu của người có cùng huyết thống. Lúc này nàng mới nhớ tới, Uất Trì Thiện Quang lúc ấy hình như còn đang quấn băng vải lên tay. Hết thảy đáp án đều sôi nổi chạy qua đầu, trong lòng Nguyên Tư Chăn bách truyền thiên hồi, hoàn toàn không nghĩ tới phía sau chuyện này lại có trăm dây mối nhợ liên hệ đến mình. Nàng thường cho là mình không có gia đình, hồng trần không có gì vướng víu, nhưng hiện nay nàng chính là nữ nhi chết yểu của Uất Trì gia, là ấu nữ mà Uất Trì phu nhân ngày ngày mong nhớ, muội muội mà Uất Trì Thiện Quang lúc nào cũng để ở trong lòng, mà nàng còn cùng Lý Hoài từng có định hôn từ bé, hai người trời xui đất khiến kết thành vợ chồng giả, hay là đã có nhân duyên sâu xa tự thu xếp. Ngay lúc nàng đắm chìm trong cảm xúc buồn vui đan xen, khí linh trong bức họa lại nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Không thua ta đi. Nguyên Tư Chăn lúc này mới hoảng hốt nhìn nàng ta một cái, khí linh lại nói, ta rời khỏi bức tranh không được quá lâu đâu, bây giờ kịch cũng xem hết rồi, không quá thú vị, vào trong bức tranh nói không chừng còn có thể trở lại bên cạnh chân nhân. À, Nguyên Tư Chăn vẫn không quan tâm, nàng tùy ý mở bức tranh ra, khí linh liền biến mất trong bức họa trên tường, lại xuất hiện dưới cây lê trong bức họa, lẳng lặng mà xem quyển sách đang lật ra trên tảng đá. Sau khi cuốn bức tranh lại, Nguyên Tư Chăn như có điều suy nghĩ đi đến trên đài cao, Hoa Lân còn ở trên sườn núi thu dọn trận pháp, nàng khẽ thở dài một hơi, đem bức tranh từ trên đài thả xuống, nhìn Hoa Lân hô, khi nào ngươi về núi, mang cho sư phụ. Hoa Lân hơi kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng tiếp được bức tranh, nhìn nàng hỏi, vậy còn sư tỷ? Ta còn chưa có trở về nhanh như vậy. Nguyên Tư Chăn nhìn nàng ta cười cười, chẳng biết tại sao, nước mắt lại muốn tràn vành mắt mà ra, lúc này mới liền vội vàng xoay người, lại vẫy vẫy tay về hướng Hoa Lân, trở lại trong điện tìm một chỗ có thể nhìn thấy bầu trời, dựa cột ngồi xuống. Màn đêm đen kịt đã rút đi, đám mây nhuộm lên một màu đỏ tía chói mắt, nàng ngắm cảnh tượng tảng sáng không biết bao lâu, liền nghe sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Hóa ra là ngươi ở đây. Tiếng bước chán Lý Hoài nhẹ nhàng, chậm chạp nhưng lại kiên định từng bước một đi về hướng nàng đi tới. Nguyên Tư Chan quay đầu nhìn lại, trùng hợp đối diện với đôi mắt mang theo lo lắng cùng ân cần, lập tức cảm xúc vừa chua vừa chát lại phun ra, vội vàng chùi chùi vệt nước mắt đã khô cạn lại gục đầu xuống. Lý Hoài lần đầu tiên thấy nàng như thế cảm thấy hoảng hốt, đi đến nên cạnh trụ nàng dựa vào tường, hất vạt áo qua một bên cũng xếp bằng ngồi xuống. Chuyện trong điện đều xử lý thỏa đáng rồi. Nguyên Tư Chăn không đợi hắn hỏi, liền mở miệng trước nói. Lời nàng nói vừa ra khỏi miệng, lại cảm giác lời này của mình cực ngốc, nếu không có xử lý thỏa đáng, Lý Hoài sao lại xuất hiện ở đây? Lý Hoài nhìn ánh mắt né tránh của nàng, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, trên người nàng dù không có bị thương tích gì, nhưng ngọn đèn hoa sen nàng luôn mang theo bên cạnh lại ngã chồng chơ cách đó không xa. Hắn nâng đèn hoa sen lên trong tay, ánh nước trong bức đèn sớm đã tắt, đám yêu ma trên mặt đèn không nhúc nhích đều như những hoa văn phổ thông nằm chi chít trên mặt đèn, chỉ còn có một chỗ trống nhỏ, Lý Hoài xoay mặt đèn mặt một vòng, lại không nhìn thấy đồ án quỷ ảnh, trong lòng liền có đáp án. Hắn biết cái công đức này đối với Nguyên Tư Chăn cực kỳ quan trọng, nếu không nàng cũng sẽ không liều mình không buông tha bất cứ cơ hội nào, thậm chí còn ký luôn khế ước với hắn. Lý Hoài trầm tư trong chớp mắt, cuối cùng cũng không đem lời an ủi nói ra miệng, hắn nghĩ, với tính tình của Nguyên Tư Chăn, chỉ sợ là không nghe được người bên ngoài trấn an gì. Cái vọng tiên đài này Lý Hoài đã từng đến mấy lần, nhưng lại là lần đầu tiên ngồi ở đây nhìn ngắm bầu trời lúc tảng sáng, tia sáng màu vàng kim nhạt gần ngay trước mắt phảng phất trực tiếp chiếu vào đáy lòng của hắn. Qua một hồi nữa chiếu thư truyền vị liền sẽ được tuyên đọc trước mặt bá quan văn võ, hắn không có nhập chủ Đông Cung, lại trực tiếp khoác long bào cũng đến lúc giải khế như ước định cùng với nàng. Có lẽ đây chính là thời gian cuối cùng cùng nàng ở bên nhau. Ký ức Lý Hoài đã hoàn toàn khôi phục, đủ loại hoang mang trong lòng đều đã được giải cũng như dỡ được tảng đá lớn trong lòng hắn. Lúc trước hắn cũng không phải để người đi giết Nguyên Tư Chăn diệt khẩu, giải khế cùng nàng chẳng qua là muốn để nàng rời khỏi cái nơi nguy hiểm này, chỉ thật không nghĩ tới Nguyên Tư Chăn nghe thấy hắn bị thương lại thật sự quay trở về. Mà chuyện làm cho hắn hoang mang nhất chính là vì sao sau khi mất trí nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Tư Chăn, liền cảm giác nữ tử này hoàn toàn là bộ dáng hắn thích. Hóa ra hắn vốn đã đặt nàng ở trong lòng, chẳng qua là mất trí nhớ, sao có thể tùy tiện thay đổi yêu thích được. Có lẽ, ngay cái lần đầu tiên gặp nhau trong đêm nguyên tiêu ở thành Lương Châu, hắn liền bị cuốn vào loạn cục hồng trần này. Khi đó hắn đã chôn tâm tư này thật sâu dưới đáy lòng, một mực chưa từng nói ra, hiện nay lại rõ ràng nhớ được ký ức trước kia trong chớp mắt hắn không chịu nổi không cam lòng cùng chua xót. Mà sau khi mất trí nhớ, hắn lại dẫm lên vết xe đổ, lại một lần nữa để Nguyên Tư Chăn trong lòng, còn vì hư tình giả ý của nàng mà đau lòng oán giận. Bây giờ trải qua trắc trở, hai người còn có thể cùng nhau ngồi ở chỗ này, Lý Hoài biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ không để người rời đi. Người còn đi góp nhặt công đức không? Lý Hoài còn suy nghĩ trong lòng một phen, mới nhẹ giọng hỏi. Nguyên Tư Chăn cũng chậm rãi hồi thần, nhìn ánh bình minh phờ phạc trên trời mà nói, đương nhiên là có, học một thân bản lĩnh này cũng không phải chỉ vì kế thừa đạo thống của tổ sư. Lý Hoài nghe vậy có chút thất lạc, nhưng trong lòng hắn đã có quyết định, liền tiếp tục nói, thành Trường An là kinh thành của cả nước, là nơi phồn hoa nhất thiên hạ, thật đúng là nơi tốt để góp nhặt công đức. Nguyên Tư Chăn khẽ thở dài, đồng ý nói, đúng vậy, cũng chỉ có thành Lạc Dương là có thể so sánh thôi. Nếu như không có thân phận Vương Phi, cho dù là có đến Lạc Dương, chỉ sợ ngươi làm việc cũng không tiện. Lời này mới ra, Lý Hoài lần đầu cảm thấy mình không giỏi ngôn từ cho lắm, cho dù là ai cũng nghe ra được hắn có dụng ý khác. Mà Nguyên Tư Chăn cũng nghe ra một chút ý tứ như vậy, nàng không khỏi ngẩn người, lại rõ ràng như gương mà thoải mái cười một tiếng, chắc hẳn Lý Hoài nghĩ là khế ước hai người đã giải, mà nàng thì chắc đang muốn rời khỏi thành Trường An. Cũng đúng, không có đoạn ký ức khi còn ở địa phủ, chỉ sợ hắn còn cảm giác hai người chẳng qua là nể mặt mũi nhau, mà mình chỉ bất quá vì khế ước mới ở lại nơi đây. Nàng thấy trên mặt Lý Hoài vẫn trầm tĩnh lãnh túc, không khỏi lại nổi lên tâm tư trêu cợt hắn. Cũng không có gì trở ngại, cứ hành tàu hương dã thôi, bắt mấy con tiểu yêu tiểu quái ta cũng đã thỏa mãn rồi. Nguyên Tư Chăn thở dài một hơi, làm ra một bộ coi nhẹ hồng trần, có lẽ còn có thể đi phủ Dương Châu, phủ Kim Lăng, không thì đi xa một chút liền ra biển đi Bồng Lai Tiên Đảo đi. Trong mắt Lý Hoài quả nhiên hiện lên một tia bất an, hắn không đợi Nguyên Tư Chăn nói xong, liền ngắt lời nàng nói, đi đến những địa phương đó, đường xá xa xôi, hao phí không ít tinh lực. Chuyện đó có đáng gì, ta cũng không phải chưa từng đi đường xa, ngươi thật sự coi là ta làm Vương Phi sống an nhàn sung sướng quen rồi. Huống chi ngươi cũng hứa cho ta một vạn kim, trên đường đi cũng sống quá thoải mái. Nguyên Tư Chăn nghĩ đến một vạn kim này, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, cực kỳ mơ ước. Vạn Kim Lý Hoài hoàn toàn bị nàng nắm đi, có chút hối hận sao lúc trước lại đi hứa như thế. Nguyên Tư Chăn lại lập tức kéo lấy tay áo hắn, nhìn vào mắt hắn, tức giận nói, ngươi đừng nói ngươi đổi ý nha. Ánh mắt Lý Hoài có chút lấp lóe, trong lòng hắn thật sự muốn đổi ý, nhưng lại hối hận sao trước khi lại đưa ra cái ước định nhập chủ Đông Cung xong, mỗi người mỗi ngả. Hay cho ngươi đó Lý Hoài. Nguyên Tư Chăn cắn môi, chừng mắt liếc hắn một cái. Một lần lật lọng còn chưa đủ, liên tiếp không giữ lời hứa như thế, ngươi làm sao phục chúng, làm hoàng đế gì nữa. Nàng dường như vô cùng tức giận, cô lấy đèn hoa sen trong tay liền muốn đứng dậy rời đi, Lý Hoài quĩnh lên, vội vàng đưa tay kéo lại, nhưng không nghĩ khí lực lớn, trực tiếp kéo người vào trong ngực. Nguyên Tư Chăn lần này chính là cố ý mượn lực ngã về trên người hắn, còn đưa tay vòng qua eo của hắn, chôn đầu trong ngực hắn. Lý Hoài cảm nhận được lực đạo trên cánh tay nàng, càng là có chút sững sờ, hắn nhớ tới đủ chuyện Nguyên Tư Chăn làm trong dĩ vãng, thậm chí cho là nàng lại muốn chơi cái trò lừa gạt lấy lòng mình. Nhưng nếu thật sự là như thế, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy có lẽ đây là biện pháp để giữ nàng lại. Nguyên Tư Chăn ôm hắn hồi lâu, thấy Lý Hoài vẫn không có phản ứng gì, liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong đôi mắt sáng dưới mày kiếm còn che giấu bối rối. Khóe miệng nàng khẽ cười, thừa dịp Lý Hoài còn đang xoắn xuýt, một tay ôm lấy cổ của hắn, ấn đôi môi mỏng hơi lạnh của hắn về hướng mình. Cái hôn này, lướt qua liền ngừng lại. Nàng rũ tay xuống khoác lên hai vai Lý Hoài, dán vào mặt của hắn nói khẽ chàng lại không giữ ta liền đi thật nha. Lý Hoài nhìn thẳng vào cặp mắt của nàng, đôi mắt đẹp kia giống như vực sâu hun hút hớp lấy tâm thần người, làm cho lòng hắn rung động, những tạp niệm hắn đè nén ở trong lòng đều bị buông xuống, hắn chỉ biết mình tuyệt đối không muốn để người rời đi, cho dù có bị nàng trêu đùa đi nữa, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Răng môi lần nữa cuốn lấy nhau, trong linh hồn đã vô cùng kiên định, làm tâm trí người say mê thật lâu. Mãi đến khi tiếng trống trên cửa Thừa Thiên truyền đến, Lý Hoài mới lưu luyến không rời buông người trong ngực ra, mà giờ khắc này hắn trông thấy nhu tình trong mắt Nguyên Tư Chăn, cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng. Có lẽ bọn hắn sớm đã không phải lợi dụng lẫn nhau, mà cố chôn giấu tâm ý tương thông sâu trong đáy lòng. Ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua lớp mây, chiếu thẳng vào trên người Nguyên Tư Chăn, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhíu mắt tránh, lại ngồi dậy từ trong ngực Lý Hoài, nói khẽ canh giờ đến rồi, chớ để cho bọn họ đợi lâu. Lý Hoài mỉm cười, trong mắt là vừa lòng thỏa ý chưa bao giờ có, lỗ tai của hắn còn hiện ra hơi đỏ nhạt dù vẫn muốn cùng Nguyên Tư Chăn nghỉ ngơi một hồi thế nhưng biết không thể không làm chính sự trước. Vậy nàng hắn đứng dậy sửa sang cổ áo bị Nguyên Tư Chăn kéo loạn, lại nhìn nàng một cái. Ta ở chỗ này đợi chàng, cùng nhau về vương phủ. Nguyên Tư Chăn nhìn hắn chừng mắt giơ tay ra hiệu hắn mau mau xuống dưới. Được. Nhìn khuôn nàng tươi cười của nàng đắm chìm trong nắng mai, Lý Hoài cuối cùng cũng cong khóe miệng mỉm cười, đi xuống khỏi vọng tiên đài. Nguyên Tư Chăn đứng trên đài cao nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, đi xuống Long Thủ Sơn, bước qua một đám người chen chúc phía dưới, đạp lên con đường thông về hướng chính điện Hoàng Cung. Lý Hoài có thể đạt được ước muốn, nàng cực kỳ vui vẻ cho hắn, mà nàng dù mất đi cơ hội kế thừa đạo thống của tổ sư, nhưng cũng không nản lòng thoái chí, buông xuống đạo tâm. Khi nàng xuống núi tuyệt đối không hề nghĩ tới, mình sẽ có ràng buộc hồng trần nặng như vậy trong thành Trường An cùng Lý Hoài cùng Uất Trì ra. Nàng chỉ cảm thấy hết thảy như là một loạn cục quy quyệt, có lẽ cái này từ lúc sâu xa nào đó đã sớm có thu xếp mà nàng chỉ đến đây để hoàn thành một đoạn nhân quả. Tất cả câu hỏi phía sau những chuyện này còn phải tìm một cơ hội hỏi sư phụ mới rõ. Hơn trăm tiếng thần trống đánh thức cả thành Trường An dậy, Nguyên Tư Chăn từ trên đài cao nhìn ra xa, nhìn thấy quan viên bốn phương tám hướng mà lần lượt nhập cung, đội ngũ chỉnh tề đội hướng về Tuyên Chính Điện mà đi. 72 cổng phường trong thành từng cái mở ra, bên trong trục trên đường cái dần dần có ngựa xe như nước, thành Trường An hoàn toàn cũng như trước giờ, vô cùng náo nhiệt. Nguyên Tư Chăn nhìn cảnh tượng trước mắt lại đi xoay xoay đèn hoa sen trong dây, ngược lại còn cảm thấy đặc biệt thú vị. Chương 129, lộng giả thành chân kết. Đại điển kế vị của Lý Hoài là sau quốc tang sau 36 ngày, đoạn thời gian này hắn ban ngày thay hoàng thượng đi nghị sự mưu chính, ban đêm tế lăng thủ lăng, gần như không có thể thời gian nào rảnh rỗi. Để chuẩn bị cho đại điển kế vị này, Nguyên Tư Chăn cũng bận tối mày tối mặt, hoàng cung lớn như vậy không thể quản lý như tấn vương phủ, có mấy quản sự đắc lực liền có thể chuẩn bị tốt. Hoàng hậu là phải trưởng quản tam cung lục viện, cho dù tam cung lục viện của Lý Hoài vẫn trống không, hiện nay cũng phải thu xếp cho phi tần của tiên hoàng, lại làm quen với các chức trách các cung các viện cùng cách điều phối, dọn đi mấy đồ trang trí cũ, lại thay cách bày biện mới vào. Bởi vì chuyện của La Sát quỷ ảnh kia, Nguyên Tư Chăn càng ước gì thay hình đổi dạng trong cung hoàn toàn, không lưu lại chút gì vết tích của tiên hoàng. Ngoại trừ cái đó ra, nàng còn đi khắp hoàng cung, chui vào mấy cung điện, tiểu viện, đại viện, khu âm trừ ma, sợ còn lưu lại hậu hoạn gì. Nhất là trên vọng tiên đài ở Long Thủ Sơn kia, chỗ long mạch của long khí màu đen kia cho dù đã khô kiệt nhưng cũng không thể bỏ mặc. Nguyên Tư Chăn phí hết mấy đêm bày trận tính toán, đào sâu ba thước mới đào được trên sườn dốc phía tây nam của Long Thủ Sơn ra một cái hộp phủ đầy sơn đen, phủ đầy bùa chú yêu tà, bảo vệ cho trận pháp nuôi cổ khắc như hoa văn bên ngoài hộp. Bùa chú phủ trên hộp cũng đã tàn tạ không chịu nổi, lại không còn một chút linh lực, trong hộp kia đựng một cái đầu người, hai ba khối xương cốt, khi vừa mới mở hộp ra một cái, liền biến thành bụi phấn phiêu tán theo gió. Nguyên Tư Chăn đoán xương cốt trong này thuộc về tiền thân của La Sát quỷ ảnh, chính là hoàng đế khai quốc của triều này. Hắn tìm kiếm phương pháp trường sinh, lấy thân xác mình làm trận nhãn, bày ra sát trận nuôi cổ, sau khi chết lại đoạt xá con ruột của mình. Có ai nuôi cổ mà không bị nó phản phệ? Hắn cho dù lại làm hoàng đế thêm một đời, nhưng cũng đã đọa thành ác quỷ La Sát, chiếm vị trí hoàng đế nhân gian, nguy hại cho quốc vận, xã tắc bất ổn. Không nói đến cái chuyện mơ hồ như vận khí thế này, đơn thuần mà nói, làm như vậy, giữa các hoàng tử căn bản không còn cái gì tình huynh đệ trên dưới một lòng, để có được hoàng vị, không từ thủ đoạn, đánh đến ngươi chết ta sống, vậy thì làm gì còn được thiên hạ thái bình. Nguyên Tư Chăn suy nghĩ cẩn thận, Lý Hoài có 10 vị huynh đệ, thật đúng là không có một ai có tình cảm sâu sắc gì với hắn, ngược lại thì Uất Trì Thiện Quang không hề có quan hệ máu mủ lại cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nghĩ đến đủ mọi chuyện ác của quỷ La Sát này, nếu không phải sợ động tĩnh quá lớn bị quần thần nghị luận, nàng suýt chút muốn cho đào luôn cả Long Thủ Sơn này lên. Nhưng để phòng vạn nhất, nàng vẫn tìm lý do trong lúc quốc tang, muốn tu sửa lại hết toàn bộ mái hiên trên tất cả tường thành ở thành Trường An một lần, còn có cửa cung và Bồng Lai Điện, phàm là nơi trận pháp từng xuất hiện, đều không thể bỏ qua. Nàng luôn cảm thấy khi Lý Hoài kế vị, những cái tà ma ngoại đạo nguy hại xã tắc phải thanh lý cho sạch sẽ, miễn làm xấu đi long vận của hắn. Mà sau khi mang khí linh giao cho Hoa Lân xong, nói với bên ngoài là Uất Trì tài nhân bệnh cũ tái phát, không bao lâu liền Hương Tiêu Ngọc Vẫn, dù đã nói chuyện khí linh giả làm Uất Trì tiểu thư cho Uất Trì ra, nhưng Uất Trì phu nhân vẫn chịu đả kích lớn, tinh thần uể oải một hồi lâu. Nguyên Tư Chăn có khi trong cung nhìn thấy Uất Trì Thiện Quang cũng sẽ nói cùng hắn một hai câu, nhưng chuyện liên quan tới thân thế của nàng, nàng một câu cũng không hỏi nhiều, một là nàng cũng chưa hỏi sư phụ cho rõ, hai là không muốn lại gây thêm loạn cục gì. Nàng không có chấp niệm gì muốn nhận tổ quy tông, 17 năm nay từ lâu bên mình vốn không có ràng buộc, nhưng hôm nay thân nhân ở ngay bên người, có khi nghe được Uất Trì phu nhân thương tâm, nhìn thấy Uất Trì Thiện Quang lơ đãng lại hơi có vẻ thất lạc, nàng đã từng có xúc động muốn tới mình nơi mình sinh ra là Uất Trì gia, lại hỏi rõ tình tiết một phen xem sao. Nhưng hiện giờ không phải thời cơ tốt nhất, có lẽ không lâu sau, đợi hết thảy bình tĩnh trở lại, nàng sẽ tìm một cơ hội nói ra, mà cũng có lẽ, nàng sẽ đem bí mật này vĩnh viễn chôn giấu trong lòng. Nguyên Tư Chăn và Lý Hoài mỗi người bận bịu việc của mình, từ ngày ấy tách ra ở vọng tiên đài cũng không có cơ hội thân mật nói mấy câu. Mãi cho đến khi đại điển kế vị long trọng diễn ra xong, Nguyên Tư Chăn mới giác chân chính thở dài một hơi. Nàng một mình ngồi trên giường lớn ở Kim Loan Ngự Viện, lễ phục nặng nề phức tạp vừa mới thay xong, đầu đầy châu ngọc còn chưa kịp gỡ xuống, búi tóc kim phượng hoàn mỹ cao cao cắm châm ngọc phượng tinh xảo, từ gương bạc nhìn lại giống như một con chim phượng sinh động muốn vỗ cánh bay. Cái tẩm điện này lớn hơn phòng ngủ trong Tấn Vương Phủ rất nhiều, trên xà ngang đều treo đầy lụa đỏ, mà bên cạnh chiếc giường khắc hoa khảm ngọc còn đốt hai cây nến đỏ long phượng hòa minh giống như đêm động phòng hoa trúc. Nguyên Tư Chăn đoán cái này nhất định là Lý Hoài thu xếp, khi hai người bọn họ thành thân dù cũng được bái đường vào động phòng, nhưng bên trong phòng thì mỗi người ngủ một đầu, đừng nói gì đến lễ hợp cần. Nàng không nghĩ tới Lý Hoài ra mặt mỏng lại lạnh lùng như thế còn có tâm tư vậy, không khỏi cong cong khóe miệng, trong lòng cũng có chút khẩn trương cùng chờ mong, xua tan tất cả mệt mỏi trên người. Chớ qua gần nửa canh giờ, rốt cục nghe được ngoài điện truyền đến tiếng bước chân Lý Hoài, Nguyên Tư Chăn liền vội vàng đặt chén rượu đang thưởng thức trong tay xuống, thật giống như tân nương tử thẹn thùng, nghiêng người ngồi trên cạnh giường. Chỉ là động tác này mặc dù có vẻ thận trọng, nhưng đôi mắt đẹp của nàng không chút nào né tránh nhìn về phía Lý Hoài, ánh mắt hai người quấn vào nhau giữa không trung, trong nháy mắt cái tẩm điện lớn như vậy tràn đầy kiều diễm, không khí vi diệu nói không rõ nên lời. Có lẽ do cây nến đỏ này đốt đến lòng người hơi nóng, bên tai Lý Hoài lại nhuộm lên đỏ nhạt, trên người hắn vẫn còn long bào vàng kim sáng lấp lánh, lại có chút không biết làm sao, nghiêng nghiêng đầu. Nguyên Tư Chăn thấy hắn như thế, ý cười trong mắt càng tăng lên, nàng đứng dậy nâng váy đi đến hướng hắn, cũng không nói nhiều, ngón tay thon dài như ngọc kéo lấy ngọc bội cài bên hông hắn, nhẹ nhàng kéo hắn về hướng bên trong chướng đỏ. Tối nay động phòng hoa chúc, nên làm lễ hợp cần nha. Nguyên Tư Chăn một tay ôm lấy hắn, tay kia giơ bầu rượu lên, rót rượu vào trong chén, chuyện này vốn nên là Lý Hoài làm, nàng lại không hề cố kỵ đoạt lấy. Đợi rượu rót đầy, hai người mới bưng chén lên, dưới ánh sáng nến đỏ chiếu rọi choàng qua tay nhau, uống rượu hợp cần. Khi rượu hết chén rơi, đôi mắt thâm thúy của Lý Hoài như có hào quang sáng rực, ngược lại thì trong lòng Nguyên Tư Chăn như bị phỏng, không tự giác liền cúi đầu, tay nàng còn móc lấy ngọc bội bên hông Lý Hoài ngượng ngùng giật giật một chút, không nghĩ tới lại trực tiếp kéo rớt luôn cổ thắt lưng của hắn xuống. Nguyên Tư Chăn vừa kinh vừa thẹn thùng nhìn Lý Hoài, hoàn toàn không còn dáng vẻ thong dong của nàng mới rồi vừa đối mặt với người trước mắt, ánh mắt nàng càng không biết nên nói cái gì mới đúng, phảng phất như người mới kéo đai lưng kia căn bản không phải nàng. Ngay khi nàng muốn nhặt đai lưng kia lên, đã thấy Lý Hoài đưa tay gỡ châm phượng trên đầu nàng xuống, tóc xanh như suối, rũ xuống đầu vai. Để thực ta làm là Nguyên Tư Chăn vừa muốn mở miệng, lại bị Lý Hoài một phát ôm vào trong ngực, vội vàng lại êm ái ấn lên môi của nàng, không cho nàng cơ hội thở dốc. Nguyên Tư Chăn tâm hoảng ý loạn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng không thể hô hấp, vừa mở mắt tất cả đều là màng chướng đỏ rực, người đã bị Lý Hoài đặt ở trên giường. Cánh tay kiên cố ôm chặt vòng eo của nàng, bốn mắt nhìn nhau, môi lưỡi giao hòa, giữa ý xuân hòa hợp vui vẻ, sẽ không có gì có thể cản trở hai người. Nến trong điện sắp đốt hết, Nguyên Tư Chăn đã cảm giác không còn chút sức lực nào, không muốn nâng cả một ngón tay, trong lòng nàng có chút phiền muộn, Lý Hoài rõ ràng chính là thân đồng tử, sao lại như thế, nàng lơ đãng lỡ nói ra miệng lời trong lòng. Hừ, Lý Hoài còn dán ở sau lưng nàng, nghe lời này rõ rõ ràng ràng, cực kỳ nghi hoặc, thanh âm hắn có chút khàn khàn, nghe vào tai Nguyên Tư Chăn liền ngứa. Dường như cố ý chọc giận hắn, Nguyên Tư Chăn hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, sau ngày hôm nay, chàng đứng trước mặt quỷ quái chỉ có luống cuống. Máu trên đầu ngón tay không phải có thể giúp ta nhìn thấy vật âm sát sao? Lý Hoài trầm giọng hỏi, không hiểu sao nàng lại muốn nói đến việc này. Biện pháp này chỉ có hiệu quả đối với đồng nam đồng nữ mà thôi, chàng phá thân rồi. Nguyên Tư Chăn lúc này mới xoay người lại, trong mắt lại tràn đầy trêu chọc giảo hoạt. Lý Hoài nghe vậy sững sờ thật lâu, mới sắc mặt ửng hồng nhíu mày lại, chuyện này chẳng phải là nói, mỗi một lần Nguyên Tư Chăn chấm cho hắn một giọt máu giữa lông mày, đều mang ý nghĩa là hắn lại bại lộ sự tình này trước mặt nàng. Trách không được lần đầu tiên chấm thì ánh mắt Nguyên Tư Chăn nhìn hắn đã không thích hợp. Hoàng tử lên đến niên kỷ như hắn đây, cho dù còn chưa thành thân, cũng không ít thị thiếp theo hầu hạ, nhưng hắn một lòng đổ vào chính vụ, lại có lòng phòng bị cực nặng, mới mãi mà không có tâm tư này. Tuy nói cái này không tính là việc không thể lộ ra ngoài, nhưng để lộ chuyện hắn không biết chút nào sớm như vậy, vẫn còn có chút lúng túng. Nguyên Tư Chăn thấy bên tai Lý Hoài đã đỏ muốn nhỏ máu, lại nghĩ đến cái tên này lúc nãy còn mạnh mẽ khi dễ mình, ý tứ trả thù trong lòng đã được thỏa mãn, lại nhịn không được xoa xoa bên mặt Lý Hoài, mị nhãn như tơ, lại cố ý dùng ngữ khí nghiêm túc nói, cũng may lúc ấy không có bị người ngoài phát hiện ra, nếu không chuyện chúng ta làm phu thê giả liền giấu không được. Chẳng qua hiện nay cũng không cần lo lắng cái này. Nàng dán vào bên tai Lý Hoài, hơi thở mang theo mùi thơm mập mờ phất qua gương mặt của hắn. Nguyên Tư Chăn thuận theo sóng mũi anh tuấn của hắn nhìn lên, lại đối diện với ánh mắt Lý Hoài, ngượng ngùng trong mắt hắn đã trút bỏ, chỉ còn thâm thúy làm lòng người hoảng sợ, nàng hơi sững sờ, không đợi nói xong câu này, lại rơi vào trong lòng ngực Lý Hoài. Nến đỏ lung linh, long phượng hòa minh, ánh nến chập chờn dần dần dập tắt, một vầng sáng cuối cùng dường như mang Lý Hoài về cái ngày hội nguyên tiêu đèn đuốc tưng bừng đó, trong chớp mắt hắn ngoái nhìn lại, Nguyên Tư Chăn hồng y như lửa liền chạm vào trong lòng của hắn. Khi đó hắn không biết mình sẽ rơi vào loạn cục quy quyệt như thế nào, lại phảng phất biết được sẽ cùng nữ tử này dây dưa không giải được. Có lẽ từ đó trở đi, hắn cũng không ý thức được mình dần dần thiết hạ bẫy để Nguyên Tư Chăn từng chút lúng sâu vào. Nếu không, chẳng qua chỉ muốn Nguyên Tư Chăn bảo vệ hắn chu toàn, sao lại cần phải kết thành phu thê giả. Cho dù là muốn che giấu mũi nhọn, đâu phải chỉ có một cái xa vào sắc đẹp này là cớ. Lý Hoài ôn nhu liếc nhìn người bên cạnh ngủ say, có lẽ việc này, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho Nguyên Tư Chăn. Hoàn chính văn, phần 6 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com.